Nơi này là Cuồng Sa Tinh, là một viên tử tinh, trừ Cắt Vàng ở ngoài không có hắn, Mục Phong cũng chỉ có thể thu nhận lớn lực lượng tinh thần, tuy là hiệu quả kém xa Tít Tắp Ngũ Hành Tề Tụ, nhưng là thắng được không có. Vài ngày sau, lại có mấy người tới, bất quá, mấy người này nhưng không có một đạo cảnh, mạnh nhất cũng bất quá là cửu kiếp mà thôi, dư càng yếu, hơn nhưng bọn hắn cũng không có giống như hai gã đạo cảnh tu sĩ, bọn họ chỉ là xa xa dừng lại, xem náo nhiệt, dựa gần như vậy làm gì. Tinh Tâm Chú mấy người vừa xuất hiện đồng dạng là đối Tinh Tâm Chú cảm thấy khiếp sợ, liếc nhau, không hề nghĩ ngợi, liền bắt đầu dụng tâm lĩnh hội, rửa tâm linh. Theo thời gian đưa đẩy, đi tới Cuồng Sa Tinh người, cũng là càng ngày càng nhiều, cứ việc đại bộ phận đều là đạo cảnh phía dưới, cứ việc đại bộ phận đều là đến xem trò vui, nhưng đạo cảnh tu sĩ cũng tới không ít, ước chừng hơn 10 người, bất quá, những thứ này đạo cảnh toàn bộ là nhất trọng, đạo nguyên cảnh tu sĩ. Lại là một tháng, rốt cục xuất hiện hai gã đạo cảnh nhị trọng tu sĩ. Đúng là Tinh Vũ Tông chủ và Thiên Tinh Điện chủ, bọn họ trên thực tế đến thật lâu, chỉ là ở phía xa nhìn, cũng không từng tới gần Cuồng Sa Tinh, bất quá, thời gian dài như vậy trôi qua, bọn họ cũng không biết này Mục Phong hiện tại hành vi, đến là có ý gì, cuối cùng vẫn quyết định tới trước xem một chút. Hai người xem chung quanh một cái mọi người, không khỏi hai mắt thít chặt, hiện xuất hiện tại Cuồng Sa Tinh bầu trời người, đã vượt qua trăm người, nhưng những người này nét mặt, đại bộ phận đều là như vậy bình thản, có thậm chí mang nhẹ nhẹ tường hòa nụ cười. Dễ nhận thấy bọn họ đều đã bị Tĩnh Tâm Chú ảnh hưởng. Bọn họ không thừa nhận cũng không được, Tĩnh Tâm Chú đối tu sĩ chỗ tốt, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc thời điểm tu luyện, vốn tưởng rằng sẽ có một hồi vô cùng thê thảm huyết chiến, nhưng bây giờ căn bản không phải như thật, chẳng những không có huyết chiến, ngược lại tràng diện là một mảnh hài hòa có một ít quỷ dị. Hơn trăm nhân tu sĩ, phân tán ở một phong bầu trời các cái vị trí, trừ số ít mấy sắc mặt người còn thản nhiên ở ngoài, dư người nét mặt bên trong, đều có một tí bình thản. Chỉ là mặc kệ bọn hắn thần sắc như thế nào, bọn hắn bây giờ đều rất an tĩnh, phảng phất đã quên bọn họ ước nguyện ban đầu, chỉ là nhìn phía dưới trong hoang mạc sương mù màu vàng, còn có trong như có như không thân ảnh, lấy cái kia nghìn trượng lớn nhỏ huyết hải, trong thai quanh quần phiêu miểu chi âm, như tiếng trời ngoài bầu trời chi âm. Tĩnh Tâm Chú, nay thực sự có thể làm tiêu mòn vạn hồn huyết chú, chỉ là ngươi có lẽ không có thời gian dài như vậy. Trong hư không tuyệt vô tồn cũng không có tới gần Cuồng Sa Tinh, trong tinh không nhìn xa. Mặc dù bây giờ đến đạo cảnh tu sĩ, cơ hồ toàn bộ là đạo nguyên cảnh, bất quá, nhiều như vậy cũng đầy đủ trình diễn một hồi trò hay. Tuyệt Vô Tồn cười lạnh một tiếng, hai tay thần tốc mà phát động, một cái quang tiễn tùy theo tạo thành, khi mới xuất hiện sau chỉ là kim sắc, lại tản mát ra kim chi bổn nguyên khí tức, nhưng xuất hiện sau, chung quanh thiên địa chi lực cùng ngũ hành linh khí, toàn bộ chen chúc tới, trong nháy, mũi tên ánh sáng màu vàng thì trở thành ngũ thải vẻ, ngũ hành toàn bộ khí tức tề tiểu, khí thế cũng cường hãn hơn. Thí mưa tên theo Tuyệt Vô Tồn một tiếng hừ lạnh, mũi tên ánh sáng năm màu vẽ ra trên không trung một vệ sóng gợn, phảng phất xuyên thấu không gian, xé rách bầu trời, thẳng vào Cuồng Sa Tinh đi. Gào thét tới bạo liệt tiếng, trong nháy mắt đánh vỡ Tĩnh Tâm Chú chỗ xây dựng an tĩnh không gian, cũng sẽ không trung những người đó, theo bình thản tâm cảnh bên trong giật mình tỉnh lại. Rốt cục có người nhịn không được xuất thủ nhìn thần tốc tới mũi tên ánh sáng năm màu, trong lòng mọi người tức khắc bừng tỉnh, với lại, một mũi tên này vì thế cùng đạo cảnh nhất trọng tu sĩ một kích toàn lực cũng không kém chút nào, xuất thủ người này tuyệt đối là đạo cảnh nhất trọng trong tu sĩ đỉnh phong nhân vật. Tĩnh Tâm Chú biến mất, như xương lực lượng tinh thần cũng mau tốc độ tán đi, nhưng không thấy Mục Phong có bất kỳ động tác gì, phảng phất đối này thần tốc tới mũi tên ánh sáng năm màu không có chút cảm giác nào. Nhưng ở nơi này cái thí mưa tên tiến nhập Cuồng Sa Tinh vạn trượng khoảng cách thời điểm, Cuồng Sa Tinh phía trên lại lần nữa nổi lên cuồng phong, nhưng trong cuồng phong cũng không phải cắt vàng mà là đầy trời hoàng sắc đao kiếm, đó là cắt vàng ngưng tụ, từng cái đao kiếm đều có trượng dài, cũng tản mát ra khí tức cường đại, không chút nào kém đạo cảnh tu sĩ công kích. Đúng là có cảm bấy thấy như vậy một màn, mọi người không khỏi chấn động trong lòng, này đầy trời đao kiếm, phảng phất là đem toàn bộ Cuồng Sa Tinh đều bao phủ ở bên trong, trang diện đồ sộ, lay động bầu trời. Thí mưa tên uy lực tuy là rất mạnh, nhưng muốn công kích được một phòng, định hướng qua này vạn trượng khoảng cách đầy trời đao kiếm, cứ việc mỗi một đạo hoàng sắc đao kiếm như thế, cũng không bằng thí mưa tên, nhưng thí mưa tên dù sao chỉ có một đạo, mà hoàng sắc đao kiếm cũng là vô số, kết quả mọi người cả kinh nghĩ đến. Tiếng nổ liên tục vang lên, thí mưa tên chỗ đi qua, cắt vàng đao kiếm đều tiêu tán, nhưng cuối cùng, thí mưa tên cũng chỉ là đi tới nghìn trượng mà thôi, liền bị làm tiêu mòn sạch sẽ. Chuyện này cứ việc mọi người đối cái này đẩy trời đao kiếm tràng diện cảm thấy lay động, cũng biết rất mạnh, nhưng chân chính nhìn đến uy lực, vẫn là trong lòng đại chấn, này may mắn chỉ là nhất đạo công kích. Nếu muốn một cái đạo cảnh nhất trọng tu sĩ tiến nhập trong, kết quả có thể tưởng tượng. Trong nháy, này đầy trời cắt vàng đao kiếm liền toàn bộ biến mất, cũng lộ ra một phong cao ngất kia thân ảnh, một thân quần áo màu xanh, bay phất phới, tại đây vừa nhìn vô tận trong hoang mạc là như vậy thấy được, nhìn lên mọi người, đao tước vậy khuôn mặt hiện ra hết lạnh lùng, như coi thường thương thiên, cao ngạo độc lang. Tuyệt vô tổn. Nếu đến, làm sao không hiện thân đây? Ngươi không phải vẫn luôn muốn giết ta cho thống khoái sao? Hiện tại làm sao biến phải trốn chôn tranh tránh? Một phong trong thanh âm, nghe không ra tâm tình của hắn, hoàn toàn là lạnh lùng. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Một phong. Ta cũng thật không ngờ, lúc này mới bao lâu không gặp, thực lực ngươi liền tăng thêm nhiều như vậy, hơn nữa còn có như vậy vang dội danh hiệu, huyết ma. Xách xách, cùng ngươi còn thật tương phối a. Theo tiếng âm vang lên, tuyệt vô tổn thân ảnh, liền hiện ra tại mấy vạn trượng ở ngoài. Nếu như ta không có đoán sai nói, một năm trước, ngươi cũng không có xuất ra thực lực chân chính chứ. Tuyệt vô tổn trên mặt là cười như không cười, nhưng những lời này cũng là hắn thẳng rất muốn biết, nếu như khi đó Mộc Phong không có lấy ra thực lực chân chính, còn trả thù, nhưng nếu như khi đó đã là hắn thực lực chân chính, thực lực của hắn gia tăng tốc độ cũng quá kinh người. Mộc Phong cười nhạt một tiếng, nói, bất kể như thế nào, ngươi đã không có cơ hội giết ta. Cái này đúng thế lời nói thật, cứ việc tuyệt vô tổn là đạo cảnh nhất trọng, nhưng cũng là đạo cảnh nhất trọng trong người nổi bật, nhưng Mộc Phong cũng có lòng tin cùng một chiến. Một năm trước, bị tuyệt vô tổn truy sát thảm như vậy, Mộc Phong liền tử vong chi nguyệt đều lấy ra, nhưng lúc đó hắn cô kỵ trong nguyên thần ngũ hành bổn nguyên, sở dĩ dọc theo đường đi đều cơ hồ không có sử dụng thần thức, mà nguyên khí cùng thân thể đều không được đủ để ngăn chặn tuyệt vô tổn, lúc này mới bị truy kích thảm như vậy. Hiện tại, hết thể đều đã không có dấu giếm tác dụng, có ngũ hành bổn nguyên nguyên thần, cũng đủ để tương đương với một cái đạo cảnh tu sĩ, bằng này một điểm, Mộc Phong cũng không sợ bất luận cái gì đạo cảnh nhất trọng tu sĩ. Tuyệt vô tổn lại không có chút nào lộ ra ngoài ý muốn, cười như không cười nói ra, đó cũng không nhất định, ngươi bây giờ tình cảnh nhưng không hề tốt đẹp gì, về phần ai giết ngươi, đó không trọng yếu là ngươi chết là được. Thật sao? Ngươi liền cho rằng những người này có thể giết ta Mộc Phong. Vừa nói, Mộc Phong liền ở chung quanh những đạo cảnh đó tu sĩ trên thân nhất nhất đảo qua, nét mặt bên trong, không có một chút ngưng trọng, lộ ra rất là tùy ý. Ta Mộc Phong nếu có dũng khí ở chỗ này chờ các ngươi tới trước, liền đã làm tốt hết thể chuẩn bị, ai sống ai chết còn chưa thể biết được. Đó cũng không nhất định, ngươi trận pháp này tuy là rất mạnh, nhưng cũng không phải là không thể đánh tan. Nếu như những thứ này đạo cảnh tu sĩ vừa động thủ một cái, trận pháp này căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Những lời này thật cũng không giả, Mộc Phong trận pháp này tuy là rất mạnh, hơn nữa còn là chiếm giữ cùng sa tinh như vậy tự nhiên hoàn cảnh, làm cho hắn trận pháp uy lực tăng thêm không ít, nhưng này hơn 10 người đạo cảnh tu sĩ cùng nhau động thủ, xác định có thể đem trận pháp này đánh bại. Riêng là, Tinh Vũ Tông Chủ và Thiên Tinh Điện Chủ thế nhưng đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, có thể nói, nếu như bọn họ động thủ, trận pháp này căn bản là ngăn trở không được bọn họ. Mộc Phong khẽ cười một tiếng, nói, có ý nghĩa hay không, các ngươi đại khái có thể thử một lần. Hắn tự tin, để cho mọi người tâm không khỏi căng thẳng, bọn họ mặc dù chứng kiến trận pháp này là rất mạnh, nhưng ai biết ở chỗ này có còn hay không hắn trận pháp, không có biết rõ ràng, ai lại có dũng khí đơn giản đặt chân. Tuyệt vô tổn, nếu như ta không có đoán sai nói, trên người ta vật này, cũng là xuất từ tay ngươi chứ. Mộc Phong ban đầu ở hỗn loạn trong tinh vực, tuyệt vô tổn một cái truy hồn tiễn, thì có khả năng tự chủ tìm kiếm mình. Vậy bây giờ vật này, so truy hồn tiễn còn mạnh hơn, nhưng cũng như ra vừa rút lui, đáng giá nhất nghi ngờ chính là cái này tuyệt vô tổn. Chương 1161, độc chiến quần hùng. Tuyệt vô tổn lại cười cười, nói, hiện tại toàn bộ phồn tinh vực người, đều biết đây là ngươi Mộc Phong làm. Nếu không huyết ma một tên, lại là đến từ đâu đây? Làm sao, hiện tại ngươi muốn biện giải cho mình sao? Biện giải? Biện giải có hữu dụng sao? Tin tưởng ta người, khỏi cần ta biện giải, mà không tin ta người, như thế nào đi nữa biện giải cũng vô ích. Ha ha ha. Mộc Phong là được Mộc Phong, không hổ là có thể dẫn bạo toàn bộ tinh không người, có một số việc căn bản không cần giải thích, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mộc Phong nói, để cho tuyệt vô tổn không khỏi cười to lên. Bất quá. Hai người bọn họ đối thoại, cũng để cho người chung quanh, nghe trong lòng bừng tỉnh, cái này hình người huyết hải đồ đạc, coi như không phải xuất từ tuyệt vô tồn tay, cũng cùng hắn không thoát liên hệ. Mà Mộc Phong lại tin tưởng, cái này hình người huyết hải là được xuất từ tuyệt vô tồn tay, mặc dù không có thể làm cho mình thoát khỏi huyết ma chi danh, nhưng những thứ này đã không trọng yếu, trọng yếu là tự mình biết là được. Tuyệt vô tồn tùy theo nhìn về phía hắn đạo cảnh tu sĩ, cất cao giọng nói, các vị đạo hữu, không bằng chúng ta bây giờ liên thủ như thế nào. Nếu như chờ đợi thêm nữa, đợi đến người khác tới trước, thậm chí đạo cảnh tam trọng tu sĩ tới trước, chúng ta liền không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Chúng ta nhiều người như vậy, sợ giết không một cái Mộc Phong sao? Đến lúc đó lấy được đồ đạc, chúng ta cùng chung như thế nào? Tuyệt Vô Tồn nói, tuy là hiểm ác đáng sợ dị thường, nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Hiện tại trong những người này đại bộ phận đều là đạo cảnh nhất trọng, chỉ có hai cái đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, nguồn thế lực như vậy, đủ để kích sát Mộc Phong. Nhưng nếu như nữa tiếp tục chờ tiếp, đạo cảnh nhị trọng tu sĩ chỉ càng ngày sẽ càng nhiều, thậm chí sẽ còn có đạo cảnh tam trọng. Nếu quả thật là như vậy, vậy bây giờ những thứ này đạo cảnh tu sĩ, đem không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Mọi người tâm không khỏi ám động, bọn họ không nốc, sở dĩ lâu như vậy vẫn không có động thủ, liền là bởi vì mình không có nắm chắc, mà bây giờ, chỉ cần mọi người liên thủ, vậy thì có hoàn toàn chắc chắn. Được. Cứ làm như vậy đi. Trước hết giết một phòng, lấy được đồ đạc, chúng ta cùng Trung Tinh Vũ Tông chủ đầu tiên gật đầu, có thể nói, hắn đã sớm muốn giết một phòng, chỉ là kiêng kỵ không lo, mà bây giờ, có hơn 10 người đạo cảnh nhất trọng tu sĩ liên thủ, cho dù không lo xuất hiện, cũng không khả năng đưa bọn nó toàn bộ chặn. Hai cái đạo cảnh nhị trọng tu sĩ đều đã gật đầu, dư những đạo cảnh đó nhất trọng tu sĩ, thì càng thêm không có vấn đề, rất nhanh mọi người liền đạt thành chung nhận thức, đó chính là liên thủ thảo phạt Mộc Phong. Sơ sơ 14 người đạo cảnh tu sĩ, đồng thời tản ra, nhưng cũng không có rơi xuống, mà là tại Mộc Phong vạn trượng ở ngoài trên cao, làm thành một cái vòng tròn. Thấy như vậy một màn, nơi xa những đạo cảnh đó lúc trước tu sĩ, đều là nét mặt ngưng trọng, bọn họ từ tu hành tới nay, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hơn 10 người đạo cảnh tu sĩ, cùng nhau đối một cái ngũ kiếp tu sĩ động thủ, đây thật là phá thiên hoang đầu một lần a. Mà Mộc Phong nét mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn là đối với mình có lòng tin, nhưng hơn 10 người đạo cảnh tu sĩ đồng thời xuất thủ, tuyệt đối là thạch phá thiên kinh, hắn không thể không nghiêm túc đối phó. Không có ai biết, trận này kết quả như thế nào, nhưng thân là người có liên quan song phương, lại đều đối với mình lòng tin 10 phần. Cùng phong tái khởi, trên mặt đất cắt vàng cũng đều vung lên, lại một lần nữa phô thiên cái địa, giả vân tế nhật, rất nhanh, những thứ kia cắt vàng liền ngưng tụ thành vô số đao kiếm, tại cuồng sa tinh phía trên túng hoành phi vũ. Động thủ quát lạnh một tiếng, 14 người đạo cảnh tu sĩ toàn bộ xuất thủ, đầy trời pháp thuật, mang theo sợ người khí tức, điên cuồng hạ xuống, cái loại này kiểm chế khí tức, phảng phất bầu trời đều sập xuống. Mà bay múa đầy trời đao kiếm cũng đều đón nhận, tuy là mỗi một đạo uy lực đều không đủ, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều. Kịch liệt tiếng nổ, để cho cái không gian này đều bị run rẩy, làm cho tất cả mọi người trong thai chỉ có che giấu hết thể tiếng nổ mạnh, trừ cái đó ra, cái gì đều nghe không được, lại thêm nhìn không thấy Mộc Phong thân ảnh. Chỉ có bạo tạc tạo thành dư ba, chỉ có lan ra mấy vạn dặm hủy diệt quan văn. Một đợt công kích sau, đầy trời đao kiếm vẫn còn, nhưng là thưa thớt rất nhiều, những thứ này đạo cảnh tu sĩ công kích, mặc dù không có trực tiếp đem trận pháp này phá hủy, nhưng đem tiêu hao rất nhiều, cứ theo đà này, căn bản là không phải dùng mấy lần, trận pháp này liền phải hoàn toàn sụp đổ. Tinh Vũ Tông chủ hư lạnh một tiếng, hai tay thần tốc mà phát động, một cái nắm đấm màu đen liền từ trên bầu trời xuất hiện, nắm đấm chỉ có trăm trượng, không tính là rất lớn, nhưng khí thế cường đại, lại vượt mức, với lại, cái này nắm đấm màu đen phía trên còn có điểm điểm tinh quang, vì cái này hắc sắc tăng một ít rực rỡ. Đạo cảnh nhị trọng tu sĩ cường thế công kích, trực tiếp đem chào đón những thứ kia đao kiếm, đều đánh tan, trực bức Mộc Phong đi. Cùng lúc đó, Thiên Tinh Điện chủ cũng hai tay bấm tay niệm thần chú, vô số viên tinh quang vọt tới, như tinh không rơi xuống, phảng phất là vô số viên tu chân tinh, điên cuồng đập về phía Mộc Phong. Hai cái đạo cảnh nhị trọng tu sĩ công kích, trong nháy mắt liền đem bên dưới đao kiếm đánh tan, liền trận cơ đều không chịu nổi mạnh mẽ như vậy áp lực, trực tiếp sụp đổ. Đầy trời đao kiếm biến mất, đem Mộc Phong thân ảnh triệt để lộ tại trước mắt mọi người, để lộ tại đây hủy diệt tính công kích trước. Mộc Phong nét mặt ngưng trọng, hai tay thần tốc mà phát động, chung quanh ngũ hành linh khí chen chúc tới, một cái ngũ thải phù văn trong nháy mắt tạo thành, trực tiếp tiêu tán ra, một cái ngũ thải lục mang tinh liền hiện ra tại Mộc Phong bầu trời, trường vạn trượng lớn nhỏ, ngăn ở những công kích kia phía trước. Trong tiếng ầm ầm, thiên địa trở nên rung mạnh, Tinh Vũ Tông chủ cái kia nắm đấm màu đen lại bị cản được, thế nhưng cái này ngũ thải lục mang tinh cũng theo đó tiêu tán, xem như là lưỡng bại câu thương. Mà thẳng hướng Mộc Phong công kích, lại không chỉ một đạo, lục mang tinh tiêu tán, Thiên Tinh Điện chủ công kích cũng đã cách Mộc Phong không đủ trăm trượng, vô số tinh quang khí tức cường đại, như cuồng phong mở dạng, đem Mộc Phong dưới chân cắt vàng cường thế thổi tan, thân thể hắn cũng đang nhanh chóng hạ xuống. Nhưng để cho người ta thật không ngờ là, Mộc Phong cũng không có bất kỳ động tác, với lại hắn vừa mới ngưng ra một cái trận pháp, hiện tại coi như muốn ngưng trận, trên thời gian cũng không cho phép. Nhưng kết quả vẫn là ngoài mọi người ngoài ý liệu, Mộc Phong là không hề động, nhưng ở hắn bầu trời vẫn là xuất hiện một cái ngũ thải lục mang tinh, xem ra, cùng ban nay trận pháp kia đồng dạng. Không nhìn thấy Mộc Phong xuất thủ, trận pháp này lại là thế nào xuất hiện, mọi người rất là kinh nghi. Lấy thần thành trận kẻ khác không rõ ràng lắm, nhưng Tinh Vũ Tông chủ và Thiền Tinh Điện chủ lại không thể nào không rõ ràng. Tại Tinh Cung tổ chức Tinh Tôn kế thừa nhân tuyển bạt thi đấu lên, bọn họ liền gặp được Mục Phong lấy thần thành trận chi pháp, hiện tại lại một lần nữa xuất hiện. Với lại, hiện tại Mục Phong không cần che giấu mình nguyên thần có thể khống chế ngũ hành bổn nguyên sự tình, ngũ hành tương dung phía dưới, hắn tuy là tiến nhập lấy thần thành trận cũng không bao lâu, nhưng ở trong uy lực, so với hắn lấy khí thành trận còn mạnh hơn, cũng là bởi vì ngũ hành bổn nguyên. Có thể nói, tại hỗn loạn trong tinh vực lấy được ngũ hành bổn nguyên, để cho Mục Phong thực lực bạo tăng mấy lần còn chưa hết. Nếu không, hắn hiện tại tại sao có thể là đạo cảnh tu sĩ đối thủ, càng không cần phải nói là kích sát đạo cảnh, nhưng bây giờ, có ngũ hành bổn nguyên kết quả là hoàn toàn khác nhau. Viên kia ngôi sao ánh sáng, như mưa cuồng một dạng, tại lục mang tinh phía trên điên cuồng đánh vào, kết quả cùng trước không sai biệt lắm, vẫn là song song tiêu tán. Một màn này, để cho bầu trời tất cả mọi người trong lòng rung mạnh, Mục Phong thật dựa vào sức một mình, mạnh mẽ chặn hai cái đạo cảnh nhị trọng tu sĩ cường thế công kích, cứ việc từ đầu đến cuối. Mục Phong chỉ là bị động phòng thủ, nhưng thân là ngũ kiếp tu sĩ hắn, có thể làm đến bước này, đủ để tự hào. Đến mà không trả lễ thì không hay, các ngươi cũng tiếp ta mấy chiêu đi. Mục Phong đương nhiên không có thẳng bị động xuống, hắn nhất định phải tranh thủ chủ động, mà bây giờ là được thời điểm tốt. Lục mang tinh vừa mới tiêu tán, theo Mục Phong thanh âm, không chung hơn 10 người đạo cảnh tu sĩ phía sau, liền mỗi cái xuất hiện nhất đạo ngũ thải kiếm quang, khí tức cường đại, trong nháy mắt khiếp sợ toàn trường. Quả nhiên là ngũ hành lực lượng bản nguyên cảm thụ được phía sau kiếm được kiếm quang khí tức, Tinh Vũ Tông chủ và Thiền Tinh Điện chủ không khỏi khí sắc chợt biến, trước bọn họ thì có suy đoán, nhưng chân chính nhìn thấy, vẫn là không nhịn được quá sợ hãi, đủ thấy Mục Phong có ngũ hành bổn nguyên sự tình, là một kiện bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng tưởng quy tưởng, bọn họ vẫn là đều mà phát động, tấn công về phía sau hạ xuống ngũ thải kiếm quang, số tiếng nổ tiếng vang lên, toàn bộ đạo cảnh tu sĩ toàn bộ lui lại, thực lực hơi yếu mấy người trực tiếp bị dư âm nổ, đánh bay ra ngoài. Nhưng ngay tại những này đạo cảnh tu sĩ lui lại đồng thời, sau lưng bọn họ liền xuất hiện lần nữa nhất đạo ngũ thải kiếm quang, uy lực cùng trước so sánh, không hề yếu, với lại xuất hiện vô thanh vô tức, xuất quỷ nhập thần. Những thế lực kia khá mạnh, bọn họ mặc dù tại trước một kích kia trong bị đánh lui mấy bước, nhưng bọn hắn cũng không có luôn cuống tay chân, sở dĩ đối mặt đây cũng xuất hiện một kích, bọn họ vẫn là rất nhanh kịp phản ứng, cũng ra tay ngăn cản. Chỉ là bị đánh bay mấy người liền thảm, thân thể bọn họ còn không có ổn định, đạo thứ hai công kích liền hiện ra, tuy là bọn họ vẫn là nỗ lực ngăn cản, nhưng bọn họ tại thân thể ổn định thời điểm, còn không chặn được, càng không cần phải nói hiện tại. Sở dĩ này mấy đạo ngũ thải kiếm quang, tại đánh bại bọn họ công kích sau, toàn bộ rơi trên người bọn hắn, lại bị bọn họ phòng ngự pháp khí chặn, nhưng ở cường đại lực dưới đường, mấy người bọn họ thân thể vẫn là như vẫn thạch rơi xuống. Vài tiếng vang trầm trầm bên trong, mấy thân thể người liền bị cắt vàng vùi lấp, bất quá, xem bọn hắn rất vị trí, cách nhau rất gần, đây chính là Mục Phong cố ý sở trí. Tại bốn người này rơi xuống đất sau, liền đột nhiên xuất hiện 13 mặt trận kỳ, trận trận âm phong tùy theo lên, cũng đều rơi xuống, hai bên cách nhau trăm trượng, đem này bốn gã đạo cảnh tu sĩ toàn bộ vây quanh ở trong, ngay sau đó, này 13 mặt trận kỳ phía trên mặt quỷ, liền phát ra trận trận tiếng cười. Mặc dù là tiếng cười, nhưng từng cái trận kỳ phía trên tiếng cười lại không giống nhau. Thất tình lục dục toàn bộ tại trong, cứ việc chỉ là tiếng cười, trong trận cũng không có hắn tiếng động, nhưng như vậy tiếng cười, để cho bầu trời những người đó tâm đều không khỏi run lên. 13 quỷ môn trận chứng kiến này 13 mặt trận kỳ, bầu trời có rất nhiều người đều không khỏi kinh hô thành tiếng, nơi này là phồn tinh vực, là trận đạo tu sĩ nhiều nhất chỗ, với lại bây giờ đang ở nơi này tu sĩ, đều không phải là người tầm thường vật, một cái nhận ra cái này trận khí ngược lại cũng không coi vào đâu. Chương 1162 từ trên trời giáng xuống trường pháp. Nhưng chính là bởi vì biết, bọn họ nét mặt mới sẽ trở nên ngưng trọng, 13 quỷ môn trận như vậy trận khí, là chỉ nhằm vào nguyên thần trận pháp, là châm đối với bất kỳ người nào đều có thất tình lục dục, ai có thể bảo đảm có thể nấu được thất tình lục dục ma luyện, một cái không tốt, là được nguyên thần mẫn diệt. Với lại tế luyện như vậy trận khí, bản thân mình sẽ đi trước đi qua thất tình lục dục ma luyện, tại đối với mình không có tuyệt đối đem cầm trước, là không có ai sẽ chọn tế luyện như vậy trận khí. Lại thêm cái này trận khí chỉ là nhằm vào nguyên thần, bị vây trong tu sĩ, chỉ cần không được ngay đầu tiên bị ảo cảnh mê hoặc, thì có khả năng đi ra, trận pháp này biến phải gân gà, sở dĩ tổng hợp lại hai điểm này, không có ai sẽ tế luyện như vậy trận khí. Nhưng bây giờ, một phong bộ này 13 quỷ môn trận, lại nhưng đã đạt đến tình cảnh như thế, để cho đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, đều trực tiếp xa vào trong ảo cảnh, không thể thoát thân. Nhìn trong trận bốn cái nét mặt liên tục biến hóa tu sĩ, mọi người biết, nếu như vậy xuống, bọn họ nguyên thần tuyệt đối sẽ bị tiêu diệt, đến lúc đó, chính là bọn họ ngã xuống thời điểm. Liên ngoài trận bản thân, đều có thể nhận được trận kia khí trong tiếng cười ảnh hưởng, càng không cần phải nói là trong trận bốn cái xui xẻo ra hỏa. Mà đúng lúc này, nhất đạo mũi tên ánh sáng năm màu vô căn cứ trong nháy mắt hạ xuống, nhắm thẳng vào 13 quỷ môn trận một cái trận cơ, chỉ cần đem đánh bay, trận pháp này liền tự động biến mất. Một phong lại cười lạnh một tiếng, nhất đạo ngũ thải kiếm quang tùy theo xuất hiện, hai đạo công kích, một kiếm một mũi tên, đều là ngũ thải vẻ, lại khí tức cũng rất là giống nhau, đều là ngũ hành khí tức, thế nhưng cái kia trên tên ngũ hành khí tức, chỉ có lượng chủng là bổn nguyên, khác toàn bộ là linh khí khí tức. Mà một kiếm kia ngũ hành khí tức, lại toàn bộ là bản nguyên khí tức, hai cái chênh lệch đủ để chứng minh. Nhưng đó cũng không phải nói, một phong công kích liền nhất định so với đối phương mạnh, dù sao tuyệt vô tồn hai đạo bổn nguyên đã hoàn toàn thành hình, đó là hai đạo hoàn chỉnh bổn nguyên, mà một phong là ngũ hành bổn nguyên không có sai, nhưng không có, có một đạo là hoàn chỉnh, hắn mặc dù có thể phát ra cường đại như vậy công kích, chỉ là bởi vì ngũ hành bộ dạng sinh mà thôi. Hai đạo công kích, tại 13 quỷ môn ngoài trận chạm vào nhau, cũng song song tiêu tán. Hừ, vậy trước tiên giết ngươi lại nói. Dư này 10 tên đạo cảnh tu sĩ cũng không phải thật nghĩ thầm phải cứu bốn người kia, với lại Mộc Phong còn ở phía dưới, coi như muốn cứu, cũng không dễ dàng, còn không bằng trực tiếp vây giết Mộc Phong đây. Nhưng lại tại 10 người đang muốn động thủ trong lúc, một cổ cường đại khí tức liền từ trên trời giáng xuống, này để cho bọn họ nét mặt không khỏi biến sắc, còn tưởng rằng là Mộc Phong giúp đỡ đây. Nhưng bọn hắn lại chứng kiến một cái bàn tay to lớn, một cái đủ có vài chục vạn trượng lớn bàn tay nhỏ bé, phảng phất đem toàn bộ không trung đều che kín, cũng đang nhanh chóng hạ xuống, bàn tay to lớn, khí tức cường đại, để cho Tinh Vũ tông chủ như vậy đạo cảnh nhị trọng tu sĩ đều ngưng trọng vạn phần, một kích này đã không kém hơn chính mình. Hạo Thiên trưởng chứng kiến này bàn tay, kẻ khác không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng Tuyệt Vô Tồn lại không phải không biết, trước đây hắn chính là vì biết rõ ràng, Mục Phong là thế nào có Hạo Thiên trưởng sự tình, vừa mới đến cái này tinh không. Cảm thụ được cái này vạn dặm lớn nhỏ cự trưởng, những thứ kia vốn là quan sát các tu sĩ, tức khắc là kinh hãi vạn phần. Một kích này, thậm chí ngay cả bọn họ đều công kích ở bên trong, không hề nghĩ ngợi, liền cấp tốc thoát đi. Mà còn huyền phù tại không trung 10 tên đạo cảnh tu sĩ, tương tự là nét mặt ngưng trọng, vạn dặm lớn bàn tay nhỏ bé, giống như là một mảnh bầu trời hạ xuống, chấn nhiếp nhân tâm, riêng là cái này cự trưởng phát tán ra khí thế, đã siêu việt đạo cảnh nhất trọng, không thể không để cho bọn họ chỉnh trọng mà đợi. Nhưng Tuyệt Vô Tồn chứng kiến sau một kích này, trực tiếp hư không tiêu thất, hắn đối cái này Hạo Thiên trưởng uy lực thế nhưng biết quá sâu. Nếu như này Hạo Thiên trưởng uy lực vẫn chỉ là đạo cảnh nhất trọng, vậy hắn cũng đủ để đem ngăn lại, thế nhưng đã đạt đến đạo cảnh nhị trọng Hạo Thiên trưởng, ngăn cản lên liền khó khăn nhiều, với lại, bên cạnh còn có một cái Mộc Phong, tại chính mình ngăn cản Hạo Thiên trưởng thời điểm, Mộc Phong tuyệt đối là sẽ động thủ đánh lén, đó mới là uy hiếp chí mạng. Tuyệt Vô Tồn là tạm thời lui lại, nhưng đã có người xuất thủ, như từng đạo khói lửa tận trời, xông lên cái kia từ trên trời giáng xuống lớn trên lòng bàn tay, tiếng nổ vang lên theo. Thế nhưng để cho mọi người thật không ngờ là, những người này công kích liền thật giống là khói lửa, chỉ có trong nháy mắt đó rực rỡ, vậy thôi. Khói lửa mẫn diệt, cự trưởng chỉ là dừng dừng một cái, lại lần nữa hạ xuống, liền uy thế cũng không trông thấy có yếu bất chút nào, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng thêm, kết quả này, làm cho tất cả mọi người đều không khỏi thất kinh. Nóa, rõ là Hạo Thiên trưởng, với lại, còn đạt đến Hạo Thiên trưởng tầng thứ tuột cùng. Chứng kiến cự trưởng thần tốc thôn vệ mấy người kia bị đánh tan pháp thuật dư lực, đã chạy ra cự trưởng phạm vi Tuyệt Vô Tồn không khỏi khí sắc chợt biến. Hạo Thiên trưởng ban đầu hình thái là thôn phệ chúng quanh thiên địa chi lực, lấy đạt đến thần tốc tăng thêm uy lực xem, mà tầng thứ tốt cùng, vậy không chỉ là thôn phệ chúng quanh thiên địa chi lực, còn có thể thôn phệ đối thủ công kích tán khắp chúng quanh lực lượng, từ đó bổ sung bản thân. Chỉ là loại này thôn phệ, chỉ có thể là đang đối với tay công kích tán đi sau, thời không trong còn lưu lại lực lượng cường đại, nhưng sẽ rất nhanh biến mất. Mà Hạo Thiên trưởng thì có khả năng tại đây thời gian ngắn ngủi trong, đem các loại tản mát lực lượng toàn bộ thôn phệ qua đây, tăng cường bản thân. Trừ phi có thể ở một kích phía dưới, liền đem Hạo Thiên trưởng đánh tan, bằng không, vẫn là lui lại được, nếu không, ngươi càng công kích, Hạo Thiên trưởng uy lực lại càng mạnh, vậy chính là mình gián tiếp giết chết chính mình. Mà trên thực tế, nếu như 10 tên đạo cảnh tu sĩ toàn bộ ra tay ngăn cản Hạo Thiên trưởng, ngược lại cũng có thể đem chặn, nhưng Tuyệt Vô Tồn là sợ tại chính mình ngăn cản thời điểm bị Mộc Phong đánh lén, đó cũng không phải là đùa giỡn, thậm chí Mộc Phong đánh lén, cái loại này đe dọa cao hơn tại cái này Hạo Thiên trưởng, chỗ lấy Tuyệt Vô Tồn lui. Mà Tinh Vũ tông chủ và Thiên Tinh điện chủ, hai cái này lao hồ ly, khi nhìn đến Tuyệt Vô Tồn đều không chút do dự rời khỏi, bọn họ mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng sanh tính cẩn thận bọn họ, cũng là không do dự, ngay lập tức rời khỏi Hạo Thiên Trưởng phạm vi công kích. Dư bảy tên đạo cảnh tu sĩ, sẽ không có vận khí tốt như vậy, bọn họ thật không ngờ những thứ này, ở tại bọn hắn chứng kiến Hạo Thiên Trưởng thời điểm, ý nghĩ đầu tiên, là được công kích, nhưng khi các nàng chứng kiến Tinh Vũ Tông chủ ba người đều chạy, bọn họ trong lòng cũng là hối hận, thế nhưng công kích đã công ra. Khi thấy bản thân bảy người công kích, cũng không thể ngăn cản bàn tay lớn này thời điểm, với lại, còn để cho Hạo Thiên Trưởng uy lực cấp tốc tăng thêm, lần này bọn họ liền thông minh nhiều, không hề nghĩ ngợi, liền hư không tiêu thất. Nhưng bọn họ mới vừa biến mất, ở trên hư không liền hiện ra bảy đạo ngũ thải kiếm quang, đồng thời chém về phía hư không, cái kia vốn là không có vật gì không trùng, cứng rắn bị bức ra bảy đạo thân ảnh. Bảy sắc mặt người khỏi nói rất khó coi, bầu trời chính có một thần tốc tới uy hiếp chí mạng. Bây giờ muốn đi lại đi không nổi, bị Mục Phong loại này xuất quỷ nhập thần công kích ngăn lại, bọn họ tự nhận là không có khả năng lao ra Mục Phong ngăn trở. Bảy người đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, bản mạng pháp khí công ra, để ngăn cản này ngũ thải kiếm quang chẳng kích, mà bản thân bọn họ lại còn là nhanh rồi biến mất. Nhưng là một cái vạn dặm lớn nhỏ lục mang tinh tùy theo xuất hiện, bảy người kia thân ảnh xuất hiện lần nữa, thân thể cũng bắt đầu hạ xuống. Cấm không trận bảy sắc mặt người tức khắc biến phải tái nhợt, thân thể không tự chủ được hạ xuống, để cho bọn họ đã không có năng lực chạy ra Hạo Thiên Trưởng phạm vi công kích. Chuyện này chứng kiến bảy người tình cảnh nguy hiểm, chung quanh mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Mục Phong đứng ở phía dưới không động, đầu tiên là vây khốn bốn gã đạo cảnh, hiện tại càng đem bảy tên đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, làm cho chật vật như vậy, quá cứng hãn, mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng. Nếu như Mục Phong là đạo cảnh tu sĩ cũng không tính, nhưng hắn hiện tại chỉ là ngũ kiếp tu sĩ, có thể lấy được chiến tích như vậy, không thể không để cho mọi người khiếp sợ. Hạo Thiên Trưởng đem 7 người bản mạng pháp khí đánh rơi, toàn bộ bị thương, cùng lúc đó, miễn cưỡng giữ vững thân thể 7 người, ngừng gặp phản vệ, tiên huyết nghịch miệng ra, thân thể lại lần nữa không khỏi hạ xuống, mà bây giờ, Hạo Thiên Trưởng đã là theo sát sau. Mục Phong cũng rốt cục động, dù sao chính hắn cũng ở đây Hạo Thiên Trưởng bên trong phạm vi công kích, đừng người không thể thừa nhận, hắn không thể thừa nhận. Trực tiếp đem 13 quỷ môn trận thu hồi, tận trong khu vực quản lý 4 người còn chưa chết, nhưng bây giờ, Mục Phong cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Thần tốc rồi biến mất. Cả kia 7 cái thần trí thanh tỉnh 7 người cũng đã trốn không thoát, lại càng không dùng này 4 cái nguyên thần đang ở ảo cảnh người trong, 13 quỷ môn trận tán đi, bọn họ nguyên thần cũng từ từ thanh tỉnh, nhưng bọn họ nhìn thấy bên ngoài đệ nhất thế giới mắt, chính là cái này bao phủ bọn họ toàn bộ ánh mắt cự trưởng, thậm chí bọn họ cũng không có thấy rõ đây là vật gì, liền toàn bộ bị Hạo Thiên Trưởng vỗ thật. Kịch liệt tiếng nổ vang lên, rung động bầu trời, toàn bộ cùng sa tinh cũng vì đó rung mạnh, đầy trời cắt vàng cổ vũ. Bao phủ tất cả mọi người ánh mắt, giờ khắc này, tất cả mọi người trong ánh mắt, chỉ có cắt vàng đầy trời cảnh tượng, lại không hán. Ước chừng chốc lát, đầy trời cắt vàng mới từ từ an tĩnh lại, không trung cũng biến thành thanh minh, hiện ra trước mặt mọi người là một cái vạn dặm lớn nhỏ trường ấn, xuất hiện tại cuồng sa tinh lên, trường vạn trượng sâu, dường như muốn đem toàn bộ cuồng sa tinh đều đánh xuyên. Cái đó là mọi người rất nhanh thì chứng kiến ở nơi này vạn trượng sâu lớn thủ ấn bộ phận, đang có 11 thân ảnh, than té xuống đất. Nhưng bọn hắn hô hấp vẫn còn, cũng chưa chết, thậm chí, đều đang dùng rằng đứng dậy. Tuy là chưa chết, nhưng trên người bọn họ cái loại này lộn xộn khí tức, nói rõ bọn họ thương thế rất nặng, bị một cái tương đương với đạo cảnh nhị trọng tu sĩ một kích toàn lực Hạo Thiên Trưởng rơi ầm ầm trên thân, thân là đạo cảnh nhất trọng bọn họ, bất tử cũng đã không sai. Nhưng đang lúc bọn hắn dùng rằng muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này thời điểm, 13 mặt trận kỳ, liền xuất hiện lần nữa tại chung quanh bọn họ, đưa bọn nó đều vây quanh ở trong. Đúng là 13 quỷ môn trận. Song thấy như vậy một màn, trong lòng mọi người đã đoán được kết quả, trước đây 4 cái hoàn chỉnh không tổn hao gì 4 cái đạo cảnh tu sĩ, đều có thể bị 13 quỷ môn trận khốn ở, càng không cần phải nói là hiện tại người bị thương nặng bọn họ, nếu như không có xuất thủ cứu, chờ đợi bọn họ chỉ có chết. Nhưng bây giờ, ai sẽ tiến nhập này vạn trượng sâu đất, đi vào cứu bọn họ, nói không chừng, ngay cả mình đều biết nhập vào, thử hỏi còn có ai có thể như vậy quên mình vì người, thật không có. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1163, tuyệt thiên 10 mũi tên. Một phong thân ảnh liền xuất hiện ở đây cái lớn thủ ấn danh giới, dưới chân vẫn là cắt vàng cuộn cuộn, hắn vẫn là như vậy bình tĩnh không mọi người, cũng không có hướng xuống dưới mắt, phảng phất là rất không thèm để ý, bởi vì hắn biết, bên dưới 11 người đã không đủ để làm hại. Cao ngất dáng người, quần áo liệt liệt, tóc đen ở sau hót bày ra, đao tước vậy khuôn mặt, không đau khổ không vui, coi thường mọi người, mắt lạnh nhìn trời. Cao ngạo phong thái, liền bầu trời đều có thể ảm đạm phai mờ. Phong ngạo nghệ dáng vẻ, mọi người đều là không nói, một cái ngũ kiếp tu sĩ, vậy mà đem 11 tên đạo cảnh tu sĩ toàn bộ vây khốn, sinh tử khó liệu, năng lực như vậy, đủ để lay động tất cả mọi người. Thương thiên không nói, Mọi người im lặng, chỉ là ở trong lòng bọn họ lại có chung nhau ý nghĩ, đó chính là Mục Phong làm sao lại có năng lực như vậy, nói tới nói lui, hắn dù sao chỉ là ngũ kiếp tu sĩ, có thể cùng một cái đạo cảnh tu sĩ đánh hòa nhau, thậm chí chiến thắng, đây đã là đầy đủ nghịch tiên, làm sao có thể đánh bại hơn 10 người đạo cảnh tu sĩ liên thủ, với lại Mục Phong từ đầu đến cuối, cũng không hề động thủ, chỉ là đứng ở nơi đó, như vậy đều có thể đánh lui địch đến, quá bất khả. Tư nghị đi, vượt quá tưởng tượng. Trên thực tế, cái này cũng không tính là ngoài ý muốn, Mục Phong sở dĩ đứng không động, thì có khả năng đánh lui hơn 10 người đạo cảnh tu sĩ liên thủ, đó cũng là bởi vì hắn nguyên thần. Hiện tại hắn, chỉ có nguyên thần mới có thể cùng đạo cảnh tu sĩ nhất chiến, lại chiếm thượng phong, mà hắn thân thể cùng pháp thuật, cũng không cần nghĩ, căn bản không đủ để cùng đạo cảnh tu sĩ nhất chiến, trừ phi hắn có thể đến gần đạo cảnh tu sĩ, bằng không, hắn xông lên liền là muốn chết, Mục Phong cũng rất rõ ràng điểm này. Sở dĩ Mục Phong hiện tại chỉ có thể dựa vào nguyên thần cùng đối phương chiến đấu, đương nhiên không cần động, nhưng loại hành vi này ở trong mắt người khác, đó chính là kiêu ngạo, đó chính là xem thường, đó chính là không gì sánh kịp tự tin bầu trời những thứ này đạo cảnh tu sĩ, còn chưa xứng hắn động thủ giống như. Những đạo cảnh đó một cái, tới trước các tu sĩ, Phong thân ảnh, lại cảm giác mình huyết dịch đều đang sôi trào, bọn họ giống như Mục Phong, đều là đạo cảnh một cái, đã từng lấy là, đạo cảnh chính là một cái thật lớn danh giới. Đem hai cái chia làm hai cái thế giới khác nhau, không thể vượt qua. Mà bây giờ, Mục Phong tiểu xanh xanh đánh vỡ tầng này thành lũy, lấy ngũ kiếp tu vi, cường thế đánh lui đạo cảnh, để cho tầng kia thiên tiệm, biến phải không có chút ý nghĩa nào. Mặc dù bọn hắn tự nhận không thể cùng Mục Phong so sánh, nhưng bọn hắn lại tận mắt chứng kiến này có thể cải biến quy tắc, cải biến lịch sử khoảnh khắc. Bọn họ biết, từ giờ khắc này, tu chân giới quy tắc thép, sẽ viết lại, bọn họ là được người chứng kiến. Tuyệt Vô Tồn Tinh Vũ Tông Chủ và Thiên Tinh Điện Chủ, lúc đầu 14 người đạo cảnh tu sĩ chung nhau vây công Mục Phong, hiện tại chỉ còn lại 3 người bọn họ, mặc dù bọn hắn thực lực là mạnh nhất, nhưng bọn hắn cũng không có thể phủ nhận, Mục Phong loại này chiến lực cường hãn, để cho bọn họ khiếp sợ tột đỉnh. Riêng là Tuyệt Vô Tồn, hắn không phải mảnh tinh không này người, coi như ở tại bọn hắn chỗ đó, có thể giống như Mục Phong người như vậy, cũng tuyệt đối không có, quá bất khả tư nghị, mạnh mẽ để cho địch nhân sợ. Hiện tại, bọn họ Phong trong ánh mắt, trừ ngưng trọng ở ngoài, lại không hán. Nhưng Mục Phong cũng là có khổ tự biết, hắn nguyên thần là có thể chiến thắng đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, nhưng này thời gian ngắn ngủi trong, hắn toàn bộ công kích đều là nguyên thần ngự sử, điều này làm cho hắn nguyên thần tiêu hao cũng vô cùng nghiêm trọng, nhưng bây giờ, hắn lại không thể lộ ra một điểm không dễ chịu, nếu không, Tuyệt Vô Tồn ba người sẽ lập tức động thủ. Xác định, Mục Phong hiện tại ngạo nghễ dáng vẻ, để cho sanh tính cẩn thận Tinh Vũ Tông Chủ và Thiền Tinh Điện Chủ đều không dám vọng động. Nhưng Tuyệt Vô Tồn cũng không biết, sinh tồn chỗ bất đồng, làm cho hắn ánh mắt cũng cao hơn Tinh Vũ Tông Chủ hai người. Hắn mặc dù không biết Mục Phong tình huống bây giờ, nhưng cũng biết, Mục Phong không có khả năng không có tiêu hao. Tuyệt Vô Tồn không nói hai lời, hai tay ngay lập tức mà phát động, chung quanh thiên địa chi lực cũng chen chúc tới. Trong nháy, ở chung quanh liền hiện ra 9 chi mũi tên ánh sáng 5 màu, đúng là thí mưa tên. 9 chi thí mưa tên tạo thành sau, liền tốc độ cao nhất mà phát động, hướng Mục Phong kích xạ tới, mỗi một chi thí mưa tên đều tương đương với phổ thông đạo cảnh nhất trọng tu sĩ toàn lực công kích, giờ khắc này, cũng có thể Tuyệt Vô Tồn cùng một dạng đạo cảnh nhất trọng giữa các tu sĩ chênh lệch, hắn cùng với đạo cảnh nhị trọng tu sĩ so sánh, cũng không kém chút nào. Vô Tồn dứt khoát như vậy động thủ, Tinh Vũ Tông chủ hai người đều là thần sắc khẽ động, nhưng bọn hắn cũng không có xuất thủ, chỉ là hiện lặng bọn họ cũng muốn Mục Phong tình huống bây giờ thế nào, nếu như có thể, bọn họ sẽ không bỏ qua. Mục Phong nét mặt cũng ngưng trọng đến cực điểm, hai tay thần tốc mà phát động, nhất đạo vệ sáng thần tốc ra, một cái phù văn tùy theo xuất hiện, cũng ngưng ra một cái vạn trượng lớn nhỏ lục mang tinh, ngăn ở 9 mũi tên trước. Tuyệt Vô Tồn lại cười lạnh một tiếng, ngón tay lắc nhẹ, 9 mũi tên liền toàn bộ giải tán, dĩ nhiên cũng như thế bỏ qua lục mang tinh, theo 4 phương 8 hướng vây công Mục Phong. Mục Phong thần sắc trầm xuống, không nghĩ tới này uy lực kinh người thí mưa tên, đã vậy còn quá linh hoạt bị Tuyệt Vô Tồn khống chế, dưới tình huống như vậy, bản thân ngưng ra trận pháp, căn bản không đủ để đưa chúng nó toàn bộ ngăn lại. Trừ phi động dùng thần thức, nhưng Mục Phong đã không qua nổi như vậy tiêu hao, với lại nguyên thần còn muốn lưu lên trước mặt phía sau nguy hiểm, hiện tại dùng sạch sẽ, sau sự tình như thế nào đối mặt. Mục Phong hai tay tái động, một cái phù văn màu vàng tùy theo xuất hiện, cũng nâng cách đỉnh đầu, dây lát ở giữa, liền hóa thành một cái lồng ánh sáng màu vàng, đem vững vàng bảo hộ ở trong. Cùng lúc đó, từ trên người Mục Phong cũng lao ra 4 thanh kiếm, khí thế cường đại lan tràn ra, đúng là Chu Tiên Tứ Kiếm, hiện nay, Mục Phong trên thân cũng chỉ có này 4 kiếm, mới có thể ngăn cản thí mưa tên, khác bản mạng pháp khí cũng không được. 4 kiếm thần tốc mà phát động, nhưng cũng chỉ là ngăn lại 4 chi thí mưa tên mà thôi, dù sao này chín chi thí mưa tên cũng không khả năng hoàn toàn để cho Chu Tiên kiếm trận vây khốn, bất quá, như vậy vẫn là Mục Phong giảm ít một chút áp lực. Tuyệt Vô Tồn lại không chút phật lòng, ngón tay rung động, dư năm mũi tên toàn bộ chuyển hướng, vậy mà sắp xếp thành chữ nhất hình, rơi vào lồng ánh sáng màu vàng bên trên. Một tiếng sắt thép va chạm vang lên, con thứ nhất thí mưa tên trực tiếp tiêu tán, mà lồng ánh sáng màu vàng cũng là quang mang chợt nhanh chóng, nhưng này lúc, thứ hai chi thí mưa tên cũng hạ xuống, lại lần nữa tiêu tán, lồng ánh sáng màu vàng phía trên quang mang cũng là cấp tốc cảm đạm, thậm chí đều đã xuất hiện vết rạn. Đệ tam tiện theo sát sau hạ xuống, trực tiếp đem đã là nỏ mạnh hết đà lồng ánh sáng màu vàng đánh tan, nhắm thẳng vào Mục Phong. Mục Phong thần sắc không thay đổi, trong tay phải trong nháy mắt sáng lên nhất đạo chói mắt, như kinh hồng, dây lát ở giữa, liền rơi vào thí mưa tên lên, tiếng nổ vang lên, hai cái đồng thời tiêu tán. Nhưng Mục Phong tay phải còn không có thời gian thu hồi, theo sát sau thứ tư chi thí mưa tên, cũng đã tới Mục Phong trước ngực, căn bản không cho hắn bất luận cái gì phản kích thời gian. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, tay phải là không có thời gian công kích, nhưng tay trái tạm được, chói mắt tái hiện, tại thí mưa tên tới gần mình trước ngực thời điểm, liền đem chẳng xuống. Nhưng cường đại dư ba, vẫn để cho Mục Phong không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cũng là cấp tốc lui lại, nhưng hắn mau hơn nữa, cũng không mau hơn theo sát sau thứ năm chi thí mưa tên. Giờ khắc này, cũng sẽ Mục Phong vượt mức tốc độ phản ứng triển lộ ra hiện, trong nháy mắt lui lại, cũng để cho tay phải hắn kịp phản ứng, chói mắt lập lòe, dây lát ở giữa, liền rơi vào thí mưa tên lên, mà lúc này, chi này thí mưa tên khoảng cách Mục Phong ngực chỉ có một trượng mà thôi, có thể nói là mạo hiểm vạn phần. Thế nhưng Tuyệt Vô Tồn cùng Mục Phong khí sắc lại đồng thời biến, Tuyệt Vô Tồn trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, mà Mục Phong khí sắc còn lại là biến phải khó bởi vì, tại thứ năm chi thí mưa tên bị đánh tan đồng thời, tại trong vẫn còn có một hư huyễn tiểu tiễn, căn bản không bị nghẹn ngăn, trong nháy mắt ẩn vào Mục Phong ngực. Mục Phong lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể đều cấp tốc thoáng qua động một cái, tiên huyết nghịch miệng ra, trực tiếp nửa quỵ dưới đất, đau tước vậy mặt đều cơ hồ vặn vẹo thành một đoàn. Mục Phong, ngươi chính là quá lơ là, ngươi nghĩ rằng ta Tuyệt Vô Tồn cũng chỉ có một chút như vậy thủ đoạn sao? Tuyệt Thiên 10 mũi tên, 9 vị trí đầu tiễn toàn bộ là mê hoặc đối thủ, chân chính chí mạng là thứ 10 tiễn, Tuyệt Hồn tiễn. Tuyệt Vô Tồn tùy theo cười lạnh một tiếng, nói, Mục Phong, linh hồn bị xé nứt thống khổ không dễ chịu chứ? Bất quá, ngươi không có trong nháy mắt bị kích sát, đã rất ngoài ta ngoài ý liệu, chỉ là, ngươi bây giờ linh hồn trọng thương, có lẽ nữa cũng không có sức đánh trả đi. Nghe vậy, mọi người đều là thất kinh, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, trước mười mấy người vây công, đều bị Mục Phong toàn bộ đánh lui, hiện ở một cái Tuyệt Vô Tồn dĩ nhiên cũng đem Mục Phong đánh cho trọng thương, đây không phải là nói, Tuyệt Vô Tồn trước gần giấu thực lực sao. Nhưng vào lúc này, Tinh Vũ Tông chủ nhưng trong nháy mắt mà phát động, cấp tốc nhằm phía Mục Phong. Tại mọi người khi phản ứng lại sau, hắn đã tới Mục Phong phía trước, Phong còn không có đứng lên thể, Tinh Vũ Tông chủ trên mặt đều là sắc mặt vui mừng, chỉ cần trong nháy mắt, bản thân thì có khả năng giết Mục Phong, cũng lấy được trên người hắn đồ đạc, hắn sao có thể không thích. Vũ Tông chủ lại muốn đoạt bản thân trái cây, Tuyệt Vô Tồn không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhưng tùy theo, hắn ánh mắt liền sóng động một cái, muốn chuyển động thân thể cũng dừng lại, hắn rất muốn biết, hiện tại Mục Phong có còn hay không năng lực phản kích, nếu như không có, bản thân sẽ xuất thủ cũng không muộn. Thiên Tinh Điện chủ lúc đầu cũng phải cần động thủ, hắn cũng không hy vọng Tinh Vũ Tông chủ độc chiếm Mục Phong trên thân bí mật, rất quan trọng, nhưng hắn cũng không tồn tại chỉ là động một cái, liền dừng lại, kinh nghi phía dưới, hắn cũng mạnh mẽ kiểm chế xuống trong lòng kích động, tỉ mỉ xem. Tinh Vũ Tông chủ nhanh tay tốc độ chụp vào Mục Phong, trên mặt thậm chí đều toát ra vẻ hưng phấn, phảng phất đã bí mật thành tiên. Đang ở tay hắn sắp đụng tới Mục Phong thời điểm, tại Mục Phong trên thân lại đột nhiên kích xạ ra nhất đạo hư huyễn thân ảnh. Bởi giữa hai người cách nhau chỉ có gang tấc, cái này hư huyễn thân ảnh xuất hiện lại rất nhanh, cho nên khi Tinh Vũ Tông chủ phát giác thời điểm, đã không có thời gian lui lại, chỉ là trong lòng vừa mới xuất hiện khiếp sợ, cái kia hư huyễn thân ảnh liền trực tiếp ẩn vào trong cơ thể hắn. Tinh Vũ Tông chủ thân thể tức khắc cứng ngắc ngay tại chỗ, mà hắn ánh mắt lại đang kịch liệt ba động, dễ nhận thấy cái kia hư huyễn thân ảnh chính đang công kích hắn nguyên thần, nếu không, hắn không có khả năng dừng tại chỗ. Gợi cảm vốn riêng theo lộ bộ ngực xưa kiểu đồn 95 sau hoa hậu giảng đường miểu sát trạch nam thỉnh chú ý vi tín công chúng số tại tuyến xem mỹ nữ đảo Mỹ nở ư ho 123 đệ lại tam giây là có thể phục chế. Chương 1164, dẫn bạo đạo cảnh thi thể. Ngay sau đó, Mục Phong trên thân lại lần nữa kích xạ ra nhất đạo tia sáng màu vàng, cũng mang theo nồng nặc hoang vu khí tức, trong nháy mắt đem Tinh Vũ Tông chủ toàn bộ bao vây ở bên trong, bất quá, Tinh Vũ Tông chủ ý thức mặc dù không tại. Nhưng cảm thụ được nguy cơ, hắn phòng ngự pháp khí vẫn chủ động phòng ngự lên, nhưng đây là hoang độc. Hoang độc chứng kiến vẫn đục sương mù, Mọi người không khỏi sầm mặt lại, mặc dù biết cái này hoàng độc còn chưa đủ để lấy để cho Tinh Vũ Tông chủ chí mạng, nhưng nếu như vào bên trong cơ thể, muốn đem loại trừ sạch sẽ, cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Vẹn vẹn một cái hô hấp, hoang chi khí trong Tinh Vũ Tông chủ liền nổi giận gầm lên một tiếng, tùy theo, hai bóng người liền từ hoang chi khí trong thần tốc ra, bất quá, bọn họ phương hướng cũng là ngược lại, một cái đúng là Tinh Vũ Tông chủ, mà cái khác là được cái kia hư huyễn thân ảnh, vẫn là một cái cô gái xinh đẹp, đúng là Phượng Thượng. Tinh Vũ Tông chủ rất nhanh thì trở lại vạn trượng trên bầu trời, chỉ là hắn hiện tại khí sắc có chút tái nhợt, ánh mắt cũng biến thành ngảm đạm, nhưng còn lưu lại lòng còn sợ hãi thần sắc, với lại trên thân còn có nhàn nhạt hoang khí tức. Trời lân hỏa. Hoang độc Tinh Vũ Tông chủ vừa nói, trên mặt hận ý càng sâu, lần này, nguyên thần thiếu chút nữa bị trời lân hỏa đốt cháy, cứ việc thành công đánh lui người đến, nhưng nguyên thần vẫn bị trời lân hỏa kích thương, với lại, hiện ở trong người còn có hoang độc đang làm ma, muốn loại trừ sạch sẽ, còn muốn phí một phen khí lực, có thể nói, lần này đột nhiên tập kích, để cho mình tổn thất nặng nề. Đạo cảnh oan hồn chứng kiến Mộc Phong bên cạnh nữ tử, mọi người không khỏi biến sắc, bọn họ chỉ là chứng kiến Mộc Phong cường đại chiến lực, đủ để có thể cùng đạo cảnh nhất trọng tu sĩ so sánh, lại thật không ngờ, tại Mộc Phong trên thân vẫn còn có một cái hàng thật giá thật đạo cảnh oan hồn. Tại mấy trăm năm trước, tại Thanh Mộc Tinh bên ngoài, tất túc giết phục ma tử sau, liền đem linh hồn hắn đưa cho Mộc Phong, mà Mộc Phong lại cho Phượng Thượng, để cho luyện hóa. Mà bây giờ, trải qua hơn trăm năm luyện hóa, một cái đạo cảnh tu sĩ linh hồn, cũng rốt cục để cho Phượng Thượng sớm thành công tiến nhập đạo cảnh, chỉ là Mộc Phong thẳng chưa hề tại trước mặt mọi người lộ ra, cho nên mới sẽ không có người biết, mà bây giờ, cũng xác định cứu hắn một mạng. Phượng Thượng liếc mắt nhìn bầu trời mấy người, tùy theo liền chuyển hướng Mộc Phong, chứng kiến Mộc Phong thần sắc thống khổ, không khỏi gấp giọng nói, Mộc Phong, ngươi như thế nào đây? Phượng Thượng đi theo Lạc Phong nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Mộc Phong chịu như thế trọng thương, tuy là thân thể không tổn hao gì, nhưng linh hồn lại bị trọng thương, này có thể so với thân thể trọng thương còn nghiêm trọng hơn nhiều. Mộc Phong thở gấp mấy hơi thở hừng hực, nỗ lực đứng lên, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, liếc mắt nhìn Phượng Thượng, khẽ cười nói, yên tâm đi. Ta không sao, nhất thời sơ suất, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Tuy là nói như vậy, nhưng ở trận người ai còn có thể nhìn không ra, linh hồn bị trọng thương, làm sao có thể nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Đúng lúc này, sau lưng Mộc Phong cái kia vạn trượng sâu trong trường ấn, đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, một đạo thân ảnh cấp tốc từ đó lao ra, thẳng vào bầu trời. Thấy như vậy một màn, Phượng Thược hừ lạnh một tiếng, liền muốn động thủ ngăn trở, nhưng Mộc Phong lại đột nhiên nói ra, đại tỷ, làm cho hắn đi đi. Vậy mà lao ra 13 quỷ môn trận chứng kiến cái này lao tới thân ảnh, mọi người nhất thời kinh ngạc, bị vây 13 quỷ môn trong trận lâu như vậy, vậy mà sống đi ra, cứ việc người này nhìn qua là như vậy suy yếu, khí sắc sắt trắng như tờ giấy, cho dù ngừng trên không trung, vẫn còn ở từng ngụm y phục khí thô, trong ánh mắt còn lưu lại thật sâu nghĩ mà sợ vẻ. Thậm chí, người này nhìn về phía Mộc Phong thời điểm, còn không có tự chủ toát ra một tia sợ hãi, tuy là nhoáng lên rồi biến mất, nhưng vẫn là bị mọi người thấy rõ sở, mọi người biết, hôm nay một màn này, sẽ trở thành hắn lau không đi ác ngộng, như không thể thoát khỏi, hắn kiếp này tu hành, cũng sẽ dừng bước tại đây. Thế nhưng mọi người cũng minh bạch, tiến nhập đạo cảnh sau, muốn nữa tiến hơn một bước, vốn chính là khó như lên trời, rất nhiều người đều dừng lại đệ nhất trọng, khó có thể tiến nhập đệ nhị trọng, mà người này, coi như không có phát sinh hôm nay sự tình, hắn kiếp này cũng không nhất định có thể tiến hơn một bước. Mộc Phong, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật chặn tuyệt hồn tiễn công kích, ngươi nguyên thần đúng là rất mạnh. Mộc Phong hiện tại rất là suy yếu, nhưng tuyệt vô tồn nét mặt vẫn còn có chút ngưng trọng, này đủ để giết chết đạo cảnh nhất trọng tu sĩ cường đại công kích, vậy mà không có thể giết chết Mộc Phong, bị ngạnh kháng qua đây, hắn không thể không nghiêm túc đối phó. Mộc Phong cười lạnh một tiếng, nói, tuyệt vô tồn, ta nói rồi, ngươi không giết chết được ta, trước kia là vậy, bây giờ còn là, với lại, sau cùng ngươi còn muốn chết ở trên tay ta. Thật sao? Ngươi chính là trốn qua một kiếp này sau, lại nói hắn đi. Hừ, các ngươi mười mấy người đều giết không được ta, bây giờ còn dư bốn người các ngươi, lại có thể làm gì được ta? Rõ là nói khoác mà không biết ngượng, ngươi tuy là ngăn trở chúng ta công kích, cũng giết mười người, nhưng bây giờ ngươi, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu dư lực chứ. Tinh Vũ Tông chủ lập tức hừ lạnh lên tiếng, hắn thiếu chút nữa bị Phượng Thừa cám toán, làm sao phải tìm lại được một ít chẳng tử, mặc dù là tại trong lời nói mặt. Phượng Thừa lại hừ lạnh một tiếng, nói, muốn giết hắn, trước qua cửa ải của ta lại nói. Nghe vậy, Tinh Vũ Tông chủ khí sắc là được trầm xuống, tùy theo chê cười nói, đừng tưởng rằng ngươi ban nãy có thể đánh lên ta, liền thật sự cho rằng ngươi có thể ngăn được chúng ta, cho dù ngươi có trời lân hỏa, cũng chỉ là đạo cảnh nhất trọng oan hồn mà thôi, ngươi cũng không nổi hắn. Tinh Vũ Tông chủ nói cũng là sự thật, Phượng Thược chỉ là một oan hồn, mặc dù là đạo cảnh nhất trọng, nhưng cũng chỉ là tương đương với đạo cảnh nhất trọng trong tu sĩ người nổi bật mà thôi, căn bản không đủ để ngăn chặn Tinh Vũ Tông chủ ba người. Ba người bọn họ sở dĩ hiện tại vẫn không có động thủ, là được kiêng kỵ Mộc Phong còn có sức tái chiến, riêng là Tinh Vũ Tông chủ và Thiên Tinh Điện chủ, bọn họ còn biết Mộc Phong trên thân còn có mấy mười vạn chiến hồn, cứ việc trước, theo Mộc Phong cùng không lo trong đối thoại có thể nghe ra, Mộc Phong cũng không thể hoàn toàn trưởng khống bọn họ. Nhưng ai có thể cam đoan, tại Mộc Phong nguy cơ sinh tử là lúc, bọn họ liền sẽ không xuất thủ, ngẫm lại mấy trăm ngàn chiến hồn đồng thời xuất hiện chẳng diện, hai người vẫn là không nhịn được trong lòng run lên, quá kinh người. Mộc Phong lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, ta hiện tại xác định là linh hồn trọng thương, có thể nói là nhiều năm như vậy thụ thương nặng nhất một lần, nhưng các ngươi cho là ta sẽ không có khác thủ đoạn sao. Vậy ta liền cho các ngươi mở mang kiến thức. Mộc Phong nói xong, đột nhiên đưa tay phải ra, lòng bàn tay xuống phía dưới, hướng về phía sau vạn trượng sâu trong trường ấn, tùy theo, một thân ảnh ngay lập tức lên cao, đó là một cỗ thi thể, một chỗ đạo cảnh tu sĩ thi thể. Cái này thi thể bay lên trên cao sau, trống rông trong ánh mắt, đột nhiên hiện lên một tia tinh quang, dĩ nhiên cũng như thế sống lại. Thấy như vậy một màn, mọi người nhất thời kinh nghi, lộ vẻ nhưng cái này thi thể là bị Mộc Phong thần thức khống chế, theo cái kia cứng ngắc trên mặt thì có khả năng nhìn ra. Mộc Phong, ngươi cho là khống chế một cỗ thi thể, thì có khả năng ngăn trở chúng ta à? Chớ quên ngươi khống chế hắn chỉ là một luồng thần thức, có thể làm cho hắn phát huy ra nhiều đại uy lực. Tuyệt Vô Tồn tức khắc cười lạnh, có thể nói, bây giờ nhìn giống như người này bị khống chế, nhưng hắn cùng chân chính Đoạt Xá vẫn có khác biệt rất lớn. Đoạt Xá là một cái hoàn chỉnh nguyên thần khống chế thân thể, mà bây giờ, Mộc Phong chỉ là một luồng thần thức, nhìn như là khống chế cái này thi thể, nhưng nói trắng ra, cái này thi thể giống như là một cái tượng gỗ một dạng, mỗi cái phương diện, cũng không thể uống một người bình thường so sánh. Với lại, bởi người này đã chết, tuy là bị một luồng thần thức khống chế, nhưng chuyện này cũng không hề có thể cản dừng cái kia thần tốc tiêu tán nguyên khí, có lẽ dùng không bao lâu, cái này trên thi thể liền không có một chút nguyên khí, còn có ích lợi gì. Muốn ngăn cản trong nguyên anh nguyên khí tiêu tán, trừ phi một cái hoàn chỉnh nguyên thần đem chiếm giữ, như vậy thì tương đương với Đoạt Xá, bằng không, thì không thể ngăn cản nguyên khí tiêu tán. Điểm này, tất cả mọi người rất rõ ràng, chứng kiến Mộc Phong vậy mà chỉ bằng một luồng thần thức khống chế thi thể, liền muốn ngăn trở bản thân, quả thực là quá buồn cười. Mộc Phong đột nhiên lộ ra một nụ cười thân bí, nói, người đó nói ta muốn dùng cái này thi thể ngăn cản các ngươi, ta chỉ là đưa các ngươi một món lễ lớn mà thôi, các ngươi có thể được. Theo Mộc Phong tiếng nói rơi xuống, cái kia trên thi thể lại đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại, như một vầng mặt trời chói chang mọc lên, đảo loạn phong vân, khiếp sợ thế nhân. Không tốt. Hắn muốn dẫn bạo cái này thi thể. Thấy như vậy một màn, Tinh Vũ Tông chủ tức khắc là kinh hô thành tiếng. Người khác cũng là nét mặt chợt biến, bọn họ nghĩ tới quá nhiều khả năng, duy chỉ có thật không ngờ, Mộc Phong đã vậy còn quá hung ác, trực tiếp dẫn bạo một cái đạo cảnh tu sĩ thi thể, cho dù cái này thi thể nguyên khí đã tán đi rất nhiều, mà dù sao lúc còn sống là đạo cảnh, tự bạo uy lực ở đây người, ai cũng không dám thừa nhận. Mọi người toàn bộ lui lại, giờ khắc này, xem ai lui nhanh hơn đi, may mắn bây giờ cách Tuyệt Vô Tồn bốn người này toàn bộ là đạo cảnh tu sĩ, mà những đạo cảnh đó lúc trước tu sĩ, lúc đầu khoảng cách liền xa. Ngược lại cũng không phải vấn đề. Liệt nhật tầm ầm nổ tung, nhất đạo rực rỡ vầng sáng, đột nhiên lan ra, như ngân hà vỡ vụn, như vũ trụ sơ khai, này đạo quang ngất là được trên đời duy nhất, chỗ đi qua, hết thảy quy khư. Ở nơi này liệt nhật nổ tung đồng thời, Mộc Phong liền trực tiếp nhảy vào phía sau trong hố sâu, cũng ngưng ra một cái ngũ thải lục mang tinh đem cái hố sâu này bao trùm, nhưng vầng sáng tản ra, trong nháy mắt liền đó lục mang tinh đánh tan. Rực rỡ vầng sáng, cho đến lan ra vạn dặm, mới thở bình thường lại, toàn bộ không trung đều tràn ngập bạo loạn đến cực điểm khí tức, mà phía dưới cuồng sa tinh lên, cũng đã xuất hiện một cái lan ra vạn dặm hình tròn hố sâu, sâu tới mấy vạn trượng, phía dưới là không có vật gì. Một lát sau, Tuyệt Vô Tồn, Tinh Vũ Tông Chủ, Thiên Tinh Điện Chủ còn có cái kia theo 13 quỷ môn trong trận ra hỏa, mới trở lại tại chỗ, nhìn bên dưới không có vật gì hố sâu bộ phận, đều không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ một phong hôi phi yên diệt? Tinh Vũ Tông Chủ nói, có nồng đậm nghi hoặc. Nhưng trong lòng hắn còn có chút tin tưởng, dù sao ban nãy cái nào tự bạo, uy lực tuyệt đối kinh người, với lại bạo tạc chỗ, khoảng cách Mộc Phong chỉ có vạn trượng, nhưng này cái bạo tạc liên lụy phạm vi nhưng có chừng vạn giảm, đủ để đem Mộc Phong bao gồm ở bên trong. Tuyệt Vô Tồn lại lắc đầu, nói, không có khả năng, hắn nếu có dũng khí dứt khoát như vậy dẫn bạo thi thể, cũng đã nghĩ đến kết quả, làm sao lại chết. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1165, Kinh sợ quần hùng. Tuyệt Vô Tồn lại lắc đầu, nói, không có khả năng, hắn nếu có dũng khí dứt khoát như vậy dẫn bạo thi thể, cũng đã nghĩ đến kết quả, làm sao lại chết. Với lại, cái này vạn hồn huyết chú vẫn còn ở đó bất quá câu này, Tuyệt Vô Tồn chỉ là tại thầm nghĩ trong lòng, cũng không có nói ra, nếu không, này mấy vạn người sinh hồn, kẻ khác đều sẽ biết là xuất từ tay mình. Quả như thế, đang ở hắn tiếng nói rơi xuống, ở phía dưới hố sâu bộ phận, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, là theo đất mọc lên, đúng là một phòng, phảng phất hắn đã cùng đại địa dung hợp vào một chỗ, này mới xuất hiện chậm rãi mọc lên một màn. Nguyên lai ngươi trốn đất chứng kiến một phòng, mọi người nhất thời bừng tỉnh, nhưng trong lòng bọn họ vẫn còn có chút kinh nghi, đó chính là một phòng làm sao có thể tại làm sao trong khoảng thời gian ngắn, liền chui vào đất, tốc độ này cũng không tránh khỏi quá nhanh, dù sao phía dưới là đất không phải không trung, nhưng rất nhanh bọn họ liền có một chút suy đoán, có ngũ hành bổn nguyên một phòng, có thể ở đất di chuyển nhanh chóng, cũng không phải là cái gì việc khó. Đáng tiếc bọn họ không biết, một phong coi như không có ngũ hành bổn nguyên, cũng có thể trên mặt đất di chuyển nhanh chóng, không chút nào kém hơn phi hành trên không trung. Một phong vừa xuất hiện, Phượng Thược thân ảnh cũng theo đó xuất hiện, thản nhiên nhìn phía trên mấy người. Như thế nào đây? Ta thủ đoạn coi như vào các ngươi pháp nhãn chứ? Một phong cười như không cười nhìn bốn người, miệng kia rác chỗ phát họa độ cong, tại trong mắt mọi người đó chính là trào phúng. Nghe vậy, mấy người thần sắc tức khắc có một ít khó xử, nhưng tùy theo, Tuyệt Vô Tồn liền cười lạnh nói, Mộc Phong, chớ quên hiện tại, ngươi đã không có thi thể, cũng không phát ra được như vậy công kích đi. Hắn lời còn chưa nói hết, hai mắt là được co rụt lại, chỉ vì Mộc Phong phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, lại là một cỗ thi thể, vẫn là đạo cảnh tu sĩ thi thể, dễ nhận thấy, ban nãy mấy cỗ thi thể kia cũng không có hủy diệt, mà là bị Mộc Phong thu. Giờ khắc này, Tuyệt Vô Tồn bốn người nhất thời trầm mặc xuống. Nếu như những thi thể này toàn bộ tại Mộc Phong trong tay, Mộc Phong còn có thể phát ra 9 lần như vậy công kích, với lại coi như hắn không được phát, bày ở nơi đó cũng là một loại kinh sợ, không để cho mình có dũng khí vọng động kinh sợ. Mẹ nó! Ác như vậy, này thật sự là một chuyện đại sát khí, đạo cảnh tu sĩ thi thể, nói dẫn bạo liền dẫn bạo, tuy là lan đến đối hướng tuy hai mà một, nhưng không thể không nói, có như vậy một cỗ thi thể, đủ để kinh sợ chư thiên. Chứng kiến giữa sân xa vào trầm mặc mấy người, nơi xa những tu sĩ kia, tức khắc cảm khái liên tục. Khó trách hắn sẽ ở ngay từ đầu, sẽ dùng 13 quỷ môn trận, nguyên lai chính là vì bảo đảm lưu bọn hắn lại thi thể, vì mình chế tạo mấy cái mạnh mẽ đại sát khí, xem ra lần này, Mộc Phong là chống nổi đợt thứ nhất vây giết. Không nghĩ tới à, thật không nghĩ tới, Mộc Phong thật dựa vào sức một mình, cường thế ngăn cản hơn 10 người đạo cảnh tu sĩ vây công, cũng thành công kích sát 10 người, cũng đem dư 4 người trấn nhiếp, không dám vọng động, không phải tận mắt nhìn thấy, khó mà tin được à. Một người cảm thán, khác những tu sĩ kia, lúc này nhìn về phía Mộc Phong đôi mắt thần cũng có hơi khác nhau, trước, bọn họ chỉ là cho rằng Mộc Phong là tiền nhiệm tinh tôn truyền nhân, mới sẽ trở thành tinh cung chi chủ, cũng lọt vào mọi người vây giết, cũng không có đem Mộc Phong thực lực cá nhân tưởng tượng ra rất cao, cho dù là Mộc Phong giết Thiên Cương tông chủ khác người sau, thế nhân cũng chỉ là đem Mộc Phong làm thành một cái đạo cảnh nhất trọng tu sĩ mà thôi, đối với hắn cũng không phải rất xem trọng. Nhưng bây giờ, bọn họ lại không thể không lại lần nữa thẩm số lượng Mộc Phong, tuy là Mộc Phong vẫn là ngũ kiếp, vậy do mượn sức một mình, thì có khả năng tại hơn 10 người đạo cảnh tu sĩ dưới sự vây công, cường thế kích sát hơn phân nửa, với lại, còn có đầy đủ quyết đoán dẫn bạo đạo cảnh thi thể, vô luận thực lực bản thân, vẫn là quyết tuyệt quyết đoán, đều đủ để chứng nhận, Mộc Phong không đơn giản, thật không đơn giản. Bất quá, bọn họ như vậy rằng co xuống, đối Mộc Phong lại không có một chút chỗ tốt, chớ quên đây chính là thi thể. Bên trong đan điền nguyên khí sẽ từ từ trôi qua, thời gian càng dài, nguyên khí trong cơ thể thì càng ít, đến lúc đó coi như dẫn bạo, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu dùng. Có người nhất thời nhìn ra loại này an tĩnh rằng có lúc trước gần tàng nguy cơ. Người này nói, để cho Tuyệt Vô Tồn bốn sắc mặt người không khỏi chuyển lạnh, bọn họ chính là như vậy nghĩ, mới sẽ như vậy im lặng rằng co, là được hao hết trong thi thể nguyên khí, nhưng thật không ngờ, lại bị người khác nói ra đến, như vậy Mộc Phong chẳng phải là cũng biết. Tuyệt Vô Tồn không khỏi quay đầu nhìn người một cái, lạnh lùng ánh mắt, còn có nhàn nhạt sắc cơ, thật là để cho người quá sợ hãi, không khỏi lui lại trăm trượng, hắn cũng không nghĩ tới bản thân một câu nói, vậy mà sẽ chọc tới mấy người như vậy. Nhưng vào lúc này, Mộc Phong lại đột nhiên nói ra, ồ, quên nói cho các ngươi, nếu như các ngươi là nghĩ tiêu tốn thời gian, đem thi thể trong nguyên khí hao hết, vậy ta còn khuyên các ngươi một câu, các ngươi cũng đừng nghĩ, ta làm sao có thể để cho những nguyên khí này phí phạm, với lại các ngươi dường như quên. Ta còn là tinh cung chi chủ, một cái đơn giản phong nguyên trận mà thôi. Phong nguyên trận nghe được Mộc Phong trả lời, những thứ kia các khách xem là trong lòng bừng tỉnh, nhưng Tuyệt Vô Tồn mấy người cũng là khí sắc u ám. Phong nguyên trận cũng không phải là một cái gì đơn giản trận pháp, tuy là công hiệu cũng không lớn, nhưng phải là đạt đến trận đạo đệ nhị trọng lấy khí thành trận sau, mới có thể thi triển trận pháp. Trận pháp này, tác dụng duy nhất đó là có thể phong bế hết thể nguyên khí, bất kể là trong thiên địa linh khí, vẫn là tu sĩ nguyên khí trong cơ thể, đều có thể có tương đồng hiệu quả. Tuy là yêu cầu không cao, nhưng cũng không phải cái nào lấy khí thành trận người có thể thi triển, cường đại trận đạo tu vi, hoàn mỹ nguyên khí lực khống chế mới là then chốt. Cũng là bởi vì biết, Tuyệt Vô Tồn bốn sắc mặt người mới có thể như vậy ưu ám, trong thi thể có phong nguyên trận, tiêu không khả năng theo thời gian trôi qua dần dần biến mất, vậy mình nữa đối trì xuống, cũng không có ý nghĩa, nhưng không đối lập có thể có biện pháp nào, đạo cảnh tu sĩ tự bạo, bọn họ cũng không dám thừa nhận, đây thật là tiến cũng không được thối cũng không xong, tiến thối lưỡng nan. Chứng kiến mấy người thần sắc, Mục Phong chỉ biết trong lòng bọn họ là thế nào nghĩ, bất quá, hắn cũng không ở ư, thời gian kéo phải càng ngày càng được. Chính dễ dàng nhân cơ hội này chữa trị một cái bị thương linh hồn, sở dĩ phía trên bốn người không đội, hắn thì càng không đội. Tuy theo, Mục Phong liền đất ngồi xếp bằng, cũng xuất ra một khối vạn năm hồn ngọc, phóng ở trong ngực, Phượng Thược cũng không hề rời đi, cứ như vậy hiện lặng đứng ở bên cạnh hắn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chu Tiên Tứ Kiếm, cũng trôi lơ lửng ở Mục Phong chung quanh, liên tục du đãng. Chứng kiến tràng cảnh này, Tuyệt Vô Tồn bốn người càng là trong lòng tức giận, hiện tại nhưng là cuộc chiến sinh tử. Mục Phong dĩ nhiên cũng như thế quang minh chính đại tại trước mặt địch nhân dưỡng thương lên, phảng phất không có một chút ý thức nguy cơ, nhưng theo về phương diện khác còn nói rõ, hắn cũng không có đem hiện tại địch nhân để vào mắt, nghĩ vậy, Tuyệt Vô Tồn bốn người là được trong cơn giận dữ, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu. Bốn người liếc nhau, âm thầm gật đầu, bọn họ không ngại đánh lén Mục Phong, chỉ cần trong nháy mắt tới gần Mục Phong, coi như Mục Phong muốn dẫn bạo thi thể, cũng không có cái loại này quyết đoán đi, nếu không, chính hắn cũng khó mà chạy trốn. Nhưng vào lúc này, Mục Phong lại đột nhiên nói ra, nếu như các ngươi không có thổ chi bổn nguyên, ta xin khuyên các vị cũng không cần động thủ được, bằng không, ngã xuống cũng chớ có trách ta. Đáng chết xem này Mục Phong hai mắt nhắm nghiền, lại đạm nhiên mở miệng hình dạng, Tuyệt Vô Tồn liền trong lòng giận. Nhưng Mục Phong nói, nhưng cũng vì bọn họ nói một cái tỉnh, trong bọn họ, không có người nào có thổ chi bổn nguyên, vậy bọn họ tiểu không khả năng giống như Mục Phong như vậy, trên mặt đất di chuyển nhanh chóng, đến lúc đó, nếu muốn đạo cảnh thi thể bạo tạc. Mục Phong có thể trong nháy mắt xuất hiện tại cuồng sa tinh mặt khác, bọn họ sẽ không có may mắn như vậy. Cuối cùng, bốn người cũng chỉ có thể kiềm chế xuống dục dịch tâm tư, bất đắc dĩ dừng ở trên không. Ách! Một màn này, nhìn chút các khách xem, là kinh ngạc liên tục, không nghĩ tới, một trận sau đại chiến, dĩ nhiên cũng như thế rằng co xuống, lần này, là thật rằng co. Sau một lát, có người nhất thời kinh nghi lên tiếng, nói, không đúng. Mục Phong nếu có thể trấn nhiếp đối thủ, vậy hắn làm sao không ly khai, ngược lại ở chỗ này dưỡng thương, sẽ không sợ thời gian càng dài, đến đạo cảnh tu sĩ càng nhiều sao. Người này nói, thật là để cho trong lòng mọi người ám động, Mục Phong hành vi quả thật có chút quỷ dị, theo lý thuyết, hắn hiện tại có mạnh mẽ đại sát thủ giản, có thể chấn nhiếp Tuyệt Vô Tồn bốn người, vậy hắn hẳn là nhân cơ hội này rời khỏi mới là, như vậy, coi như đừng đạo cảnh tu sĩ tới trước, cũng chỉ sẽ nhào một cái không. Nhưng Mục Phong vậy mà không có làm như vậy, rất không bình thường. Hắn không có khả năng nghĩ không ra, thời gian càng dài địch nhân thì càng nhiều, thậm chí đạo cảnh nhị trọng tu sĩ đều sẽ có không ít, đến lúc đó Mục Phong lại lấy cái gì ngăn cản, coi như hắn trên thân bây giờ còn có 9 cổ thi thể, nhưng tổng hội dùng xong, thậm chí, những thi thể này chỉ có thể tạo được một cái kinh sợ tác dụng, tình không đủ để kích sát địch đến, dù sao, đạo cảnh tu sĩ muốn chạy trốn, tốc độ vẫn là rất nhanh, giống như trước Tuyệt Vô Tồn bốn người, liền an toàn chạy ra tự bạo phạm vi. Đọc chuyện ở, với lại, ai cũng không có thể cam đoan có thể xuất hiện hay không đạo cảnh tam trọng tu sĩ, nếu quả thật đến lúc đó, coi như Mục Phong dẫn bạo thi thể, cũng sẽ không ảnh hưởng đạo cảnh tam trọng tu sĩ, đòn sát thủ này đem triệt để mất đi đất dụng võ. Chẳng lẽ hắn còn có cái gì mạnh mẽ đại thủ đoạn chưa hề dùng tới, nếu không, hắn tại sao lại ở chỗ này khiêu chiến những thứ kia vì hắn tới đạo cảnh tu sĩ? Khó mà nói. Hắn nếu tự tin như vậy, chắc là còn có thủ đoạn gì nữa, thậm chí, hắn liền là cố ý phải đợi toàn bộ địch nhân toàn bộ đến người này suy đoán, tức khắc đem mọi người thất kinh. Toàn bộ địch nhân đều đi tới, trong lúc này nhất định sẽ bao gồm đạo cảnh tam trọng tu sĩ, chẳng lẽ Mục Phong thật có thủ đoạn gì đối phó đạo cảnh tam trọng tu sĩ sao? Đây cũng quá khó có thể tin đi. Mục Phong có thể lấy được hiện tại chiến tích, cũng đủ để tiếu ngạo tinh không, đủ để cải biến tu chân giới lịch sử, nếu muốn hắn thật lấy ngũ kiếp cảnh giới, đối phó đạo cảnh tam trọng tu sĩ, đây cũng không phải là mạnh mẽ có thể hình dung. Bên cạnh mọi người nghị luận, để cho Tuyệt Vô Tồn bốn người cũng là mặt hơi biến sắc, nếu như Mục Phong thật muốn cùng những người đó tới trước, cái này quá kinh người, Mục Phong trên thân lại có cái gì, có thể để cho hắn làm ra điên cuồng như vậy sự tình đây. Trong lòng kinh nghi, để cho bốn người bọn họ lại không dám vọng động, vạn nhất đem Mục Phong chọc cấp, vậy hắn lưu cho đạo cảnh tam trọng tu sĩ đồ đạc, sẽ cho mình tại sao có thể thừa nhận được. Mục Phong mới mặc kệ người khác là thế nào nghĩ, phản chính mình đã đem lên không bốn người chấn nhiếp, hiện tại muốn làm là được nhanh chóng chữa trị bị thương linh hồn, tốt chờ đợi không lâu sau sẽ tới càng cường địch hơn người. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1166, đánh lén cùng bị tập kích. Đến đây, chiến đấu cuối cùng là có một kết thúc, chỉ có cùng xa tinh phía trên cái kia vạn dặm lớn nhỏ hình tròn hố sâu, còn chứng minh trước nhất chiến kinh thiên động địa. Thời gian tại trong im lặng từ từ trôi qua, tới đây tu sĩ cũng là càng ngày càng nhiều, bất quá, đại đa số đều là đạo cảnh một cái, mà bọn họ cũng không có tới gần cùng xa tinh, chỉ là nhìn xa xa, bọn họ là được đến xem trò vui, với lại bên dưới cái kia hố sâu còn mở ở trước mắt, đủ thấy trước chiến đấu lan đến phạm vi rộng, bọn họ đương nhiên không nguyện ý bị lan đến trong. Đồng thời, cũng có hắn đạo cảnh tu sĩ tới trước, toàn bộ là đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, nhưng bọn hắn cũng toàn bộ không có tới gần, tương tự là nhìn xa xa, bọn họ không phải vì Mục Phong trên thân đồ đạc, mà chỉ là xem cuộc vui mà thôi, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Mục Phong trên thân đồ đạc cho dù tốt, cũng rơi không tới trên người mình, cho dù bản thân vận khí tốt lấy được, đợi chờ mình cũng không phải một bước lên trời kỳ ngộ, mà là vạn kiếp bất phục. Nữa thứ tốt, cũng không có thể cùng tánh mạng mình so sánh, điểm này, bọn họ rất rõ ràng, sở dĩ bọn họ rất thức thời làm lên một lần quần chúng, nhìn một cái lần này đem quần quần toàn bộ tinh không đại loạn thì như thế nào kết thúc. Vẹn vẹn một ngày, nơi này đạo cảnh tu sĩ, liền tụ tập hơn 10 người, bất quá, để cho người ta rất là kinh nghi là, những thứ này đạo cảnh tu sĩ toàn bộ là đạo cảnh nhất trọng, với lại không đến được thiếu, nhưng không có một người tới gần, phảng phất đều cam nguyện làm một cái quần chúng, này rõ ràng không thích hợp. Nhưng rất nhanh, mọi người liền bừng tỉnh, những thứ này đạo cảnh tu sĩ không phải là không đúng Mục Phong động tâm, mà là tung bay ở Mục Phong trước người cái kia thi thể, để cho bọn họ không dám vọng động, thực lực bọn hắn chỉ là đạo cảnh nhất trọng tu sĩ mà thôi, đối mặt đồng cấp tu sĩ tự bạo, bọn họ cũng chỉ có thể trốn, trốn chậm, đều phải bỏ mạng, bọn họ làm sao có dũng khí vọng động. Những thứ này đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, có thể nói là chiếm giữ toàn bộ trong tinh không đạo cảnh tu sĩ 8 phần 10 nhiều, bọn họ theo hắn tinh vực tới. Đương nhiên không phải chỉ là để là xem một hồi cho hay, chỉ là, hiện tại chỉ có thể xem. Trong trầm mặc, mọi người cũng có một chút kinh nghi, vì sao đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, đều đến như vậy nhiều, nhưng đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, nhưng không thấy xuất hiện, trừ đầu tiên chạy tới tinh vũ tông chủ và thiền tinh điện chủ ở ngoài, không còn có đạo cảnh nhị trọng tu sĩ. Nếu như nói là đạo cảnh nhị trọng tu sĩ còn không có đạo cảnh nhất trọng tu sĩ nhanh, nói ra ai cũng sẽ không tin tưởng, bọn họ tuyệt đối đã tới. Chỉ là thẳng nút trong bóng tối, chờ đợi cái gì, có lẽ là chờ đợi những thứ này đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, trước tiêu hao một phong thực lực. Bất quá, cụ thể thế nào, mọi người cũng không biết, những thứ này chỉ là bọn hắn suy đoán mà thôi, mặc dù bọn hắn rất tin tưởng cái suy đoán này, nhưng thì phải làm thế nào đây, thời gian vẫn còn tiếp tục lưu chuyển, chưa hề dừng lại. Trong nháy, lại là 3 ngày, không chung người là càng ngày càng nhiều, thậm chí, liền đạo cảnh nhị trọng tu sĩ đều đến nhiều cái. Bọn họ liền huyền phù tại Mục Phong trên cao vạn trượng không, lạnh lùng nhìn Mục Phong, bọn họ quả thực đến trong một đoạn thời gian rất dài, chỉ là vẫn không có xuất hiện tại cuồng sa tinh lên, liền là muốn nhìn một chút Mục Phong có thể hay không chống chọi được trước mười mấy người vây giết. Kết quả bọn hắn chứng kiến, sở dĩ bọn họ khiếp sợ, càng thêm sẽ không dễ dàng hiện thân, nhưng thật không ngờ, đạo cảnh nhất trọng tu sĩ đến như vậy nhiều, không có một muốn động thủ ý tứ, rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể hiện thân, nếu không còn không biết phải chờ tới khi nào. Bất quá, bọn họ mặc dù là đạo cảnh nhị trọng tu sĩ không giả, nhưng cùng Tinh Vũ tông chủ đồng dạng, đối với Mục Phong trước người cái kia thi thể, bọn họ cũng là kiêng kỵ phi thường, sở dĩ bọn họ mới không có lập tức động thủ. Liên đạo cảnh nhị trọng tu sĩ đều đến mấy người, càng không cần phải nói những đạo cảnh đó lúc trước tu sĩ, đứng ở cuồng sa tinh phía trên chừng ngoài vạn lý đám người, từ lâu nhìn không ra lại có bao nhiêu người, các loại thế lực các loại cảnh giới người cái gì cần có đều có. Thậm chí khoảng cách cuồng sa tinh hơi gần mấy cái tu chân tinh, đều có âm thần cảnh cùng dương thần cảnh tu sĩ tới trước, dù sao, đây chính là một lần thịnh hội, có thể gặp được những thứ ở trong truyền thuyết nhân vật. Cũng mặc kệ bầu trời người có bao nhiêu, tại này mấy ngày trong, Mục Phong từ đầu đến cuối không có mở ra qua hai mắt, bất quá, trên người hắn khí tức cũng là càng ngày càng ổn định, dễ nhận thấy, thương thế hắn đang không ngừng khôi phục. Tại Mục Phong bên cạnh, Phượng Thược vẫn là thản nhiên đứng ở nơi đó, chưa hề rời khỏi. Chu Tiên Tứ Kiếm còn đang tung bay, cái kia nghìn trượng hình người huyết hải vẫn còn ở Mục Phong bầu trời, trong vô số sinh hồn, vẫn còn ở thống khổ gào thét, chỉ là mọi người nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, trận trận tà khí bao phủ, để cho cái này cuồng sa tinh phía trên kiềm chế bầu không khí biến phải nặng hơn. Chỉ là trầm mặc coi như mọc lại, cũng sẽ có bị cắt đứt một ngày kia, mà giờ khắc này, cũng rốt cục đi tới, chỉ vì một tay, một thứ tử hư không rõ xuất thủ trưởng. Liên tại mọi người trong trầm mặc, tại Mục Phong sau lưng, lại đột nhiên xuất hiện một tay, trực tiếp chụp vào Mục Phong, xuất hiện vô thanh vô tức, với lại, cũng ngoài tất cả mọi người đối ngoài ý liệu, bọn họ thật không ngờ, vào lúc này, tại Mục Phong phía trước còn bày một cái đạo cảnh thi thể dưới tình huống, còn có người có dũng khí như thế động thủ. Phượng Thược ngay lập tức sẽ kịp phản ứng, nhưng tại nàng muốn động thủ ngăn cản thời điểm, lại phát hiện mình thân thể biến phải trầm trọng phi thường, đã bị vô hình thiên địa chi lực trói buộc tại chỗ, không cách nào tránh thoát. Đạo cảnh nhị trọng Phượng Thược không khỏi kinh hô một tiếng, có thể dựa vào thiên địa chi lực liền đem nàng trói buộc tại chỗ người, ít nhất đều là đạo cảnh nhị trọng tu sĩ. Mà Mục Phong lại phảng phất không biết, như đang ở vong ngã cảnh giới bên trong, đối chuyện ngoài thân hoàn toàn không biết, liền con mắt cũng không có mở ra. Thủ trưởng trong nháy mắt liền rơi vào Mục Phong sau lưng đeo, năm ngón tay dùng sức, nhưng Mục Phong thân thể lại đột nhiên tiêu tán, đồng thời tiêu tán còn có Phượng Thược cùng Chu Tiên Tư Kiếm, phảng phất bọn họ vốn chính là một đoàn xương mù mà thôi, trên thực tế, bọn họ là được giả tạo. Không tốt, một tiếng thét kinh hãi từ nơi này trên bàn tay truyền đến, nhưng đáng tiếc hắn phát giác quá muộn, đang ở Mục Phong biến mất đồng thời, trước mặt hắn cái kia thi thể lại đột nhiên nổ lên, như liệt nhật mọc lên, đâm đau mỗi người con mắt. Tùy theo liền truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, này chính là một cái đạo cảnh tu sĩ tại cuồng sa tinh địa tâm chỗ tự bạo, mạnh mẽ đại uy lực có thể nghĩ, cái này khắp nơi trên đất cắt vàng tử tinh, rốt cục không chịu nổi như vậy uy lực, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Đại địa toái khối, còn có cực nóng nham tương, như mưa cuồng bắn ra, phô thiên cái địa, tứ tán ra. Không tốt thấy như vậy một màn, bầu trời tất cả mọi người, mặc kệ chừng, tất cả mọi người là khí sắc chợt biến, cũng nhanh chóng lùi về phía sau. Cho dù như vậy, vẫn có rất nhiều nóng bị này tứ tán đại địa toái khối hung hăng kích ở trên người, chỉ sợ bọn họ phòng ngự pháp khí bảo vệ thân thể bọn họ, nhưng vẫn là thống khổ lên tiếng, thân thể bị đánh bay. Nóa! Thật ác độc! Giờ khắc này, bất kể có phải hay không là đối một phong ngấp nghẽ không thôi đạo cảnh tu sĩ, vẫn là những thứ kia chỉ vì xem cuộc vui các tu sĩ, đều không khỏi chửi bới lên tiếng, nói dẫn bạo liền dẫn bạo, đây chính là đạo cảnh tu sĩ thi thể, trực tiếp đem cùng sa tinh đều phá hủy. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, vừa xuất hiện liền miệng phun tiên huyết, đây là một cái trung niên nhân áo đen, nhưng hắn hiện tại máu me be bét khắp người thịt không rõ, khí sắc càng là tái nhợt vô huyết, nếu như không phải hắn phòng ngự pháp khí, hắn đã chết, bất quá, phòng ngự pháp khí cũng trực tiếp bị phá hủy. Trên thân thể bị thương lại thêm pháp khí bị phá hủy dẫn dắt lên phản vệ, lập tức làm cho hắn bị trọng thương. Ân ma chứng kiến người này, hắn đạo cảnh tu sĩ rất nhanh thì nhận ra, nhưng theo trong lòng liền mọc lên một chút nhìn có chút hả hê. Ân ma là đạo cảnh nhị trọng tu sĩ không có sai, nhưng tại trước hắn, cũng đã đến nhiều cái đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, bọn họ cũng không có xuất thủ, ngươi khen ngược, vậy mà vọng muốn đánh lén, kết quả thế nào? Trộm gà không thành lại mất nắm tóc đi. Ân ma sắc mặt rất khó nhìn, vốn định đánh một cái Mục Phong trở tay không kịp, chỉ cần trong nháy mắt, bản thân liền có thể bắt được Mục Phong, đến lúc đó, Mục Phong cũng sẽ không dẫn bạo thi thể, thật không nghĩ đến, tại trước mặt mọi người nhiều ngày Mục Phong, căn bản là cái giả. Thậm chí mọi người thấy hết thảy, toàn bộ là giả, chỉ có cái này thi thể là thật. Nhất thời sơ suất, ngừng bị thương nặng, mặc dù không có muốn bản thân mệnh, nhưng không thể nghi ngờ là đem chính mình tại trận chiến tranh đoạn này trong, bị vô tình bài trừ bên ngoài, ân ma làm sao có thể không giận. Một phong thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại một cái chỉ có trăm trượng lớn nhỏ lục địa vỡ vụn lên, thần tình vẫn như cũ là lạnh lùng như vậy, khí sắc còn lưu lại một chút tái nhợt, nhưng là so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Dễ nhận thấy đã nhiều ngày tu dưỡng, để cho linh hồn hắn khôi phục không ít. Chỉ là hiện tại ai còn sẽ để ý thần sắc hắn, nhìn Mục Phong thân ảnh, tất cả mọi người tâm đều không khỏi rung một cái, chính là cái này ngũ kiếp tu sĩ, dẫn động toàn bộ tinh không, để cho nhiều như vậy đạo cảnh tu sĩ theo bốn phương tám hướng mà tới. Mà hắn, vậy mà mảy may đều không cam tỏ ra yếu kém, đầu tiên là kích sát 10 tên đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, lần này, càng là bày ra một cái giả tạo hình ảnh, đưa tới một cái đạo cảnh nhị trọng tu sĩ. Cũng thành công đem trọng thương, vô luận là quả đoán thủ đoạn, vẫn là thâm trầm tâm cơ, đều làm cho người kinh hãi, lại dám gạt qua nhiều người như vậy con mắt. Mục Phong, ngươi quả nhiên là hảo thủ đoạn A. Ân ma nhìn Mục Phong, không che giấu chút nào bản thân hận ý cùng sát cơ. Mục Phong lại cười lạnh một tiếng, nói, nếu như ta không có, có một chút thủ đoạn, sớm đã bị các ngươi phân chia, bây giờ làm như ngươi vậy muốn đánh lén ta người chuẩn bị đại lễ, còn có thể chứ. Nghe vậy, mọi người hai mắt không khỏi co rụt lại, Ân Ma càng là biến sắc, trầm giọng nói, ngươi tử vừa mới bắt đầu chỉ biết sẽ có người đánh lén ngươi. Chẳng lẽ các ngươi còn tưởng rằng, ta Mục Phong thật sẽ tự đại đến tại các ngươi nhiều như vậy đạo cảnh tu sĩ phía trước, bình yên tu luyện sao? Mục Phong cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, các ngươi có thể theo hắn tinh vực tới, không phải là ta Mục Phong sao? Vì cái này, các ngươi có thể không chỗ nào không dụng cực, đánh lén đó là trong dự liệu sự tình. Mục Phong là rất tự tin, nhưng hắn còn không có tự tin đến, có thể coi nhẹ toàn bộ tinh không, ở nơi này dưới trời sao, kỹ năng dị sĩ có khối người, tuyệt đối có người có thể tại vô thanh vô tức bên trong nhích lại gần mình, khi đó Phượng Thược cùng Chu Tiên Tứ kiếm căn bản không được tác dụng gì, thậm chí ngay cả bản thân đều không thể lực phản kháng. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1167, Chiến quân hùng. Điểm này, Mục Phong từ lâu là lòng có lĩnh hội, ban đầu ở tội ác chi địa trong, đối mặt ma tôn nguyên tội hóa thân, đối phương vừa ra tay, bản thân liền tiến vào thạch giới thời gian cũng không có, nếu không phải là thiên lang xuất thủ, bản thân đã sớm chết. C8C8C thư. O. Có lần kia giao hấn, Mục Phong làm sao sẽ sơ suất, hắn biết lần này là tới mình tu sĩ bên trong, tuyệt đối sẽ xuất hiện đạo cảnh tam trọng tu sĩ, như vậy người, thì có khả năng vô thanh vô tức nhích lại gần mình, cũng có năng lực để cho mình không còn sức đánh trả chút nào, sở dĩ hắn không thể không làm tốt phòng bị. Ngươi làm sao có thể đã lừa gạt mọi người chúng ta con mắt vấn đề này, mới là mọi người muốn biết sự tình, nhiều người như vậy, nhiều như vậy con mắt, vậy mà không có người nào nhìn ra, ở trước mặt mình mấy ngày Mục Phong dĩ nhiên là giả. Rất đơn giản, một cái hóa ảnh thuật mà thôi. Hóa ảnh thuật nghe vậy, mọi người nhất thời kinh ngạc, hóa ảnh thuật đúng là một cái đơn giản pháp thuật này duy nhất công năng, là được sẽ căn cứ thi thuật giả tâm ý, làm ra một cái như chân thực một dạng hình ảnh, lấy đạt đến nghe nhìn lẫn lộn xem. Nhưng như vậy pháp thuật, cũng có nhược điểm chí mạng, là được rất dễ dàng bị người nhìn ra mánh khóe, chỉ cần là tử nhỏ một chút, cái này hóa ảnh thuật căn bản cũng không có có tác dụng gì. Mục Phong, ngươi làm tất cả mọi người là người ngu sao? Dễ nhận thấy tất cả mọi người không phải rất tin tưởng Mục Phong nói, một cái đơn giản hóa ảnh thuật, thì có khả năng giấu giếm được nhiều như vậy con mắt, với lại, đạo cảnh tu sĩ liền có vài chục tên, cũng thành công lừa đảo thả một cái đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, nếu như chỉ là đơn thuần hóa ảnh thuật, vậy bọn họ đều có thể đi tìm chết. Mục Phong lại cười nhạt một tiếng, nói, đương nhiên không được chỉ là đơn thuần hóa ảnh thuật, còn có một cái nhỏ trận pháp nhỏ mà thôi. Cứ việc Mục Phong cũng không có nói ra là trận pháp gì, nhưng mọi người cũng không hỏi, dù sao Mục Phong là này để mặc tinh tôn, tại trận trên đường, ở đây bất kỳ người nào cũng không thể so sánh với, hỏi cùng không hỏi căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, bọn họ chỉ cần biết rằng trước hết thảy, không phải một cái đơn thuần hóa ảnh thuật liền có thể, bằng không. Nhiều người như vậy bị một cái nữa cực kỳ đơn giản hóa ảnh thuật lừa gạt mấy ngày, bọn họ đều có thể gặp trở ngại. Mục Phong, hiện tại cuồng sa tinh đã bị phá hủy, ngươi bây giờ cũng không có chỗ có thể né tránh chứ. Thiên tinh điện chủ đột nhiên cười nhạt mở miệng. Tại trong hư không, không có thứ gì ngăn cản, Mục Phong tình cảnh muốn nguy hiểm nhiều, điểm này ai cũng không có thể phủ nhận. Toàn bộ đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, toàn bộ giải tán, đem Mục Phong vây ở chính giữa, nhưng bọn hắn cũng không có quá mức tới gần. Đều tại mấy vạn trượng ở ngoài, nét mặt cũng là ngưng trọng đến cực điểm, dù sao Mục Phong trong tay còn có mấy cổ đạo cảnh tu sĩ thi thể, mặc dù không có thể đối với mình tạo thành đe dọa, nhưng vẫn là muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Những đạo cảnh đó nhất trọng tu sĩ cũng là như vậy, chỉ là bọn hắn càng lộ vẻ tùy ý, tán khắp các nơi, thậm chí đều đã làm tốt lui lại chuẩn bị. Lần này, đi tới nơi này đạo cảnh tu sĩ, cơ hồ đều biểu lộ ra đối Mục Phong hứng thú, chỉ có vẹn vẹn mấy người chưa hề di động, vẫn còn ở chỗ cũ quan sát. Mục Phong chỉ là lạnh lùng xem mọi người một cái, cũng không có di động mảy may, hiện tại hắn dưới chân chỉ là một khối trăm trượng lớn nhỏ lục địa vỡ vụn, cùng đứng tại trong hư không không hề khác gì nhau, ở chỗ này, mình muốn né tránh, trở nên dị thường khó khăn, động cùng không động không hề khác gì nhau. Mục Phong hư không vung tay lên, một cỗ thi thể liền xuất hiện ở trước mặt hắn, điều này làm cho mọi người tâm không khỏi chấn động một cái, lại là vật như vậy, ban nãy cũng đã trọng thương ân ma, đây chính là đạo cảnh nhị trọng tu sĩ. Có thể nói là hiện nay giữa sân cảnh giới cao nhất người, liền này cũng không có thể ngăn cản đến, mọi người làm sao có thể nghiêm túc đối phó. Mà ân ma còn lại là hận ý càng sâu, chính chỗ này đồ đạc, thiếu chút nữa để cho mình bỏ mình, cứ như vậy, mình cũng là tổn thất nặng nề. Mục Phong, hiện tại ngươi, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện dẫn bạo cái này thi thể chứ. Nếu không, chính ngươi đều khó chạy trốn. Nghe vậy, Mục Phong lại cười lạnh nói, các ngươi phải thử một chút sao. Mọi người không khỏi hai mắt thiết chặt, nhưng tùy theo, Tinh Vũ Tông chủ liền cười lạnh nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có hay không cái này quyết đoán, ở chỗ này đem cổ thi thể này dẫn bạo. Tình Vũ tông chủ nói, vừa mới rơi xuống, Mục Phong phía trước thi thể, liền trong nháy mắt mà phát động, như nhất đạo ánh sáng tử vong, nhắm thẳng vào Tình Vũ tông chủ đi, trong nháy mắt liền vượt qua vạn trượng khoảng cách. Mẹ nó cùng Tình Vũ tông chủ gần nhau mấy người, tức khắc là quá sợ hãi, không nghĩ tới Mục Phong vậy mà thẳng thắn như vậy, không có một chút do dự, nói động thủ liền động thủ. Mấy người không hề nghĩ ngợi, cấp tốc thoát đi, ngay cả người khác cũng là đều trở ra, bọn họ khoảng cách Mục Phong chỉ có mấy vạn trượng, mà đạo cảnh tu sĩ tự bạo đủ để lan đến vạn dặm, bọn họ không thể không lui. Có thể nhường cho mọi người thật không ngờ là, Mục Phong vậy mà không hề động, với lại, tại mọi người đều trở ra đồng thời, cái kia thi thể liền dừng lại, cũng không như trong tưởng tượng nổ lên. Thấy như vậy một màn, mọi người sắc mặt tức khắc trầm xuống, này Mục Phong không phải thật sự muốn động thủ, mà chỉ là doa người. Các ngươi không phải nói, ta không dám dẫn bạo sao? Vậy các ngươi tại sao còn muốn trốn? A Mục Phong trong thanh âm, tràn ngập trào phúng vị, khiến cái này đạo cảnh tu sĩ khí sắc lúc xanh lúc đỏ, xấu hổ và giận dữ càng thêm. Bản thân nhiều người như vậy, cơ hồ chiếm giữ toàn bộ tinh không hơn phân nửa đạo cảnh, vậy mà tại dưới con mắt mọi người, bị một cái ngũ kiếp tu sĩ đùa giỡn. Nhưng không có ai đi bác bỏ Mục Phong nói, nhưng mấy cái đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, còn lại là liếc nhau, đều chứng kiến hai bên trong mắt hung ác, tùy theo, mấy người ánh mắt liền đồng loạt chuyển hướng Mục Phong, cũng đồng thời động. Bọn họ cũng không có tới gần Mục Phong, mà là hai tay bấm tay niệm thần chú, các loại pháp thuật tùy theo ra, bọn họ sẽ đánh xa. Mục Phong cường thịnh trở lại cũng chỉ là ngũ kiếp tu sĩ, bọn họ không tin Mục Phong có năng lực chặn bọn họ công kích. Bọn họ pháp thuật vừa mới thành hình, bập bềnh tại trong hư không thi thể lại lần nữa mà phát động, nhằm phía mấy người kia, nhưng cũng chỉ là hướng ra vạn trượng, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, ở đó chút pháp thuật còn chưa rơi xuống là lúc, thi thể liền ầm ầm nổ lên. Như liệt nhật mọc lên, rực rỡ vầng sáng lan ra, chỗ đi qua, hết thể giai diệt, những vừa mới đó thành hình pháp thuật, cũng trực tiếp tiên diệt trong. Mục Phong đứng ngay đầu tiên liền nhìn phía dưới vội vã vọt xuống, miễn cưỡng tránh thoát vầng sáng tập kích thân nguy hiểm, dù sao tại thi thể nổ lên thời điểm, cách hắn chỗ gần nhất, kẻ khác lúc trước cũng đã tránh ra, lần này coi như không động, bọn họ cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Lần này tự bạo chỉ là đem mấy cái đạo cảnh nhị trọng tu sĩ công kích phá hủy mà thôi, cũng không có đưa đến quá lớn hiệu quả, thậm chí để cho Mục Phong bản thân xa vào tuyệt đối bị động bên trong. Người khác cũng không có nhúc nhích, nhưng hắn nhưng ở trốn. Cái này cấp cho người khác thời gian xuất thủ, sơ sơ hơn 10 người đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, đều xuất thủ, đủ loại pháp thuật, điên cuồng đánh về phía Mục Phong. Mục Phong cảm thụ được phía sau đầy trời pháp thuật, chỉ là cười lạnh một tiếng, những thứ này chỉ là xuất từ đạo cảnh nhất trọng tu sĩ công kích, tuy là nhìn như rất nhiều, nhưng còn chưa đủ để lấy đối với mình tạo thành đe dọa. Mục Phong hai tay thần tốc mà phát động, sơ sơ 8 cái phù văn đồng thời xuất hiện, đúng là phân tâm phân nguyên ngưng trận chi pháp đệ tứ trọng cái tay 4 phần. Hai tay cùng lúc ngưng ra 8 cái trận pháp, giống nhau như lúc trận pháp. Trong nháy, này 8 cái phủ văn liền phân biệt hóa thành một cái ngũ thải quang cháo, khí tức giống nhau, chỉ là lớn nhỏ bất đồng mà thôi, toàn bộ bảo hộ ở Mục Phong bên ngoài cơ thể, sơ sơ 8 cái phòng hộ trận, có thể nói đem Mục Phong chung quanh hộ như tường đồng vách sát, nước chảy không lọt. Đầy trời pháp thuật cũng trong nháy mắt đem Mục Phong bao phủ, mọi người cũng sẽ thấy không rõ tình huống bên trong, chỉ có thể nghe được liên tục vang lên tiếng nổ mạnh. Này liên tiếp bạo tạc, sơ sơ kéo dài chốc lát, mới hoàn toàn tan đi, mọi người lần đầu tiên nhìn thấy là một cái ngũ thải quang mang, sau đó mới nhìn đến ngũ thải quang cháo bên trong Mục Phong. Sơ sơ 8 cái thủ hộ trận, cuối cùng chỉ là bị đánh tan 7 đạo, còn có một đạo bình yên không tổn hao gì, Mục Phong cũng không bệnh nhẹ. Mẹ nó, tiểu tử này liền mạnh mẽ như vậy, có người không nhịn được đối chửi bới lên tiếng, nhiều người như vậy đồng loạt ra tay thật là không có thương tổn được Mục Phong một cọng tóc gáy, ngẫm lại liền cảm thấy giận. Không có cách nào, trận pháp vốn chính là uy lực vô hạn, chỉ là bình thường người rất khó tinh thông, nhưng bọn họ thật bất hạnh là, đối mặt là được tinh thông nhất đạo nhân này. Với lại Mục Phong trong cơ thể có đầy đủ nguyên khí, làm cho hắn như vậy ngưng tụ trận pháp, nếu như là hắn trận đạo tu sĩ, muốn một hơi ngưng ra nhiều như vậy trận pháp, có lẽ nguyên khí trong cơ thể cũng tiêu hao hầu như không còn, sao có thể giống như Mục Phong nhẹ nhàng như vậy đạm nhiên. Nhưng vào lúc này, ở nơi này ngũ thải quang cháo bên ngoài, đột nhiên xuất hiện 6 cái pháp khí. Khí thế cường đại rung động mỗi người thần kinh, dây lát ở giữa, liền toàn bộ rơi vào ngũ thải quang cháo lên, tiếng rắc rất trong, ngũ thải quang cháo trong nháy mắt liền triệt để sụp đổ, 6 cái pháp khí theo mỗi cái phương hướng tới gần Mục Phong. Đây là đạo cảnh nhị trọng tu sĩ bản mạng pháp khí, với lại vừa xuất hiện là được 6 cái, đây chính là tương đương với 6 gã đạo cảnh nhị trọng tu sĩ liên thủ, uy lực có thể nghĩ. Ngay cả Mục Phong cũng là nét mặt ngưng trọng, có thể nói, này 6 cái pháp khí gần người, để cho mình toàn bộ thủ đoạn đều áp chế lại, không có đất dụng võ chút nào, ngay cả tử vong chi nguyệt đều giống nhau, trừ thạch giới, bất quá, hiện tại Mục Phong còn không chuẩn bị sử dụng. Mục Phong nét mặt trong nháy mắt biến phải bình tĩnh, như sa vào không linh trạng thái, bình tĩnh làm người ta đáng sợ, hiện tại là lúc nào, có thể nói là ngay lập tức phân lúc sinh tử, Mục Phong lại vẫn có thể như vậy, nhất định chính là tự tìm cái chết. Nhưng tại Mục Phong bình tĩnh trở lại trong nháy mắt, trên người hắn lại đột nhiên tràn ra một cổ sương mù màu đen, như đêm tối, tĩnh sát hư vô, giống như gần trong gang tấc, đưa tay đã, lại phảng phất tại phía xa chân trời, không cách nào chạm đến. Giây lát ở giữa, này đoàn đêm tối liền đem hắn thân ảnh bao phủ, khí tức cũng biến mất không còn tăm tích. Đây là chứng kiến Mục Phong trên thân giống như sương mù không phải sương mù hắc sắc, tất cả mọi người rất kinh ngạc, nhưng Tuyệt Vô Tồn cũng là thần sắc đại biến, hắn đồng dạng không biết đó là cái gì, nhưng hắn đã tự tay nghiệm chứng qua loại vật này uy lực, đó là để cho mình không thể làm gì thần bí đồ đạc. Giống như sương mù không phải sương mù hắc sắc xuất hiện, trong nháy mắt rồi biến mất, dĩ nhiên cũng như thế biến mất ở sáu cái pháp khí phía trước, biến mất không có một chút dấu hiệu, thậm chí mọi người căn bản là cảm thụ được bất kỳ khí tức gì, phảng phất Mục Phong đã theo bước hơi khỏi thế gian đồng dạng. Chương 1168, Thuấn Di. Không tốt, Tuyệt Vô Tồn đột nhiên kinh hô một tiếng, ánh mắt của hắn hướng về một cái đạo cảnh nhất trọng tu sĩ trên thân, chỉ thấy tại cái này nhân thân sau đột nhiên xuất hiện một đoàn hắc vụ, cũng trực tiếp đem bao phủ ở bên trong, khí tức cũng trong nháy mắt biến mất, tùy theo, mọi người liền thấy trong hắc vụ hiện lên một đạo quang hoa, trừ những thứ này ở ngoài, cái gì đều không cảm giác được. Không âm thanh truyền ra, không có khí tức lộ ra, chính là như vậy bình thường, chính là như vậy an tĩnh, chính là như vậy quỷ dị làm người ta khiếp sợ. Chói mắt sau khi biến mất, giây lát ở giữa, một đạo thân ảnh liền từ trong hắc vụ hạ xuống, đó là một cái từ đó nước mò thi thể, máu tươi vây xuống, chỉ là một cổ thi thể, không có nguyên anh. Đây là mọi người nhất thời kinh hãi, nhưng bọn họ còn chưa kịp phản ứng, hắc vụ liền lần nữa biến mất không gặp, lần này, tất cả mọi người tâm đều nhắc tới, cẩn thận nhìn chung quanh. Đáng tiếc bọn họ cẩn thận cũng không có lên đến bất kỳ hiệu quả nào, hắc vụ tái hiện, lại xuất hiện đạo cảnh tu sĩ dày đặc nhất chỗ, tốc độ cực nhanh, như thuần di, căn bản không cho mọi người bất kỳ phản ứng nào thời gian. Hắc vụ hiện, cũng không có cùng trước đồng dạng, chỉ là trong nháy mắt, hắc vụ liền biến mất, nhưng tại mọi người giữa lưu lại một liệt nhật, một đoàn chói mắt liệt nhật, cũng ầm ầm nổ lên. A kêu thảm thiết vang lên, chỉ là trong nháy mắt, kêu thảm thiết liền yên lặng mà thôi, bị một tên đạo cảnh tu sĩ thi thể bên người dẫn bạo. Thân là đồng cấp tu sĩ đạo cảnh nhất trọng, lấy cái gì để ngăn cản, chỉ có thể hủy diệt. Lui toàn bộ đạo cảnh tu sĩ, cũng không còn cách nào chấn định, toàn bộ mang theo kinh hãi cấp tốc lui lại. Làm dư âm nổ tán đi, giữa sân còn dư lại đạo cảnh tu sĩ, đã thiếu một bán, đủ thấy lần này, ngã xuống nhân số nhiều, cứ việc toàn bộ là đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, nhưng một người có thể tại đánh giết trong chớp mắt nhiều như vậy đạo cảnh tu sĩ, như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng đây là sự thực đây. Một phong thân ảnh xuất hiện. Đây mới thực là thân thể xuất hiện, hắc vụ đã không ở, mà bây giờ Mục Phong, tuy là cùng trước không có gì cải biến, nhưng tại trong mắt mọi người, đã hoàn toàn bất đồng, phảng phất không hề là một cái cá nhân, mà là một cái theo địa ngục tới tử thần, chỗ đi qua, sinh mệnh đều biến mất. Mục Phong thân ảnh trong nháy mắt biến phải đồ sộ, bay phất phới quần áo, như địa ngục chỗ sâu nhất thanh âm, như thác tóc đen ở sau gót bày ra, giống như ác ma xúc tua đảo loạn bầu trời, lạnh lùng ánh mắt, phảng phất thương sinh hủy diệt, cũng không thể khiến sóng động một cái. Chỉ là Mục Phong khí sắc lại càng thêm tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, như vào đông hàn tuyết, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng rét run. Lúc này, toàn bộ đạo cảnh tu sĩ, đều đã lùi đến ngoài vạn lý, mỗi người trong mắt đều lưu lại vẻ kinh hãi, không tản đi hết, bọn họ thật sự là không nghĩ ra, ban nãy một màn kia, Mục Phong là làm sao làm được, vượt quá tưởng tượng ở ngoài, hắc vụ là cái gì, làm sao có thể để cho không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, còn có thể có thuấn di một dạng tốc độ. Cái này căn bản không là tu sĩ có khả năng ủng có năng lực. Đừng nói Mục Phong hiện tại chỉ là ngũ kiếp tu sĩ, coi như là đạo cảnh tam trọng tu sĩ, cũng không khả năng thuấn di đó chỉ là một truyền thuyết, tất cả mọi người biết truyền thuyết, cũng không tồn tại truyền thuyết. Mặc kệ mọi người là như thế nào không tin, nhưng trước hết thể chính là chân thật, không phải do bọn họ không tin. Vây công Mục Phong những thứ này đạo cảnh tu sĩ, mỗi người đều là khó nén bản thân kinh hãi, mà những thứ kia các khách xem, cũng không cách nào che giấu bản thân khiếp sợ, bọn họ không thể tin được bản thân thấy cái gì, một cái ngũ kiếp tu sĩ, dĩ nhiên tại trong nháy mắt liền kích sát hơn 10 người đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, cái này căn bản không là yêu nghiệt có khả năng hình dung năng lực. Với lại bọn họ cũng rất muốn biết, xuất hiện tại Mục Phong trên thân hắc vụ đến là cái gì. Làm sao có thể có quỷ dị như vậy năng lực, nếu như có thể thẳng thi triển, ở đây người, ai sẽ là Mục Phong đối thủ, coi như không thể đánh giết trong chớp mắt đạo cảnh nhị trọng tu sĩ. Coi như đạo cảnh tam trọng tu sĩ tới trước, Mục Phong muốn đi, ai cũng ngăn không được. Chẳng lẽ đây mới là Mục Phong cuối cùng thủ đoạn, chính là cái này thủ đoạn, mới để cho hắn ở chỗ này ngồi cùng trước mọi người tới có người miệng đầy đau khổ nói ra trong lòng mình nghi hoặc, nhưng ngươi ai cũng có thể nghe ra cái thanh âm này trong khiếp sợ, cũng khó có thể tin. Nhưng cũng là cái thanh âm này, để cho trong lòng mọi người lại thêm sợ, đây đúng là một cái lý do, có năng lực này, Mục Phong thì có khiêu chiến toàn bộ tinh không năng lực, ai có thể chống đỡ, ai có thể ngăn cản, đánh không lại, cũng chạy trốn qua. Đến là cái gì? Tuyệt Vô Tồn cuối cùng vẫn hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc, không có cách nào hắn đã hai lần gặp phải này bên trong đồ vật, tuy là lần này tiếng động, kém xa lần trước, nhưng hắn thẳng cũng không biết, Mục Phong làm sao sẽ ủng có loại năng lực này. Đồng dạng, tất cả mọi người tại chỗ đều không tự chủ được vểnh tai, nghĩ muốn nghe một chút Mục Phong trả lời, giờ khắc này, bọn họ đối cái này thần bí hắc vụ hứng thú đã vượt qua đối Mục Phong trên thân đồ đạc hứng thú. Mục Phong cười lạnh một tiếng, nói, ta tại sao phải nói cho các ngươi biết trả lời là thẳng thắn đến cực điểm, mọi người đều cảm thấy một chút bất đắc dĩ, thậm chí còn có lòng người sinh tức giận, nhưng vậy thì thế nào, kẻ khác đồ đạc, kẻ khác muốn nói liền nói, không muốn nói không nói, đây là nhân gia tự do. Nhưng Mục Phong nhưng trong lòng thì cười khổ, hắn chính mình cũng không biết đây là cái gì, làm sao có thể nói cho người khác biết. Hừ, Mục Phong, ngươi năng lực này cũng là rất mạnh, nhưng mong rằng đối với ngươi tiêu hao cũng rất nghiêm trọng chứ. Hiện tại ngươi, có thể thi triển mấy lần. Tuyệt Vô Tồn lạnh giọng mở miệng, hắn mặc dù là suy đoán, nhưng Mục Phong sắc mặt tái nhợt, cũng chứng nhận hắn đây nói. Người khác đều là thần sắc hơi động, nếu như Mục Phong không được có thể tùy ý thi triển loại năng lực này, vậy hắn sẽ không đáng sợ như thế, dù sao đạo cảnh tu sĩ còn có nhiều như vậy, hao tổn cũng có thể dây dưa đến chết Mục Phong. Mục Phong lại cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nói không sai, loại năng lực này quả thực đối với ta tiêu hao rất lớn, nhưng đang thi triển nhớ lại vẫn là không có vấn đề, mà ta dám nói, mỗi một lần ta đều sẽ cho các ngươi ngã xuống mấy người, có thể là ngươi, có thể là hắn. Mục Phong đánh cận chiến, chỉ có thể miễn cưỡng đánh tan đạo cảnh nhất trọng tu sĩ phòng ngự, mà đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, hắn sẽ không có năng lực này, bất quá, trong tay hắn còn có mấy cổ thi thể, này nhưng so công kích mình mạnh hơn nhiều, là được kích sát đạo cảnh nhị trọng tu sĩ tuyệt hảo vũ khí. Nghe vậy, mọi người thần sắc không khỏi ngưng lại, ai cũng không biết Mục Phong có hay không còn có thể thi triển, có thể thi triển mấy lần, nhưng dù cho một lần, sẽ có người ngã xuống, ngẫm lại hắn ra hiện bên cạnh mình, cũng trong nháy mắt dẫn bạo đạo cảnh nhất trọng tu sĩ thi thể, mà hắn có thể trong nháy mắt rời xa, mà bản thân lại không thể, chỉ có thể ngạnh kháng, nhưng tại trận những người này, ai lại có lòng tin có thể chống được đến đây? Nếu không thể, nếu không có lòng tin này, bọn họ cũng không dám vọng động. Mục Phong đã mang cho bọn hắn quá nhiều ngoài ý muốn, quỷ mới biết, là hay không còn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nóa! Nhiều như vậy đạo cảnh tu sĩ, vậy mà bắt không được một cái ngũ kiếp tu sĩ, thực con mẹ nó biệt khuất. Một tên đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, không nhịn được chửi bới lên tiếng, tức giận không thôi. Hắn người còn là không giống nhau, vốn tưởng rằng nhiều người như vậy, tới trước vây giết Mục Phong, coi như Mục Phong trên người có tử vong chi nguyệt, có cái này ám dạ đế quân pháp khí mạnh mẽ, nhưng vậy thì thế nào? Bọn họ thôi y nguyên có lòng tin bắt Mục Phong. Nhưng thật không ngờ, Mục Phong còn chưa sử dụng tử vong chi nguyệt, để mọi người thúc thủ vô sách. Với lại, những thứ này đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, trong lòng cũng có một ít hối hận, sớm biết như vậy, còn không bằng trước kia hiền thân, cũng sẽ không để cho Mục Phong kích sát 10 tên đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, lại sẽ không làm cho hắn lấy được những thi thể này, ban đầu là nghĩ để cho người khác thăm dò Mục Phong thực lực, hiện tại khen ngược, thực lực còn không có thăm dò đi ra, để Mục Phong nắm giữ mấy cái mạnh mẽ đại sát khí. Nhưng hối hận thì phải làm thế nào đây? Sự tình đã phát sinh, nữa cũng vô lực thay đổi, lại nói cho dù hối hận, bọn họ cũng sẽ không nói ra, ngược lại cũng không phải là mình muốn giết Mục Phong, còn có nhiều người như vậy đây. E hiện tại ở sau lưng, nói không chừng còn có người khác chính đang quan sát, chờ đợi cho Mục Phong một kích chí mạng, sở dĩ bọn họ rất nhanh thì an tĩnh lại, không thể động thủ, luôn có thể cùng đi. Những thứ này đạo cảnh tu sĩ không động thủ, Mục Phong đương nhiên không được sẽ chủ động động thủ, trước hắn nhìn như rất cường thế, nhưng loại năng lực kia đối với hắn nguyên thần tuyệt đối là một cái lớn gánh nặng, tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, nếu không nói, Mục Phong cũng sẽ không chỉ công kích hai lần liền dừng lại. Nhưng bây giờ, bản thân vẫn còn ở tinh không, coi như nơi này có lực lượng tinh thần, cũng rất mỏng manh, căn bản không đủ để bổ sung bản thân tiêu hao, với lại dưới tình huống như vậy, bản thân cũng không khả năng không kiêng nể gì cả thu nhận, chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Không phải chứ? Chiến đấu lại lần nữa xa vào rằng có chứng kiến an tĩnh chiến trường, nơi xa những thứ kia quan sát người, tức khắc là kinh ngạc liên tục. Chiến đấu từ đầu đến giờ, đã có mấy ngày, trước đây cũng đã rằng co hai lần, bây giờ lại lần nữa bắt đầu rằng co, đây là muốn làm cái gì, chẳng lẽ liền tiếp tục chờ đợi như vậy sao? Xem cuộc vui là được xem cuộc vui, bọn họ chỉ muốn một hơi đem trọn suất diễn nhìn xong, quản ngươi sống hay chết. Sau một lát, rốt cục có người cảm thán một tiếng, nói, xem ra này Mộc Phong là thật phải đợi vây giết người khác toàn bộ đến đông đủ a. Có người khó hiểu hỏi, vì sao? Đây không phải là rõ ràng sao? Hắn đã có cái loại này kiểu thuấn di tốc độ, cho dù không thể thời gian dài duy trì, nhưng hắn muốn đi, cũng không có ai ngăn được, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không hề rời đi đánh nhau tính, trừ chờ hắn mọi người bên ngoài, còn có thể có cái gì? Nhưng hắn thật có thực lực chiến thắng sao? Trước hắn năng lực là rất mạnh, nhưng cũng không thể một hơi giết tất cả mọi người, với lại đạo cảnh tam trọng tu sĩ rất có thể xuất hiện, đến lúc đó, coi như một phong tốc độ rất nhanh, muốn chiến thắng đạo cảnh tam trọng tu sĩ, cũng không khả năng a. Đạo cảnh tam trọng tu sĩ, đó không phải là đạo cảnh nhị trọng tu sĩ có thể so sánh, coi như đứng không động, một phong cũng công không phá được bọn họ phòng ngự, coi như dẫn bảo những thi thể này, cũng không khả năng đả thương bọn họ, thực lực sai biệt quá lớn. Vậy cũng không biết, một phong nếu như vậy, có lẽ còn có thủ đoạn gì nữa đi. Mọi người nhất thời kinh ngạc, một phong lặp đi lặp lại nhiều lần xuất ra thủ đoạn nghịch thiên, lần lượt cải biến chiến cuộc, nếu như xuất hiện những thứ này còn chưa phải là bọn họ toàn bộ, không khỏi cũng quá kinh người đi. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1169, cường địch ra lại. M. Mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng trước hết thảy bày ở nơi đó, bọn họ cũng nói không chính xác sau sẽ xuất hiện cái gì. Cuộc chiến đấu này, từ vừa mới bắt đầu, liền vượt ra tất cả người ngoài ý liệu, ai cũng không có thể dự liệu kết quả như thế nào, bao gồm những thứ này ra tay với một phong đạo cảnh các tu sĩ. Một phong tại trong mọi người, trầm mặc không nói, hai mắt rủ xuống, phảng phất là đang trầm tư. Hoặc như là tại tinh tu, không nói một lời, ở trước người một chỗ đạo cảnh tu sĩ thi thể trôi lơ lửng ở chỗ nào, uy hiếp lấy mọi người. Mà những đạo cảnh đó các tu sĩ, lại uy nguyên tán ở chung quanh hắn, nhưng khoảng cách rất xa, gần nhất cũng chừng vạn giảm, nhìn như rất xa, khoảng cách như vậy đối với bọn họ mà nói, là tiến có thể công lùi có thể thủ. Bất quá, bọn họ đương nhiên cũng sẽ không cứ như vậy thẳng chờ đợi, theo bọn họ vậy không dừng lập lòe ánh mắt thì có khả năng nhìn ra, bọn họ đều đang suy tư. Suy tư về giải quyết như thế nào trước mắt giằng co. Hảo tiểu tử, thủ đoạn đúng là kinh người, sơ sơ bảy tên đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, mười mấy tên đạo cảnh nhất trọng tu sĩ vây công, lại vẫn bị ngươi kích sát mười mấy người, cũng đưa bọn nó kinh sợ tại chỗ, không dám vọng động. Nơi xa những thứ kia xem cuộc vui trong đám người, một cái thân hình nam tử to con, hiện lặng đó, không lộ ra ngoài, thậm chí cũng không có người biết hắn là ai, mà ánh mắt của hắn cũng đã đứng ở một phong trên thân, trong ánh mắt lấp lánh quan mang. Có không che giấu chút nào tán thưởng. Tư không rời khỏi tinh cung, chính là vì hướng tận mắt chứng kiến một cái, một phong một người là như thế nào đối mặt toàn bộ tinh không truy sát, có thể nói, cuộc chiến đấu này, từ đầu đến giờ, hắn vẫn luôn ở bên cạnh quan sát, liền hắn cũng không nghĩ tới, sẽ tới tình cảnh như thế. Riêng là, một phong sau cùng như thuấn di một dạng tốc độ, càng làm cho hắn khiếp sợ, thân là đạo cảnh nhị trọng thể tu, thực lực của hắn, cũng tuyệt đối có thể ngạo thị toàn trường. Nhưng cũng không biết giống như sương mù không phải sương mù vật đen đến là cái gì, cho dù là năm đó tinh tôn chỗ đối mặt trận kia tuyệt thế đại chiến, cũng không có phát sinh hiện tại một màn, lại bị một cái ngũ kiếp tu sĩ làm đến, khó có thể tưởng tượng. Và năm trước sự tình, đó là bởi vì tinh tôn thực lực bản thân liền mạnh, tuy là chết rất nhiều người, so hiện tại phải nhiều hơn, ngay cả đạo cảnh tam trọng tu sĩ đều ngã xuống vài vị, nhưng trong mắt thế nhân, đó là đương nhiên sự tình, chỉ vì khi đó, tinh tôn là trong mọi người, thực lực người mạnh nhất. Mà bây giờ đây, tình huống cùng vạn năm trước gần như giống nhau, tương tự là một cái cá nhân đối mặt toàn bộ tinh không, nhưng một phong thực lực, lại cùng năm đó tinh tôn căn bản không cách nào so, chỉ có như vậy không cách nào so sánh được thực lực, vậy mà cũng lấy sắp giống nhau hiệu quả, tư không không thể không trở nên than thở. Riêng là, một phong chỗ bày ra các loại quỷ dị thủ đoạn, đây là đang năm đó tinh tôn trên thân đều chưa từng thấy đến, vô thanh vô tức ngũ hành bổn nguyên công kích, không có ai biết hắn làm sao làm được, nhưng chỉ có kiểu thì có khả năng để cho một phong cùng đạo cảnh nhất trọng tu sĩ địa vị ngang nhau, thậm chí thắng. Như thuấn di một dạng tốc độ, càng là không có ai biết hắn làm sao làm được, hai trong quỷ dị năng lực tương ra, lại thêm một phong cái loại này quả quyết sát phạt thủ đoạn, trên một điểm này, hắn liền so năm đó tinh tồn mạnh mẽ. Tư không nhớ mang máng, năm đó trận chiến ấy tuy là chết rất nhiều người, nhưng những người đó cơ hồ đều là tinh tôn cùng mấy vị kia lúc chiến đấu dư ba đánh chết, cho dù mấy cái ngã xuống đạo cảnh tam trọng tu sĩ cũng là tinh tôn bị ép lúc trước mới hạ ngoan thủ. Tinh tôn là người, là công nhận, theo hắn đem cốt sơn cùng tư không phong ấn, mà không có kích sát, thì có khả năng nhìn ra một. Hai, tương tự tính tình như vậy, cũng trở thành hắn ngã xuống nguyên nhân lớn nhất, bằng không, năm đó hắn muốn đi, ai cũng ngăn không được. Mà bây giờ, Mộc Phong cùng Tinh Tôn căn bản là hai thái cực người, một cái nhân tử, một cái tàn nhẫn, một cái ngày tận thế, một cái coi thường thường sinh, một cái ở trong chiến đấu còn có điều bảo lưu, một cái cũng là không chỗ nào không dụng cực, Tư Không thậm chí nghĩ đến, lần này cùng vạn năm trước giống nhau như lúc nguồn gốc, có lẽ thật sẽ lấy một loại khác kết quả kết thúc. Hiện tại Mộc Phong vẫn chỉ là ngũ kiếp tu sĩ, nếu muốn hắn tiến nhập đạo cảnh, thực lực kia còn chưa phải là muốn nghịch thiên, có lẽ khi đó, liền đạo cảnh tam trọng tu sĩ đều không phải là đối thủ của hắn. Nhìn Mộc Phong thân ảnh, Tư Không thầm nghĩ rất nhiều, năm đó hắn có thể truy tung Tinh Tôn muốn hành động, mà bây giờ, hắn lại không có một chút tâm tư ra tay với Mộc Phong, tiểu tử này quá thần bí. Đang ở Tư Không nghĩ vớ vẩn thời điểm, hắn thần đột nhiên ngưng lại, không khỏi nhìn về phía Mộc Phong bầu trời, thì thầm nói, các ngươi cũng rốt cục không nhịn được muốn xuất thủ. Hắn nói, không có ai nghe được, nhưng theo hắn tiếng nói rơi xuống, tại Mộc Phong bầu trời, liền đột nhiên xuất hiện một cái hắc thủ trưởng, một cái vạn trượng lớn nhỏ hắc thủ trưởng. Trong lòng bàn tay còn có một cái sâu sắc chữ tội, chứng kiến cái chữ này, liền để cho trong lòng người có loại muốn thần phục ảo giác, phảng phất là một thường dân chứng kiến đế vương. Đen trên bàn tay còn tản mát ra đủ loại mặt tiêu cực, ngạ mạn, tham lam, huế, lười biếng. Phảng phất một trường này bên trong, liền bao gồm trong lòng người toàn bộ mặt tiêu cực, đúng là bảy tội lực. Vừa xuất hiện, vậy cường đại áp lực liền làm cho tất cả mọi người mặt chợt biến, một phong thần đồng dạng là ngưng trọng đến cực điểm. Hắn phát hiện mình chung quanh thiên địa chi lực đã bị đông lại, không thể di động, không có cách nào bản thân cảnh giới mở ở chỗ này, không có khả năng tránh thoát. Ma Tôn chứng kiến đòn công kích này, chung quanh đạo cảnh tu sĩ, toàn bộ là kinh hãi mất, Ma Tôn là ai, là cả tinh không đỉnh phong, phóng nhãn tinh không có thể cùng sánh vai có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn đến, đủ để cho lúc trước những thứ này đạo cảnh tu sĩ, toàn bộ đứng giữa bên. Nhưng rất nhanh, những người này thần là được khẽ nhúc nhích, cái này đột nhiên tập kích. Là Ma Tôn bảy tội lực không có sai, nhưng uy lực này lại không giống như là xuất từ Ma Tôn tay, tuy là rất mạnh, nhưng cũng chỉ là tại đạo cảnh nhị trọng trong phạm vi, còn không đạt được đạo cảnh tam trọng, cứ việc rất gần gũi, nhưng dù cho một phần chênh lệch, đó cũng là chênh lệch, sở dĩ mọi người suy đoán, người này tuyệt đối không phải Ma Tôn bản thân. Hắc thủ trưởng thần tốc hạ xuống, còn chưa tới người, Mộc Phong cũng đã cảm thụ được bảy tội lực bắt đầu xâm nhập trong cơ thể mình, nếu như không thể thoát khỏi, vậy mình nguyên thần tuyệt đối phải bị bảy tội lực ăn mòn. Thân thể không thể động, còn có thần thức, ngũ thải lục mang tinh trong nháy mắt xuất hiện tại Mộc Phong bầu trời, nồng nặc ngũ hành bản nguyên khí tức lan tràn ra, đem xâm đến Mộc Phong bên cạnh bảy tội lực đều hòa tan rất nhiều. Hắc thủ trưởng, ngũ thải lục mang tinh, cũng có vạn trượng lớn nhỏ, trong nháy mắt chạm vào nhau, thiên địa đều tựa như thoáng qua mấy thoáng qua, giây lát ở giữa, ngũ thải lục mang tinh liền ầm ầm tiêu tán, tuy là hắc thủ trưởng uy lực cũng là giảm đi, nhưng vẫn là hạ xuống. Bất quá, hai cái trong chớp nhoáng này chạm vào nhau, tức khắc đem chúng quanh thiên địa chi lực đảo loạn, cũng để cho Mộc Phong khôi phục tự do, không hề nghĩ ngợi, trên thân liền tràn ra cường đại khí tức tử vong, một vòng tàn nguyệt xuất hiện ở trước mặt hắn, lấp lánh trắng bệnh quan mang, như ánh trăng lạnh lùng, lại làm cho người cảm thấy một cổ tĩnh lặng khí tức ở trong lòng lái đi không được. Tử vong chi nguyệt trước khi tới, tất cả mọi người cơ hồ biết Mộc Phong có ám dạ đế quân tử vong pháp khí, mà bây giờ thấy, bọn họ vẫn là không nhịn được chấn động trong lòng. Này là tử vong pháp khí, này là tử vong bổn nguyên, điều này đại biểu liền là tử vong, toàn bộ tinh không cũng chỉ có một nhà này, không còn chi nhánh. Với lại, mấy người còn biết, cái này tử vong chi nguyệt không có đơn giản như vậy, đó là lịch đại ám nguyệt cung hộ cung người pháp khí, đi qua lịch đại sở hữu người tế luyện, từ lâu là cường hãn thái quá, năm đó ám dạ đế quân cảnh giới chỉ là đạo cảnh nhị trọng, lại có thể cùng đạo cảnh tam trọng tu sĩ lực lượng ngang nhau, dựa chính chỗ này tử vong chi nguyệt. Cho dù hiện tại Mộc Phong còn không có thể phát huy ra tử vong chi nguyệt toàn bộ uy lực, nhưng kinh sợ tính ý nguyên không giảm. Tử vong chi nguyệt vừa xuất hiện, liền vẽ ra trên không trung nhất đạo trắng đường vòng cung, trong nháy mắt đi tới hắc thủ mặt bàn tay trước, một là vạn trượng lớn nhỏ hắc thủ trưởng, một cái cũng là lớn cỡ bàn tay tàn nguyệt, hai cái nhìn như căn bản không cùng đẳng cấp phía trên đồ đạc. Giây lát ở giữa, hai cái liền đụng vào nhau, không như trong tưởng tượng tiếng nổ, chỉ có thế như trẻ tre. Tử vong chi nguyệt trực tiếp theo hắc thủ trưởng nơi lòng bàn tay đi qua, đem đánh tan. Chỉ là, tán đi bảy tội lực, cũng không có biến mất, mà là như ủng có sinh mệnh một dạng, tuân hướng Mộc Phong. Mộc Phong thần nhất biến, này bảy tội lực cũng không phải là đùa giỡn, nếu như bị xâm vào bên trong cơ thể, muốn loại trừ liền khó khăn, dù cho bản thân tử vong bổn nguyên cũng không được. Thân thể cấp tốc hạ xuống, cùng lúc đó, một cái sạch bạch lục mang tinh trận liền hiện ra tại Mộc Phong vị trí cũ lên, cũng tản mát ra thánh khiết quang mang. Cùng bảy tội lực ở chung, liền phát ra xì xì còn có nhỏ nhẹ tiếng nổ mạnh, phảng phất là giọt nước vào trong chảo dầu. Tinh lọc trận pháp này chỉ có một công hiệu, đó chính là tinh lọc hết thể mặt trái lực lượng, tuy là Mộc Phong hiện đang giải phóng uy lực, còn chưa đủ để lấy cùng năm đó Thiên Lang so sánh, nhưng ngăn cản trong nháy mắt vẫn là không có vấn đề. Giây lát ở giữa, Mộc Phong sẽ đến vạn trượng ở ngoài, nhưng hắn mới vừa xuất hiện, tại phía sau hắn liền đột nhiên xuất hiện một tay, cũng đã đưa ngón trỏ ra, điểm hướng Mộc Phong nào sau, khoảng cách chỉ là gang tấc. Mộc Phong mặt biến sắc, tâm thần khẽ nhúc nhích, một cái lục mang tinh liền ra bây giờ đối phương đầu ngón tay, cũng thành công để cho dừng một cái, Mộc Phong tay phải tùy theo hiện lên một đạo quang hoa, cấp tốc chém về phía sau. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Một tiếng hừ nhẹ, người này đầu ngón tay trong nháy mắt lan ra nhất tầng đen sóng gợn, lục mang tinh lập tức tiêu tán, mà trong hư không, lại lộ ra một tay, con ngón đúng ra, trực tiếp rơi vào Mộc Phong chém ra chói mắt trên, sắt thép va chạm tiếng vang lên, Mộc Phong công kích trực tiếp bị đánh tan. Nhân thủ này chỉ liên tục, cấp tốc điểm hướng Mộc Phong, căn bản không cho hắn bất luận cái gì lui lại cơ hội. Nhưng vào lúc này, nhất đạo đường cong bạch quang mang thần tốc tới, trong nháy mắt sẽ đến Mộc Phong bên cạnh, chính là Tử Vong Chi Nguyệt. Tử Vong Chi Nguyệt cùng nhân thủ này chỉ chạm vào nhau, vậy mà phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ. Tùy theo, Mộc Phong liên đối Tử Vong Chi Nguyệt cấp tốc lui lại, mà đôi tay này cũng đó, không có lần nữa truy kích, tùy theo liền lộ ra một thân ảnh, đây là một cái thanh niên áo đen. Tóc đen dài, đen hai mắt, trên mặt tà dị, phảng phất là bẩm sinh một dạng, nhìn đã thối lui vạn trượng ở ngoài Mộc Phong, thanh niên áo đen không khỏi lộ ra một chút cười tà, nói, Mộc Phong, ngươi trốn không thoát. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh thỉnh bục mạc trang web duyệt tiểu thuyết mới nhất. Đọc sách bằng hữu, ngươi có thể tìm kiếm, là có thể trước tiên tìm được buồn chạm nha. Đổi mới nhanh nhất, duyệt thỉnh. Chương 1170, ba đại chủ tể thế lực. Tiếng nói rơi, Mộc Phong thần sắc là được chợt biến, chỉ vì tại chính mình phía sau, vậy mà lại lần nữa đưa ra một cánh tay, bắt hướng mình, mặc dù là một rõ ràng cánh tay, nhưng để cho Mộc Phong cảm thụ được vậy càng như là một đoàn cực nóng hỏa diễm đang thiêu đốt, đây là hỏa chi bổn nguyên khí tức. Với lại, sự tình cũng chưa xong, tại Mộc Phong bên trái, tương tự lộ ra một tay, cũng tản mát ra nồng nặc âm chi bổn nguyên khí tức, phảng phất là ánh trăng một dạng yên lặng, để cho Mộc Phong đều không khỏi đánh một cái ve sầu. Hai cái đạo cảnh tu sĩ đồng thời tập kích, để cho Mộc Phong tức khắc xa vào cực kỳ nguy hiểm chi địa, với lại, trước thanh niên áo đen cũng đã thần tốc tới, thành vây kín thế vây công một mình hắn. Tuy là còn không biết hai người kia là thực lực gì, nhưng thanh niên mặc áo đen kia cũng là hàng thật giá thật đạo cảnh nhị trọng, với lại, Mộc Phong còn biết hắn, là được tại tội ác chi địa trong bản thân nhìn thấy ma tôn hóa thân. Có thể cùng hắn đồng thời xuất hiện người, không cần nghĩ cũng biết là Thái Dương cung cùng Trăng Sáng cung nhân, với lại tuyệt đối cũng là đạo cảnh nhị trọng, không chút nào kém hơn cái này ma tôn hóa thân, vượt qua trước mấy vị kia đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, thử hỏi, tất cả mọi người tại chỗ cũng không có ai có thể đồng thời ngăn cản ba người tập kích. Ai chứng kiến này phải giết một màn, chung quanh tất cả mọi người là khí sắc chợt biến, thậm chí có người đều kinh hô thành tiếng, ba cái đạo cảnh nhị trọng trong tu sĩ người nổi bật liên thủ công kích, một phong tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Nơi xa Tư Không nét mặt đều là ngưng trọng đến cực điểm, coi như là hắn nghĩ dưới tình huống như vậy toàn thân trở ra, cũng không khả năng, mặc dù sẽ không chết, nhưng tuyệt đối sẽ thụ thương, là bởi vì mình là thể tu, là tương đương với đạo cảnh nhị trọng tu sĩ thể tu, một phong tuy là cũng là thể tu, nhưng cùng mình căn bản không cách nào so, không được đủ để ngăn chặn ba người này một đòn tất sát. Cứ việc đây chỉ là theo trong hư không xuề bàn tay ra, nhưng ở nơi có đạo cảnh tu sĩ đều có thể nhìn ra, lúc này một phong không gian xung quanh đã bị hoàn toàn có thể đông lại, hắn căn bản không có năng lực né tránh. Ở nơi này hai cái tay, sắp đụng tới một phong thời điểm, một phong trên thân đột nhiên tràn ra nhất tầng hắc vụ, đem người hoàn toàn bao phủ ở bên trong, tùy theo, này đoàn hắc vụ liền hư không tiêu thất không gặp. Hai cái tay cũng lập tức bắt một cái không, dừng một cái, liền lộ ra hai cái thân ảnh, đây là hai trung niên, một cái toàn thân hỏa hồng sắc quần áo, một cái toàn thân tháng trường sam màu trắng, nguy nga như núi khuôn mặt, nhưng bây giờ có khó nén khiếp sợ. Ngay cả ma tôn hóa thân, cũng đột nhiên dừng lại, tương tự là trong mắt chứa khiếp sợ nhìn về phía mấy vạn trượng ở ngoài xuất hiện một phong. Chỉ là trong nháy mắt, một phong dĩ nhiên cũng có khả năng khai xa như vậy, với lại có thể tránh thoát hai người trói buộc, không thể không để cho ba người bọn họ khiếp sợ. Một phong vừa xuất hiện, cũng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, khí sắc càng là trắng bệnh, có thể thấy được hắn thi triển một lần năng lực như vậy, đối với hắn nguyên thần gánh nặng, chỉ là cái này cùng hắn lấy được hiệu quả so sánh, căn bản không coi là cái gì. Nhìn này thiếu chút nữa liền giết bản thân ba người, một phong lạnh lùng cười một tiếng, nói, tội ác chi thành, Thái Dương cung, Trăng Sáng cung, các ngươi rốt cục xuất hiện. Cho dù mọi người cả kinh mới đến ba người này lai lịch, nhưng chân chính nghe thế ba cái thế lực tên, mọi người vẫn là không nhịn được trong lòng cả kinh, đây là trong tinh không cường đại nhất ba thế lực, ai có thể coi nhẹ. Ma tôn hóa thân, tùy theo cười một tiếng, nói, Mục Phong, không nghĩ tới lúc này mới mấy trăm năm thời gian, ngươi cũng đã phát triển đạo trình độ như vậy, không hổ là vạn ngôi sao đệ tử, bất quá, ngươi so với vạn ngôi sao càng thêm khó có thể đối phó. Mục Phong nhưng không có trực tiếp trả lời, mà là cười lạnh nói, ta là nên xưng hô ngươi nguyên tội, còn là cái gì chứ? Nghe vậy, những đạo cảnh đó một cái tu sĩ, đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, chỉ vì bọn họ không biết này nguyên tội là ai, nhưng những đạo cảnh đó tu sĩ cũng là khí sắc chợt biến, bọn họ không được có thể không biết nguyên tội là ai, đó chính là Ma Tôn, đó chính là toàn bộ trong tinh không tột cùng nhất một trong mấy người. Nguyên tội cũng tốt, bảy tội cũng được, bất quá là một cái xưng hô mà thôi, không có gì hảo tại ý. Mục Phong cũng là trong lòng hơi động, người nọ là nguyên tội hóa thân, xưng hô hắn nguyên tội cũng có thể, mà cái bảy tội, lộ vẻ nhưng liền là chính bản thân hắn tên. Tuy theo, Mục Phong liền chuyển hướng hai gã khác trung nhân nhân, nói, các ngươi lại là ai? Đốt Hoang, Thanh Hà. Hai người ngược lại cũng trả lời rất là thẳng thắn, bất quá cái này cũng không coi vào đâu, coi như bọn hắn không trả lời, ở đây một ít đạo cảnh tu sĩ, cũng đều biết bọn hắn, căn bản không có dấu giếm cần phải. Chỉ là cái này bảy tội lai lịch có một ít thần bí thôi, mọi người lúc trước cũng không biết. Đốt Hoang thật sâu liếc mắt nhìn Mục Phong, hờ hững nói, xem ra tại một năm trước, ngươi cùng Hiên Viên Hỏa trận chiến ấy, ngươi cũng không có cầm suất toàn lực. Hơn một năm trước, Mục Phong cùng Hiên Viên Hỏa nhất chiến, đang ở Thái Dương Thành trên bầu trời diễn, thân là Thái Dương Cung Đốt Hoang, không được có thể không biết, thậm chí, hắn nhìn tận mắt trận chiến đấu này bắt đầu cùng kết thúc. Có ai nghĩ được đến, cái kia thiên tư hơn người thanh niên, vậy mà sẽ là vạn ngôi sao đệ tử, đồng thời lấy được vạn ngôi sao truyền thừa, nếu như khi đó biết, có lẽ Mục Phong liền không thể đi khỏi Thái Dương Thành, chỉ là đó dù sao cũng là đã từng, nếu là đã từng, liền không thể thay đổi. Mục Phong lại cười lạnh một tiếng, nói, nếu như khi đó, ta lấy suất toàn lực, hắn đã chết, với lại, ta cũng sẽ không bình yên rời khỏi Thái Dương Thành. Ngươi nói không sai, ngươi cũng rất thông minh, tại khi đó không có để lộ thân phận mình, chỉ là thế nào đến Phồn Tinh Vực, liền không nhịn được công bố thân phận mình, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi đã có năng lực đối mặt liền vạn ngôi sao cũng không có cách nào thừa nhận nguy cơ sao? Hừ, năm đó nếu không phải là ra ra ta mọi nơi lưu thủ, hắn cũng sẽ không ngã xuống, ta hiện tại, là còn lâu mới có thể so sánh với hắn, nhưng các ngươi muốn giết ta có lẽ còn làm không được, với lại, ta và ra ra ta bất đồng, hắn có thể đối với địch nhân nhân từ nương tay, nhưng muốn giết ta người, đều phải chết. Mục Phong nói, để cho mọi người không khỏi trong lòng chấn động, trên thực tế khỏi cần Mục Phong nói, đã từng chứng kiến vạn năm trước lần kia đại chiến tu sĩ đều hiểu, hiện tại Mục Phong cùng năm đó vạn giữa các vì sao khác biệt, Mục Phong thực lực bây giờ, là kém xa vạn ngôi sao, nhưng ở quả đoán cùng tàn nhẫn phương diện, nhưng vượt xa vạn ngôi sao, căn bản cũng không phải là một loại người. Từ trên người Mục Phong sát lục bổn nguyên cùng tử vong bổn nguyên, thì có khả năng tưởng tượng ra Mục Phong là một người như thế nào, người như vậy, chỉ cần là địch, sẽ đem kích sát, bằng không vô cùng hậu hoạn. Điểm này, bảy tội là cảm thụ thâm hậu, năm đó Mục Phong tại tội ác chi địa thời điểm, mới bất quá là dương thần cảnh, hiện tại mới qua bao lâu, mấy trăm năm mà thôi, nhìn như rất dài, nhưng đối với bọn hắn cảnh giới này tu sĩ mà nói, vậy căn bản chính là trợn mắt nhắm mắt giữa sự tình. Mà là được thời gian ngắn như vậy trong, Mục Phong vậy mà trưởng thành đến cảnh giới như thế, đều đã có thể giết chết đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, nếu như lần này, lại để cho hắn chạy, quỷ mới biết, lần kế hắn lúc xuất hiện, thực lực thì như thế nào? Bảy tội đột nhiên âm lãnh cười một tiếng, nói, Mục Phong, bây giờ nói những thứ này căn bản vô dụng, ngươi theo thừa nhận là vạn ngôi sao đệ tử bắt đầu, liền cùng giữa chúng ta, không chết không thôi, nhưng ngươi tốc độ phát triển thật sự là quá kinh người, không thể tại tiếp tục như vậy. Làm sao? Ngươi cho rằng ngươi cửa những người này, có thể ở chỗ này giết ta sao? Chẳng lẽ ngươi còn có cơ hội chạy đi sao? Cái loại này như hắc vụ một dạng thần bí đồ đạc, ngươi có thể thi triển mấy lần đây? Sợ rằng phải không được mấy lần, ngươi nguyên thần liền muốn không chịu nổi đi. Điểm này, căn bản không cần bảy tội chỉ ra, ở đây người cơ hồ đều nhìn ra. Mục Phong lại lạnh lùng cười một tiếng, nói, ta thừa nhận ta thi triển không được mấy lần, nhưng bây giờ muốn đi các ngươi còn ngăn không được chứ. Vẫn không có mở miệng Thanh Hà đột nhiên cười một tiếng, nói, ngươi nếu như muốn đi, đã sớm đi, căn bản không cần chờ tới bây giờ, tuy là ta không biết ngươi tại sao phải làm như vậy, nhưng ngươi nếu làm như vậy, liền sẽ không dễ dàng rời khỏi. Không biết nhưng đối với một thân tháng trường sam màu trắng Thanh Hà, nho nhã như tiên nhân hàng lâm, để cho người ta không nhịn được tiếng lòng hảo cảm. Chỉ là hiện tại, không phải sinh lòng hảo cảm thời điểm, đừng nói là Thanh Hà, coi như là tới một cái mỹ nữ tuyệt thế cũng vô dụng, mệnh đều lúc nào cũng có thể không có vậy còn có thể suy nghĩ nhiều như vậy. Mục Phong thật sâu liếc hắn một cái, không khỏi cười một tiếng, nói, ngươi nói không sai, ta nghĩ đi cũng sẽ không chờ tới bây giờ, còn ta vì sao làm như vậy, nói cho các ngươi cũng không sao. Nghe vậy, mọi người sắc mặt không khỏi nghiêm, bọn họ cũng vẫn nghĩ không thông, Mục Phong vì sao có thể đi thêm không đi, bọn họ nhưng không tin, Mục Phong là muốn đem những địch nhân kia một lưới bắt hết, hắn cũng không có thực lực này, bây giờ nghe Mục Phong muốn nói rõ, đúng là bọn họ cầu còn không được sự tình. Mục Phong ánh mắt ở chung quanh toàn bộ đạo cảnh tu sĩ trên mặt nhất nhất đảo qua, cuối cùng nghe được bảy tội ba trên thân người, đột nhiên cười một tiếng, nói, bởi vì ta muốn nhân cơ hội này, nhìn một chút năm đó đều là ai tham gia vây giết ra ra ta sự tình. Đơn giản trả lời, làm cho tất cả mọi người tâm đều không khỏi hung hăng run rẩy động một cái, Mục Phong lời đã là lại không quá minh bạch, hắn liền là muốn nhân cơ hội này, tìm ra đưa tới vạn tinh thần vẫn lạc hung thủ. Vậy mà vì cái này, liền đem chính mình đưa thân vào xung quanh sở ca tình trạng, đây là muốn nói Mục Phong vô cùng gan dạ, không sợ hãi, vẫn là ngu xuẩn a. Xem ra ngươi là muốn vì vạn ngôi sao báo thủ. Bảy tội từ tổ nói. Mục Phong cũng là cười một tiếng, nói, ngươi nói không sai, bắt đầu trước ta chính là như vậy nghĩ, chỉ là hiện tại, bất kể là cái gì đều đã không ở trọng yếu, chỉ vì các ngươi sẽ không bỏ qua ta, ta cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi cứ như vậy tin tưởng mình, năm đó vạn ngôi sao thực lực, có thể nói là toàn bộ trong tinh không mạnh nhất, nhưng y nguyên khó thoát ngã xuống kết quả, càng không cần phải nói hiện tại ngươi. Thực lực ta là chẳng ra sao cả, nhưng ít ra ta còn có tự tin có thể còn sống sót. Mục Phong nói, để cho những thứ kia các khách xem, tức khắc là sinh lòng xem thường, này chẳng ra sao cả, còn có thể lấy được như vậy chiến tích, còn có thể mọi người dưới sự vây công, giết liền hai mươi mấy tên đạo cảnh tu sĩ, này muốn là như thế nào, như vậy sẽ như thế nào. Bất quá, mọi người đối Mục Phong một câu cuối cùng, vẫn là sinh lòng kinh nghi, đến là cái gì có thể để cho hắn có tự tin như vậy, ít nhất không phải trước những thủ đoạn kia, cho dù vậy để cho hắn có thuấn gì một dạng năng lực cũng không được. Chỉ vì hắn không thể thời gian dài sử dụng, mà trừ những thứ này ở ngoài, còn có cái gì có thể để cho hắn lòng tin như vậy thuần chết, mọi người rất là tò mò. Chương 1171, tái chiến. Nhưng bảy tội cũng là trong lòng ám động, năm đó đích thân truy sát Mục Phong, khi đó Mục Phong chỉ là dương thần cảnh, nhưng vẫn là ở trước mặt mình không hiểu hay biến mất không còn tâm tích, đến bây giờ, còn không có hiểu rõ hắn làm sao làm được, như vậy Mục Phong hiện tại tự tin, tuyệt đối cùng cái này không thoát liên hệ. Trước đây coi là Mục Phong trên thân là bị thiên lang khắc truyền tống trận, nhưng sau đó ngẫm lại, cái này căn bản không khả năng, không có gì truyền tống trận có thể khắc tại trên thân người, ngay cả trước đây vạn ngôi sao cũng không có năng lực như vậy, càng không cần phải nói là thiên lang. Nghĩ tới những thứ này, bảy tội trong lòng không khỏi bắt đầu cẩn thận, Mục Phong trên thân bí mật quá nhiều, không thể không chú ý đối đãi, bằng không, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Tại Mục Phong cùng bảy tội ba người đối thoại trong khoảng thời gian này, trước những đạo cảnh đó tu sĩ cũng đều tản ra, lại lần nữa đem Mục Phong vây ở chính giữa, bọn họ khổ cực lâu như vậy, làm sao lại bởi vì bảy tội ba người đến, liền buông tha đây. Cái này liên quan đến lấy bí mật thành tiền, đủ để cho bọn họ liều lĩnh với lại tội ác chi thành, Thái Dương Cung cùng Trăng Sáng Cung nhân tuy là đến, nhưng đến cũng không phải ma tôn, Thái Dương Cung chủ hòa Trăng Sáng Cung chủ, còn chưa đủ để lấy kinh sợ mọi người. Mục Phong, ngươi chính là đem cái lấy các thứ ra đi, như vậy, ngươi cũng liền có thể bình yên rời khỏi nói là một cái đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, mặt đạm nhiên, nhưng hắn lập lòe ánh mắt, lại chứng nhận nội tâm hắn không phải ngoài mặt như thế đạm nhiên. Có khả năng không đánh mà thắng lấy được mình muốn đồ đạc, đương nhiên là không thể tốt hơn, cho dù cùng mọi người cùng chung cũng là đáng, nếu không, như vậy chiến đấu tiếp, cho dù cuối cùng Mục Phong chết, ai cũng không nói chắc được sẽ có bao nhiêu bởi vì chôn theo. Mục Phong cũng là cười một tiếng, nói, ta muốn là đem lấy ra, lại giao cho ai đây? Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng sẽ hòa hòa khí khí cùng chung sao? Những lời này, để cho mọi người nhất thời kinh ngạc, nói dễ nghe có thể cùng chung, nhưng nếu như món đồ kia bày ở trước mặt mình, có lẽ đều sẽ ra tay cướp đoạt. Nếu không thì các ngươi thương lượng một chút, xem ta đem món đồ này giao cho ai. Nếu như các ngươi đều đồng ý, ta nữa giao cho các ngươi cũng không muộn, như thế nào? Nhìn Mục Phong cười như không cười nét mặt, mọi người căn bản không có bất luận cái gì đi thảo luận ý tứ. Này Mục Phong rõ ràng chính là đang đùa bọn họ, coi như mình những người này thương lượng ra một cái kết quả, hắn cũng sẽ không đem món đồ kia giao ra đây. Mục Phong, ngươi cũng không cần nói những thứ này vô dụng nói, ngươi là người, là sẽ không dễ dàng buông tha, với lại ngươi cũng sẽ không quên vạn ngôi sao cửu hận, cho dù hôm nay ngươi đem cái lấy các thứ ra, một ngày nào đó, ngươi chính là sẽ quay lại báo thủ. Với lại, thực lực ngươi tăng trưởng thực sự quá nhanh, nếu như hôm nay để cho ngươi còn sống rời đi, chờ sau đó một lần trở về, có lẽ sẽ không có người là đối thủ của ngươi, đến lúc đó, ngươi sẽ không nương tay. Bảy tội nhàn nhạt vừa nói, hắn tội ác chi thành người đi tới qua thành Mục Tinh, có thể nói, có liên quan Mục Phong hết thảy, bọn họ đều rất rõ ràng, tương tự cũng hiểu rõ Mục Phong là người, cho tới nay đều là quả quyết sát phạt lấy xương Mục Phong, nếu như hôm nay thật còn sống rời đi, chờ đợi mọi người đúng là vô tận trả thù. Tuy là bảy tội nói là sự thực, nhưng hắn ở chỗ này cố ý nói đến, vẫn để cho mọi người minh bạch, bọn họ và Mục Phong giữa, đã là không chết không thôi cục diện, hôm nay nếu như để cho chạy Mục Phong, vậy tới ngày, chính là mình tự kỷ, là được để cho mọi người mọc lên đối Mục Phong phải giết quyết tâm. Quả như thế, nghe xong bảy tội nói, những thứ kia có chút lui lại ý đạo cảnh các tu sĩ, cũng không khỏi không kiên định bản thân đối Mục Phong sát tâm, hiện tại đã không có đường lui. Mục Phong lại đột nhiên cười lớn một tiếng, tiếng cười như dường như sấm sét vang vọng trên không trung, trong tiếng cười có thoải mái, có ngạo nghễ, tiếng cười sơ sơ kéo dài chốc lát. Ngươi nói không sai, ta Mục Phong làm người chính là thù tất báo, muốn giết ta người, đều phải chết, chỗ lấy các ngươi tốt nhất không nên để cho ta còn sống rời đi, bằng không, ai cũng không có thể cam đoan ta lần sau xuất hiện ở trước mặt các ngươi có còn hay không năng lực mạng sống. Nghe vậy, những thứ này đạo cảnh tu sĩ đều là hai mắt thít chặt, mà nơi xa những thứ kia các khách xem, còn lại là sâu sắc kinh ngạc một bả, coi như Mục Phong là nghĩ như vậy, cũng không cần nói ra như vậy chứ. Đây không phải là tại quang minh chính đại đe dọa sao? Lời đã nói đến phân thượng này, vậy tại sao còn có thể cho ngươi còn sống rời đi, đây không phải là muốn chết sao? Sự thực cũng đúng là như vậy, tại Mục Phong tiếng nói sau khi rơi xuống đất, vây quanh hắn đám tu sĩ trên thân, đều hoặc nhiều hoặc ít toát ra một chút sắc cơ, Mục Phong đều đã như thế đe dọa bản thân, mình tại sao còn có thể để cho Mục Phong còn sống rời đi? Mục Phong a Mục Phong, xem ra ngươi rõ là tự tin quá, phảng phất đã quên mất mình bây giờ tình cảnh bảy tội không khỏi chê cười lên tiếng. Mục Phong cũng là cười nhạt một tiếng, nói, ta đương nhiên không có quên ta hiện tại tình cảnh, ngược lại là các ngươi dường như quên ta nói rồi nói. Cuồng vọng tiểu tử, chết đã đến nơi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Không đợi Mục Phong lời nói xong, liền truyền đến quát lạnh một tiếng, cũng kèm theo một cái họa phá thương khung kiếm quang, như thiên địa sơ khai lúc sợi bóng sáng, chiếu sáng cả thế giới, bao phủ Mục Phong. Ha ha ha. Ân ma, đừng tưởng rằng ta Mục Phong liền thật dễ khi dễ. Mục Phong cuồng cười một tiếng, tử vong chi nguyệt trong nháy mắt mà phát động, mang theo màu trắng bệnh ánh trăng, trực tiếp đón nhận. Hai cái trong nháy mắt chạm vào nhau, trong tiếng ầm ầm, thiên địa sơ khai lúc đệ một đạo quang sáng, trong nháy mắt dập tắt, chỉ có ánh trăng kia vẫn còn, tô điểm cái này đêm tối. Tử vong chi nguyệt vậy mà cường thế đem đạo cảnh nhị trọng tu sĩ một kích toàn lực đánh tan, thật là lệnh mọi người kinh hãi, càng làm cho người ta khiếp sợ là tử vong chi nguyệt dư thế không giảm vạch về phía ân ma. Trăng tròn múa theo Mục Phong một tiếng quát nhẹ, một vòng tàn nguyệt trong nháy mắt chia làm vô số đạo, từng cái đều là chân thật như vậy, phảng phất lây trong chớp nhoáng này, tàn nguyệt treo đầy tinh không, phiêu động kinh vũ, đầy ân ma quanh thân. Ân ma tâm trong kinh hãi, hắn thật không ngờ Mục Phong phản kích vậy mà hung hăng như vậy, vậy mà có thể đánh tan công kích mình, đây là một cái ngũ kiếp tu sĩ có khả năng đạt đến sao? Chấn kinh thì chấn kinh, ân ma còn là nhanh bấm tay niệm thần chú. Trên thân lập tức tuôn ra ngọn lửa màu u lam, mãnh liệt hàn ý, lan tràn ra, như hồng thủy một dạng, chẳng phân biệt được phương hướng hướng bốn phía lan ra. Hàn hỏa chứng kiến này ngọn lửa màu u lam, còn có mãnh liệt hàn ý, Mục Phong tức khắc là lộ ra một chút kinh ngạc, không có, nghĩ tới cái này ân trên ma thân cũng có không khác mình là mấy hàn hỏa, với lại, so với bản thân mạnh hơn rất nhiều, dù sao hắn là đạo cảnh nhị trọng tu sĩ. Như hồng thủy hàn hỏa, dâng lên cơn sóng gió động trời, che khuất bầu trời, đem những thứ kia tàn nguyệt đều nhất nhất bao phủ. Mục Phong cũng là cười lạnh một tiếng, nói, không có đơn giản như vậy. Thế ta vạn năm thọ mệnh, phá không? Nghe được cái này thanh âm, tất cả mọi người tâm đều không khỏi chặt chẽ, vạn năm thọ mệnh hiến tế, đủ để cho tử vong chi nguyệt uy lực tăng vọt, đây chính là tử vong pháp khí, lấy thôn phệ sinh mệnh lực là động lực pháp khí, hiến tế sinh mệnh lực càng nhiều, sở sinh sinh uy lực lại càng lớn, nếu như Mục Phong hiện tại liều mạng một kích, hiến tế tất cả sinh mệnh lực, ở đây bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản. Tử vong chi nguyệt không được chỉ là một đạo cảnh nhị trọng tu sĩ bản mạng pháp khí đơn giản như vậy, hắn tồn tại là đi qua lịch đại ám nguyệt cung hộ cung người chung nhau tế luyện, từ lâu không phải một cái đạo cảnh nhị trọng tu sĩ bản mạng pháp khí có khả năng giải thích, thậm chí so đại đa số đạo cảnh tam trọng tu sĩ bản mạng pháp khí còn mạnh hơn, nếu như phát huy ra toàn bộ uy lực, ở đây người còn thật không ai có thể ngăn cản tới. Phá không vừa ra, những thứ kia tàn nguyệt sẽ cùng lúc biến mất. Mà ân ma khí sắc cũng là chợt biến, không hề nghĩ ngợi liền cấp tốc lui lại. Nhưng hắn vừa mới lui lại nghìn trượng, tử vong chi nguyệt liền hiện ra tại trước ngực hắn, cũng trực tiếp ẩn vào trong. Ân ma nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế cường đại mạnh mẽ ra, phảng phất là muốn chấn vỡ chung quanh hư không, truyền ra đùng đùng tiếng nổ tung, chỉ là, cái này cũng không có thể ngăn cản cái kia thần tốc già yếu thân thể, trước vẫn là một cái như mặt trời ban trưa trung niên, trong nháy thì trở thành một cái tóc trắng xóa lao nhân, sát na phương hoa, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Giây lát ở giữa, tử vong chi nguyệt liền từ trong cơ thể hắn bay ra, cũng không có đem đánh chết tại chỗ, đạo cảnh nhị trọng tu sĩ không phải dễ dàng như vậy giết chết, bất quá, ân ma vẫn là tổn thất nặng nề, bị cứng rắn cướp đi vài vạn năm sinh mệnh lực, này thì không cách nào bù đắp thương tổn, trừ phi hắn có thể tiến hơn một bước, tiến nhập đạo cảnh tam trọng, dễ nhận thấy này là không có khả năng. Lần này, Mục Phong là ngạnh kháng đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, có thể nói là lưỡng bại câu thương, thậm chí còn là hơn một chút, hắn một vạn năm thọ mệnh làm giá, sinh sinh theo ân trên ma thân cướp đoạt vài vạn năm sinh mệnh. Ân ma lúc trước cũng đã bị Mục Phong trọng thương, hiện tại, càng là tổn thất vài vạn năm sinh mệnh lực, làm cho hắn là tổn thương càng thêm tổn thương, cơ hồ không có sức tái chiến. Nhưng đúng lúc này, lại có mấy người đồng thời xuất thủ, vậy mà toàn bộ là đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, với lại đều là toàn lực công kích. Số ánh kiếm theo hư không chẳng tới. Tử vong chi nguyệt còn không có phản hồi, những thứ này kiếm quang liền đã giành trước một bước tới gần Mục Phong, đây là tuyệt sát. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, hai tay thần tốc nhảy lên, sơ sơ tám cái phủ văn đồng thời xuất hiện, cũng hóa thành tám cái lớn nhỏ không đều ngũ thải quang cháo, tầng tầng hộ cách người mình. Cùng lúc đó, Mục Phong trên thân cũng tràn ra một cổ cường đại chiến ý, điều này làm cho vốn là ngũ kiếp cảnh giới cấp tốc tăng vọt, trong nháy liền tiến vào cửu kiếp. Nhưng này cổ chiến ý còn không có bất kỳ chấm dứt dấu hiệu, thậm chí là đột nhiên bạo phát. Mục Phong thân thể lần này đột nhiên bạo tăng chiến ý dưới sự xung kích, cũng là thôn thôn nổ bể ra đến, tiên huyết giằng rùa, nhưng khí thế của hắn lại vượt quá tưởng tượng được, trực tiếp tiến nhập đạo cảnh, cứ việc chỉ là trên khí thế tiến nhập, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn lực công kích cường đại. Hư không cửu điệp lục trọng sóng Mục Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cùng lúc chém ra, tuy là còn cách hư không, nhưng tùy theo đang ở hai gã đạo cảnh nhị trọng tu sĩ trên thân, đồng thời vang lên hai tiếng nguồn hưởng, cũng liên tục chuyển đến. Liên tục 6 lần công kích, cho dù trên người hai người còn có phòng ngự pháp khí, vẫn bị sinh sinh đánh lui nghìn trượng, lại khí sắc trắng bệnh, khóe miệng đều chảy ra một vệt máu. Bọn họ lui lại, để cho bọn họ công kích cũng tiêu tán ra, nhưng còn có 4 ánh kiếm rơi vào ngũ thải quang cháo lên, cũng tầng tầng đem xé rách. Chương 1172, tinh không ở ngoài. Ký hiệu Nam. Tuy là quang cháo nát vụn cũng ở đây suy yếu kiếm quang uy lực, nhưng xem bộ dáng như vậy, coi như này 4 ánh kiếm đem tầng 8 quang cháo toàn bộ xé rách, cũng còn có dư lực chém tới Mục Phong trên thân, lấy Mục Phong thân thể làm sao có thể ngăn cản. Giây lát ở giữa, tầng 8 quang cháo liền hoàn toàn bị xé rách, 4 ánh kiếm uy thế cũng đã hạ xuống hơn phân nửa, nhưng y nguyên tương đương với đạo cảnh nhất trọng tu sĩ một kích toàn lực, nếu như chỉ là nhất đạo, Mục Phong còn có thể ngăn cản, nhưng bây giờ là 4 đạo, lại đồng thời tới. Mục Phong tốc độ phản ứng cho dù mau hơn nữa, cũng không khả năng đồng thời ngăn lại. Nhưng Mục Phong vẫn là xuất thủ, hai tay cùng lúc hiện lên một đạo quang hoa, trong nháy mắt liền rơi vào hai ánh kiếm lên, kịch liệt tiếng nổ vang lên, song song tiêu tán, nhưng dư hai ánh kiếm lại đã tới Mục Phong sau lưng, chỉ một chút nữa là đánh trúng. Bây giờ lúc này, đừng nói là Mục Phong, coi như thân là đạo cảnh nhất trọng phượng thực hiện thân, cũng đã không kịp ngăn cản, mọi người phảng phất chứng kiến Mục Phong máu nhuộm tinh không một màn. Nhưng vào lúc này, Mục Phong sau lưng lại đột nhiên đưa ra hai đạo quang xí, chỉ là, đó cũng không phải mang theo Mục Phong trốn, mà là cấp tốc kích động, như phong lợi đao kiếm một dạng đón nhận. Trắng đoán rực, sắc bén kiếm quang, song song chạm vào nhau, vậy mà phát ra đình thai nhức góc tiếng nổ. Đây đối với quang xí tuy là cũng là Mục Phong ngưng tụ, nhưng uy lực y nguyên không chống đỡ được trong tay hắn chém ra kiếm quang, sở dĩ quang xí trong nháy mắt bị đánh tan, hai đạo khí thế chợt giảm kiếm quang, cuối cùng vẫn rơi vào Mục Phong trên thân. Thân thể trong nháy mắt bị chạm xuống, lưu tại chỗ chỉ là một chuỗi đỏ tươi huyết dịch, nhưng Mục Phong chỉ là hạ xuống nghìn trượng, liền dừng lại, vậy mà không có bị chém ra, chỉ là tại sau lưng beo lưu lại hai đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Quang Si đem kiếm quang uy lực yếu bất không ít, lại thêm Mục Phong phòng ngự pháp khí cùng thân thể, đủ để ngăn chặn xuống, cứ việc bị trọng thương. Mục Phong là cản được, nhưng mọi người cũng là âm thầm khiếp sợ, dựa vào sức một mình, vậy mà thật chặn 6 gã đạo cảnh nhị trọng tu sĩ đồng thời công kích. Loại sự tình này phóng tại bất kỳ một cái nào đạo cảnh nhất trọng tu sĩ trên thân, cũng không nhất định sẽ xuất hiện, huống chi là một cái ngũ kiếp tu sĩ. Nhưng rất nhanh, mọi người là được âm thầm tự dễ ước, đều đến lúc này, ai còn muốn đem Mục Phong làm thành một cái ngũ kiếp tu sĩ, chính là người ngu. Hư không cửu điệp lục trọng sóng. Xem ra hắn đã đi nơi đó. Chứng kiến Mục Phong thi triển hư không cửu điệp sau, nơi xa Tư Không không khỏi thầm than một tiếng, trong ánh mắt cũng lấp lánh nhàn nhạt thất lạc, này không phải là bởi vì Mục Phong. mà là bởi vì chỗ đó, chỗ ấy đã từng là nhà mình, chỉ là quá lâu chưa hề trở về, thậm chí, mãi mãi cũng không thể trở về nữa. Như là đã có người ra tay với Mộc Phong, chung quanh nhiều người như vậy, tự không khả năng chỉ có mấy người này xuất thủ, tại Mộc Phong thân thể mới vừa dừng lại, lại có người xuất thủ, với lại, so mới vừa xuất thủ người còn nhiều hơn, chỉ là đạo cảnh nhị trọng tu sĩ cũng chỉ có hai người, là được Tinh Vũ Tông chủ và Thiên Tinh Điện chủ, dư toàn bộ là đạo cảnh nhất trọng tu sĩ. Bất quá, lần này xuất thủ thanh thế nhưng so với một lần trước mạnh hơn rất nhiều, dù sao lần trước là tuyệt sát, lần này là vây giết, đầy trời pháp thuật, phô thiên cái địa vậy tuân hướng Mộc Phong, quả thực là muốn đem Mộc Phong đánh thành cho a. Mộc Phong cười lạnh một tiếng, lần này hắn không có nữa phản kích, đây cũng là không có cách nào sự tình, nguyên thần từ lâu là vô cùng suy yếu, không có khả năng đang tiến hành công kích, còn muốn lưu lại chạy trốn, mà trừ mạnh nhất nguyên thần ở ngoài, chỉ còn lại tử vong chi nguyệt còn có thể đối mọi người tạo thành uy hiếp, mà dù sao chỉ có một thứ. Về phần mấy cổ thi thể kia, hiện tại cũng không có thể dùng, bằng không, còn không có nổ chết địch nhân, trước hết đem mình nổ chết. Chứ những thứ này ở ngoài, dư nguyên khí cùng thân thể, đều không đủ lấy đối với mọi người tạo thành đe dọa, sở dĩ này một đợt công kích, bản thân không có năng lực ngăn cản đến, chỉ có thể tạm lánh tranh tài, bất quá, Mộc Phong cũng sẽ không tiến nhập thạch giới, đó là thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, bây giờ còn không tới nguy cơ sinh tử là lúc. Tử vong chi khí lan tràn ra, dây lát ở giữa, liền bao phủ vạn trượng, Mộc Phong cùng những công kích kia toàn bộ bị bao phủ trong, tùy theo, tử vong chi khí trong liền truyền đến trận trận tiếng nổ. Sơ sơ chốc lát, tử vong chi khí trong thanh âm mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Nhưng tử vong chi khí vẫn còn, vậy đã nói rõ, Mộc Phong căn bản cũng không có chết, còn sống rất tốt. Nhìn này bao phủ vạn trượng phương viên tử vong chi khí, mọi người sắc mặt lập tức đọc lại, tử vong chi khí có ngăn cách thần thức công hiệu, điểm này ở đây người đều biết, nhưng cũng là bởi vì như vậy, bọn họ mới ngưng trọng, này vạn trượng trong phạm vi, Mộc Phong khả năng tồn tại cái gì một chỗ ngồi, vậy mình làm sao còn công kích. Với lại, trước mắt đây cũng không phải là đơn thuần tử vong chi khí, đó là tử vong lực lượng bản nguyên, mặc dù không hoàn toàn, nhưng bổn nguyên là được bổn nguyên, muốn đem đánh tan, không được là một chuyện dễ dàng, nếu như không thể, vậy cũng đừng nghĩ tìm ra một phong chỗ. Đăng nhập, ngay cả bảy tội, đốt hoang cùng thanh hà ba người, cũng là những mày, tử vong chi khí loại vật này, trừ phi là thực lực sai biệt rất lớn, bằng không, chưa từng có ai nhìn thấy không có cao mày. Bọn họ trước cũng không có xuất thủ cùng mọi người cùng một chỗ công kích Mộc Phong, chỉ là nhàn nhạt nhìn, mà bây giờ, lại chỉ có thể trao mày nhìn. Bất quá, bọn họ vẫn không có xuất thủ dự định, bọn họ liền là muốn cho chung quanh những thứ này đạo cảnh tu sĩ, tiêu hao Mộc Phong thực lực, tốt nhất là tiêu hao đến Mộc Phong không có năng lực chạy trốn, khi đó, bản thân sẽ xuất thủ cũng không muộn. Tốt nhất là người chung quanh, có thể trực tiếp đem Mộc Phong giết chết, vậy thì càng tốt bất quá, cho dù món đồ kia rơi vào người khác trong tay. Bọn họ cũng có thể đơn giản đoạt lại, dù sao cũng hơn theo Mộc Phong trong tay cướp đoạt dễ dàng hơn nhiều. Tử vong chi khí vừa xuất hiện, mọi người nhất thời há hốc mồm, dù sao này vạn trượng phạm vi tử vong chi khí, đem thẳng treo ở Mộc Phong bầu trời nghìn trượng hình người huyết hải đều che giấu, căn bản không có cách làm phân biệt Mộc Phong vị trí chính xác. Nhưng vào lúc này, Tuyệt Vô Tồn lại đột nhiên mở miệng nói, Mộc Phong, coi như ngươi dùng tử vong chi khí che giấu vị trí của mình, nhưng trên người ngươi cái vật kia, lại không thể ẩn giấu. Sở dĩ ngươi vẫn là chính mình đi ra được. Nghe vậy, mọi người không khỏi trong lòng hơi động, hiện tại không cần suy nghĩ, cũng biết Mộc Phong trên thân những thứ kia sinh hồn, là được xuất từ Tuyệt Vô Tồn tay, bằng không, hắn làm sao có thể tại tử vong chi khí trong xác định Mộc Phong chỗ đây. Mộc Phong thanh âm truyền đến, Tuyệt Vô Tồn, ta không biết ngươi làm ra vật này, đến là cái gì, bất quá, chỉ một mình ngươi biết ta chỗ, thì phải làm thế nào đây, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng chính ngươi liền có thể tổn thương ta sao? Tuyệt Vô Tồn lại cười thần bí, nói, Mộc Phong, ngươi đã muốn biết đây là cái gì, ta liền đầy đủ ngươi tâm nguyện, ngươi có lẽ chưa có nghe nói qua, này vạn hồn huyết chú tên đi. Nghe vậy, mọi người đều là sức sở, dễ nhận thấy chưa từng nghe qua danh tự này người, không chỉ Mộc Phong một cái, ở đây trong những người này, cơ hồ toàn bộ là lần đầu tiên nghe được, ngay cả Đốt Hoang cùng Thanh Hà đều là như vậy, bất quá, bảy tội ánh mắt cũng là sóng động một cái, hắn là ma tôn hóa thân, nhưng cũng chỉ là nghe nói qua danh tự này à. Tuyệt Vô Tồn cũng không có nhiều lời này vạn hồn huyết chú công dụng, mà là nói ra, cái này vạn hồn huyết chú nếu là xuất từ tay ta, chỉ cần hắn còn không có biến mất, vậy ta liền còn có một chút khống chế hắn năng lực, mặc dù không có thể dùng cái này đến thương tổn tới ngươi, nhưng cho ngươi chế tạo một chút phiền toái vẫn là có thể. Ồ, ta còn thật muốn biết, ngươi là như thế nào là ta chế tạo một chút phiền toái? Xem ra ngươi là thật chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ngươi đã muốn biết, vậy ta để ngươi nhìn một cái. Vừa nói, Tuyệt Vô Tồn hai tay ngay lập tức nhảy lên, véo ra phi thường quái dị thủ thế, thế nhưng, chính là như vậy quái dị đến cực điểm thủ thế, lại làm cho tử vong chi khí trong bay ra một đoàn huyết sắc, đúng là cái kia nghìn trượng hình người huyết hải. Vạn hồn huyết chú đã tại tử vong chi khí ở ngoài, mà ngươi chỗ đang ở vạn hồn huyết chú bên dưới, như vậy, ngươi chỗ liền rõ ràng hiện ra trước mặt người ở bên ngoài, ngươi muốn dùng tử vong chi khí che giấu bản thân tung tích dự định cũng chính thức thất bại. Ha ha ha. Không hổ là cái này tinh không ở ngoài người, ngươi thủ đoạn xác định vượt quá tưởng tượng, nhưng lập tức xử như vậy lại có thể thế nào, chớ quên cái này vạn hồn huyết chú nhưng có nghìn trượng, tại đây nghìn trượng trong phạm vi, ta nhưng có thể tùy ý di động. Một phong tiếng âm vang lên, lại làm cho mọi người nhất thời biến sắc, chỉ là, lần này cũng không phải là bởi vì một phong, mà là bởi vì Tuyệt Vô Tồn, bởi vì câu kia tinh không ở ngoài người. Mọi người chỉ biết là đây là một cái tinh không, lúc nào, xuất hiện một cái tinh không ở ngoài. Chẳng lẽ còn có hai cái tinh không phải không, quá kéo đi. Mà Tuyệt Vô Tồn nét mặt cũng là trầm xuống, hắn cũng thật không ngờ, một phong vậy mà có thể đoán được những thứ này, cũng ở chỗ này công bố ra, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, hắn liền lộ ra mỉm cười, nói, một phong, ngươi cũng không cần nói hết thể vô dụng nói, cái gì gọi là tinh không ở ngoài người, chẳng lẽ còn có thứ hai tinh không sao? Quả thực buồn cười. Một phong chỉ là cười một tiếng, nhưng cũng không có bác bỏ, những thứ này chỉ là hắn suy đoán. Cũng không thể rõ ràng định, cho dù nghĩ phải phản bác cũng không thể nào luận lên, huống chi, như vậy sự tình, ở đây mọi người cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng tất cả mọi người không biết, tại Mục Phong nói ra câu nói kia sau, bảy tội trong ánh mắt lại hiện lên vẻ khiếp sợ, nhưng cũng là lóe lên liền biến mất, không để lại dấu vết liếc mắt nhìn Tuyệt Vô Tồn. Hắn chính là ma tôn hóa thân, mà ma tôn lại là người nào, đó là tự mình trải qua trăm vạn năm trước lần kia tai nạn, một lần kia, không biết từ nơi nào xuất hiện một đám cường đại đến thái quá người. Đó dưới trời sao toàn bộ đỉnh phong thế lực, đều phá hủy, lúc này mới có hiện tại mấy thế lực lớn. Cho tới nay, những người đó lai lịch, đều là một điều bí ẩn, thẳng oanh nhiễu tại trong lòng mọi người, chỉ là đi qua nhiều năm như vậy, còn sống đến bây giờ cũng nhớ phải sự kiện kia người, đã ít lại càng ít, nhưng dù cho chỉ có một, bọn họ cũng rất muốn biết, năm đó những người đó đến là từ nơi nào tới. Mà bây giờ Mục Phong nói, phảng phất là cho bảy tội một cái gợi ý, đó chính là ở nơi này tình không ở ngoài. Còn có ngoài thế giới, cũng chỉ có nói như vậy pháp, mới có thể giải thích trăm vạn năm trước, đám người kia lai lịch. Chính là bởi vì như vậy, bảy tội mới khiếp sợ, dù sao đám người kia thực lực thật sự là quá mạnh, bọn hắn bây giờ người, lại lần nữa xuất hiện ở nơi này, trăm vạn năm trước chỗ chuyện phát sinh, có thể hay không lại lần nữa tái diễn đây. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh thỉnh bục mạc trang web duyệt tiểu thuyết mới nhất. Chương 1173, tái kiến kinh ngữ. Ký hiệu Nam. Nếu như là thủ đương sông chính là bọn họ những thứ này đỉnh phong thế lực, dù sao trăm vạn năm trước vết xe đổ, còn bay ở nơi đó, không phải do hắn không lo lắng. Bất quá, ngược lại ngẫm lại, bảy tội trong lòng cũng là ám thở phào một cái, cho dù Tuyệt Vô Tồn rõ là tình không ở ngoài người, nếu hắn hiện tại phủ nhận, ít nhất nói rõ, bọn họ không phải muốn tái diễn trăm vạn năm trước sự tình, nếu không, hắn đại khái có thể quang minh chính đại thừa nhận, dù sao cái này trong tinh không đỉnh phong thế lực, căn bản không phải bọn họ người nơi nào đối thủ. Không có cần thiết phủ nhận, có thể là hắn tự mình tiến nhập mảnh tinh không này. Bảy tội thu hồi tại Tuyệt Vô Tồn trên thân ánh mắt, ngược lại nhìn về phía tử vong chi khí, trong ánh mắt quang mang chớp nháy, bất kể như thế nào, Mục Phong trên thân đồ đạc là nhất định phải lấy được. Mục Phong, nghìn trượng phạm vi tử vong chi khí còn chưa đủ để lấy hộ ngươi giúp đỡ, thức vẫn là ngươi chủ động hiện thân đi. Nói nói đã không phải là Tuyệt Vô Tồn, mà là Thiên Tinh Điện Chủ. Mà hắn nói cũng là sự thật, hiện tại Mục Phong chỗ bị vạn hồn huyết chú để lộ. Theo vạn trượng phạm vi thu nhỏ lại đến nghìn trượng, tuy là nhìn như rất lớn, nhưng những này đạo cảnh tu sĩ, thuận tay một cái công kích, đều có thể bao phủ nghìn trượng, sở dĩ hiện tại Mục Phong bên ngoài cơ thể tử vong chi khí liền không có ý nghĩa gì. Mục Phong cũng rất là bất đắc dĩ, hắn vốn định là nhân cơ hội này, có thể đem những đạo cảnh đó tam trọng tu sĩ hấp dẫn qua đây, sau đó sẽ đi, nhưng vẫn là xem nhẹ những thứ này đạo cảnh nhị trọng tu sĩ thủ đoạn, hiện tại, đạo cảnh tam trọng tu sĩ một cái đều chưa từng xuất hiện. Bản thân các loại thủ đoạn đều bị tiêu hao không sai biệt lắm, đã không có năng lực tiếp tục chiến đấu xuống. Nguyên thần tiêu hao rất nghiêm trọng, chỉ này một cái, để Mục Phong không có tổn hại đạo cảnh tu sĩ năng lực, còn tử vong chi nguyệt, cũng dù sao chỉ có một, có thể ngăn được một cái đạo cảnh nhất trọng hoặc nhị trọng tu sĩ, nhưng chung quanh nhiều người như vậy, làm sao lại cùng một mình đấu. Trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng Mục Phong vẫn là nói, các ngươi thật sự cho rằng ta nhỏ như vậy thủ đoạn sao. Nghe vậy, mọi người thần sắc không khỏi ngưng lại, đến lúc này. Mục Phong còn có thể nói ra lời như vậy, là ngoài mạnh trong yếu, hay là thật hữu sở y ỷ vào, mọi người càng tin tưởng là phía sau người. Hừ, cho dù ngươi còn có thủ đoạn thì phải làm thế nào đây, chẳng lẽ ngươi còn có thể cải biến lần này kết quả sao? Thiên Tinh Điện chủ hừ lạnh một tiếng, tùy theo xuất thủ, cũng không để ý Mộc Phong có phải là thật hay không có cái gì dựa vào, dù sao cũng không thể chờ. Cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ người, còn có mấy cái, cơ hồ bao gồm toàn bộ đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, trừ bảy tội ba người ở ngoài, thậm chí ngay cả đạo cảnh nhất trọng tu sĩ đều có mấy cái, sở dĩ bọn họ đồng thời xuất thủ. Nhưng vào lúc này, trên phiến chiến trường này không, đột nhiên trở thành màu lửa đỏ, phảng phất trong nháy mắt này, toàn bộ tinh không đều bị bốc cháy lên, cường đại lại cực nóng khí tức tràn ngập toàn trường, giây lát ở giữa, chín cái vạn trượng hỏa long từ đó chui ra, ngăn hướng mọi người công kích. Đây là cái này đột nhiên biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều là quá sợ hãi, mặc dù không biết xuất thủ là ai, nhưng người này thực lực nhưng rất mạnh, đem toàn bộ đạo cảnh nhất trọng tu sĩ công kích, toàn bộ ngăn lại, liền liền những đạo cảnh đó nhị trọng tu sĩ công kích, uy lực đều tiêu hao hơn phân nửa. Hòa một tiếng quát nhẹ theo trong hư không truyền đến, tùy theo vài tên xuất thủ đạo cảnh nhị trọng tu sĩ khí sắc là được chợt biến hóa không phải là bởi vì bên ngoài, mà là bởi vì bọn hắn trong cơ thể mình, phảng phất theo cái kia thanh âm thần bí, trong cơ thể mình lại đột nhiên bốc cháy lên hỏa diễm, loại này chuyện quỷ dị, để cho bọn họ tức khắc vô tâm khống chế những công kích kia, bắt đầu áp chế trong thân thể cái loại này không hiểu hay hỏa diễm. Ít bọn họ khống chế, những thứ kia đã uy lực giảm nhiều công kích, tuy là cũng toàn bộ tiến nhập tử vong chi khí trong, nhưng chỗ nhưng có chút không đúng lắm, cơ hồ không có một là rơi vào Mộc Phong trên thân. Chuyện gì xảy ra công kích tán đi, vài tên đạo cảnh nhị trọng tu sĩ trong cơ thể hỏa diễm, vậy mà cũng vô hình biến mất, đến quỷ dị, biến mất lại thêm là quỷ dị, này để cho bọn họ rất là kinh nghi. Dư người, tương tự như vậy, bọn họ mặc dù không biết phát sinh ở mấy người này trong cơ thể sự tình, nhưng bị cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm hung hăng khiếp sợ một bả, cái này chẳng lẽ là được Mộc Phong nói bảo lưu thủ đoạn, này kia là cái gì khác thủ đoạn, rõ ràng chính là giúp đỡ tới. Nhất đạo hỏa hồng sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại tử vong chi khí lên, không phải một cái nghìn trượng lớn tiểu hỏa bóng người màu đỏ, không phải một đoàn cháy hừng hực linh thú, không phải một hỏa phượng hoàng. Hỏa phượng hoàng dài chừng nghìn trượng, phượng đầu đắt đỏ, vũ rực vi linh phất phới, vầng sáng lưu chuyển, thần tuấn phi thường, chỉ là cái này hỏa phượng hoàng toàn thân cao thấp, mỗi một chỗ đều là hỏa diễm, cả người đều là hỏa diễm cấu thành, ngay cả con mắt cũng là như vậy, là được hai đóa nhảy lên hỏa diễm. Cực nóng khí tức bao phủ toàn trường. Đạo cảnh chứng kiến cái này hỏa phượng hoàng, mọi người không khỏi hai mắt thít chặt, lại thêm để cho bọn họ khiếp sợ là, tại đây chỉ hỏa phượng hoàng trên lưng còn có một cái nữ tử, một cái tuyệt thế nữ tử. Khuynh thành dung nhan, thon dài dáng người, một bộ hỏa hồng sắc quần dài, eo thon luyện chuyển nắm chặt, da thịt thi đấu tuyết, con ngươi mắt nếu đầy sao, nét mặt cũng là băng lãnh dị thường, màu lửa đỏ kịp mông tóc dài, như như hỏa diễm trường hà treo ngược làm người hoa mắt. Chứng kiến nữ tử này, tất cả mọi người cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Bọn họ những thứ này đạo cảnh tu sĩ, cái dạng gì mỹ nữ tuyệt thế chưa từng thấy qua, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy băng cùng hỏa hoàn mỹ dung hợp một thân nữ tử, biểu như lửa, tâm như băng, tuyệt đối phản, mang cho thế nhân tuyệt đối lay động. Đạo cảnh nhất trọng tùy theo, mọi người tâm liền trầm tĩnh lại, vốn tưởng rằng đến là cái gì không dậy nổi nhân vật, thật không nghĩ đến vẫn là đạo cảnh nhất trọng tu sĩ mà thôi, như vậy thực lực, tại trường hợp này trong, có thể có ý nghĩa lớn cỡ nào. Thế nhưng ban nãy mấy cái đạo cảnh nhị trọng tu sĩ nét mặt nhưng có chút ngưng trọng, đến bây giờ, bọn họ còn không biết đột nhiên ở trong người mọc lên hỏa diễm, là chuyện gì xảy ra, quá quỷ dị, tuyệt đối cùng nữ tử này có liên quan, bọn họ không có khả năng làm cái gì cũng không phát sinh. Khinh ngữ Mộc Phong thanh âm đột nhiên theo tử vong chi khí trong truyền đến, trong thanh âm tràn ngập kinh hỉ, nhưng nhiều hơn vẫn là ngoài ý muốn. Nghe được cái này thanh âm, mọi người không khỏi thần sắc khẽ động, mà bảy tội ánh mắt lại sóng động một cái, người khác đã từng đi tới thanh mục tinh điều tra qua. Đem cùng Mộc Phong có liên quan người cùng sự, đều tra rõ, mà cái khinh ngữ là được cùng Mộc Phong quan hệ mật thiết nhất một trong mấy người. Một cái nho nhỏ hạ cấp tu chân tinh, vậy mà xuất hiện nhiều ngày như vậy tư hơn người hạ người, hơn nữa còn đi đến một bước này, thật khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng bảy tội trong lòng âm thầm nghĩ tới, trên mặt lại không động thanh sắc, cho dù khinh ngữ thực lực rất tốt, nhưng là vẹn vẹn như vậy thôi, cải biến không được cái gì. Khinh ngữ thân thể mềm mại không khỏi rung một cái. Túi đầu xem xuống phía dưới tử vong chi khí, tràn ngập không muốn xa rời trên nét mặt, đột nhiên lộ ra mỉm cười, nói, ca. Tử vong chi khí cấp tốc thu hẹp, lại lần nữa lộ ra Mộc Phong thân ảnh, nhìn em gần nghìn năm không thấy nữ tử, Mộc Phong trong mắt cũng tận là nhu tình, nhưng rất nhanh, Mộc Phong khí sắc liền trầm xuống, nói, làm sao ngươi tới. Mộc Phong lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh, hắn theo một người rời khỏi tinh cung, không muốn nghĩ bất luận kẻ nào tham dự vào, bởi vì như vậy mình có thể tiến thối tự nhiên, muốn đi thì đi, nghĩ đánh thì đánh. Nhưng vạn hồn huyết chú xuất hiện, để cho Mục Phong không thể không công khai khiêu chiến những thứ kia vì hắn tới đám tu sĩ, đây cũng là có chút bất đắc dĩ, đồng thời, hắn cũng âm thầm cầu khẩn, Mục Tuyết, Vũ Ngọc Tiệp, cùng Khinh Ngữ các nàng không muốn nghe được tin tức này, nếu không các nàng sẽ liều lĩnh chạy tới, đó không phải là Mục Phong muốn thấy được. Riêng là Khinh Ngữ, Mục Tuyết cơ trí, còn có thể bảo trì chấn định, biết cái gì nên không có làm, nhưng Khinh Ngữ bất động, nha đầu này, tại nghe được tin tức này sau, tuyệt đối sẽ liều lĩnh. Căn bản không khả năng có người khuyên được, e Khinh Ngữ là Phượng Hoàng cung người, như vậy thế lực, không có khả năng nghe không được nơi này tin tức, Khinh Ngữ biết có khả năng cũng lớn vô cùng, đây chính là Mục Phong lo lắng nhất sự tình. Hiện tại, cái này không nguyện ý nhất chứng kiến sự tình, vẫn là phát sinh, cứ việc Mục Phong phi thường cảm kích Khinh Ngữ vì mình liều lĩnh, nhưng bây giờ, cũng chỉ có thể đem gặp lại vui sướng đè xuống, tốt nhất có thể đem Khinh Ngữ chi đi. Khinh Ngữ khẽ cười một tiếng. Thân thể từ trên người Hỏa Phượng Hoàng rơi đến Mục Phong trước người, nhìn mặt này nhớ thương khuôn mặt, Khinh Ngữ trong mắt đều là không muốn xa rời, nói, ca, ngươi có khỏe không? Chứng kiến Khinh Ngữ ánh mắt, Mục Phong trong lòng không khỏi thở dài, muốn trách cứ nói, cũng ngăn ở ngực, làm sao cũng ai nói không nên lời, tùy theo cười một tiếng, nhưng hắn còn không có nói gì, một cái thân thể mềm mại liền ôm vào trong ngực. Khinh Ngữ vẹn vẹn ôm Mục Phong kích thước lưng áo, tiểu nhan dán tại Lạc Phong ngực, thì thầm nói, ca, ta rất nhớ ngươi. Mục Phong thân thể cứng đờ, nghe được Khinh Ngữ câu này thâm tình nói, trong lòng cũng không khỏi run lên, nhưng tùy theo, Mục Phong trên mặt cũng lộ ra một chút chịu mến, đưa tay ra chặt chẽ ôm một cái trong lòng thân thể mềm mại, nói, ca cũng vậy. Cảm thụ được trong lòng giai nhân nhỏ nhẹ rung động, Mục Phong tùy theo vô vô Khinh Ngữ bả vai, cười nói, tốt Khinh Ngữ, còn có nhiều người nhìn như vậy đây. Làm Khinh Ngữ chậm rãi rời khỏi Mục Phong trước ngực, Mục Phong mới có chút bất mãn nói ra, ai bảo ngươi tới. Khinh Ngữ thật sâu nhìn Mục Phong. Đạm nhiên cười nói, ca, nếu như Khinh Ngữ gặp nạn, ngươi sẽ đến không? Mục Phong tức khắc kinh ngạc, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, đây còn phải nói à? Nếu như nghe được Khinh Ngữ gặp nạn, Mục Phong tuyệt đối sẽ liều lĩnh. Nhưng Mục Phong vẫn là lắc đầu, than thở, ta không muốn ngươi bởi vì ta mà xa vào nguy cơ, mà ngươi cũng có thể tin tưởng ta không có việc gì. Ta chính là tin tưởng ca không có việc gì mới đến, bởi vì ta cũng tin tưởng, ca sẽ hộ ta giúp đỡ. Mục Phong tức khắc không nói gì. Hắn thật không biết nói cái gì cho phải, mà lúc này, cái kia Hỏa Phượng Hoàng lại đột nhiên mở miệng nói, tiểu tử, ngươi còn sống đây. Nghe vậy, Mục Phong không khỏi xem nó một cái, tuy là cái này Hỏa Phượng Hoàng là Mục Phong lần đầu tiên chứng kiến, nhưng này loại khí tức quen thuộc, vẫn để cho hắn một cái liền nhận ra, còn chưa phải là năm đó bản thân đưa cho Khinh Ngữ cái loại này Phượng Hoàng Hỏa Linh, nhưng bây giờ là hàng thật giá thật đạo cảnh nhất trọng, trừ không có chân thực thân thể ở ngoài, cùng chân chính Hỏa Phượng Hoàng cũng không hề khác gì nhau. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh thỉnh bục mạc trang web duyệt tiểu thuyết mới nhất. Chương 1174, Hư Hỏa. Xem đến nhiều năm như vậy, các ngươi cũng không có nhàn rỗi, đều đã tiến nhập đạo cảnh. Mục Phong ngoài miệng vừa nói, trong lòng cũng là cảm thán, thiên tài chính là thiên tài. Cái đó là, dáng vẻ này ngươi, đến bây giờ còn là ngũ kiếp tu sĩ, hơn nữa nhìn bộ dáng như vậy, muốn đi vào đạo cảnh còn không biết muốn năm nào tháng nào. Hỏa Phượng Hoàng trong giọng nói đều là xem thường. Cứ việc nàng không thừa nhận cũng không được Mục Phong thực lực rất mạnh, không thể lấy cảnh giới đến xem, nhưng nàng nhìn thấy Mục Phong liền có chút khó chịu, là được nghĩ xem thường vài câu. Mục Phong cũng không để bụng, nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn là được trầm xuống, chỉ vì vào lúc này, lại có người xuất thủ, hơn nữa còn không chỉ một người. Chứng kiến phô thiên cái địa pháp thuật, Khinh Ngữ lại mở miệng nói, giao cho ta đi. Nói xong, nàng ấy trên mặt không muốn xa rời trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, lại lần nữa biến phải lạnh lẽo như băng. Nói, hỏa. Không gặp nàng có bất kỳ động tác gì, chỉ nói là ra một chữ mà thôi, nhưng những thứ kia xuất thủ tu sĩ, cũng là khí sắc chợt biến, cũng trong nháy mắt đỏ lên, phảng phất huyết dịch trong cơ thể đều đang thiêu đốt. Thậm chí, có một tên đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, theo trong thất khiếu còn mạo ra trận trận khói xanh, đồng phát ra kêu thê lương thảm thiết tiếng, xem như vậy, là không khống chế được trong cơ thể này không hiểu hay hỏa diễm, bị đốt cháy. Nguyên Anh lập tức ly thể. Nhưng mọi người thấy là một cái mang theo hừng hực hỏa diễm Nguyên Anh, tiêu thảm thiết ý nguyên không ngừng, căn bản vô lực chạy trốn. Ngắn ngủi mấy hơi thở, cái này đạo cảnh nhất trọng tu sĩ Nguyên Anh, liền bị cháy hết, liền nguyên thần đều là như vậy, điều này làm cho mọi người thấy là khí sắc chợt biến. Hỏa Phượng Hoàng một tiếng kinh minh, toàn thân hỏa diễm tăng vọt, cấp tốc mà phát động, đem từ trên trời giáng xuống những thứ kia uy lực giảm nhiều pháp thuật toàn bộ chặn, chỉ là hiện tại đã không có người đi chú ý hắn. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tụ tập đến Khinh Ngữ trên thân, bao gồm Mục Phong, mỗi người trong mắt đều tràn ngập khiếp sợ và nghi hoặc. Bọn họ cũng không biết này từ thân thể người bên trong đưa tới hỏa diễm, đến là cái gì, làm sao có thể theo nhân thể nội bộ bắt đầu thiêu đốt, tại cái này cũng quá không đúng đi. Với lại ngọn lửa này, liền nguyên anh nguyên thần đều có thể thiêu đốt, cũng không thể thoát khỏi, cái này cùng mọi người biết hỏa diễm, đều không giống. Khác mấy cái cũng chịu ngọn lửa này công kích người, không biết là bản thân miễn cưỡng áp chế lại, vẫn là khinh ngữ cố ý tán đi, bọn họ cũng không có sự tình, chỉ có như vậy một cái xui xẻo ra hỏa. Đó là ngọn lửa gì rốt cục có người mở miệng hỏi đi ra, nhưng không được là người khác, mà là Thái Dương Cung Đốt Hoang. Thân là Thái Dương Cung người, đó chính là tinh thông bất luận cái gì hỏa diễm chủ, nhưng cho dù như vậy, Đốt Hoang vẫn là lần đầu tiên chứng kiến quỷ dị như vậy hỏa diễm, từ thân thể người bên trong bắt đầu thiêu đốt, khó lòng phòng bị a. Khinh Ngữ quay đầu liếc hắn một cái, hờ hững nói, ngươi là Thái Dương Cung người. Không sai điểm này, ở đây người đều biết, ngược lại cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Vậy ngươi liền hẳn nghe nói qua, thật hỏa cùng hư hỏa chứ. Nghe được Khinh Ngữ nói, Đốt Hoang tức khắc là quá sợ hãi, kinh ngạc nói, chẳng lẽ đây chính là hư hỏa? Không sai. Ngươi, làm sao sẽ ngộ ra hư hỏa? Khinh Ngữ chỉ là nhẹ kêu một tiếng, cũng không trả lời, loại sự tình này làm sao có thể nói rõ, có chính là... Không, có chính là không có, ai sẽ để ý ngươi là thế nào có, thế người để ý chỉ là, ngươi là có hay không có. Đốt Hoang khiếp sợ, để cho mọi người lại thêm là tò mò, bọn họ nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe được hư hỏa như vậy tên, nhưng có thể để cho Đốt Hoang khiếp sợ như vậy đồ đạc, tuyệt đối không đơn giản. Thanh Hà không khỏi hỏi, Đốt Huynh, này hư hỏa là cái gì? Ngay cả bảy tội cũng là hiếu kỳ nhìn Đốt Hoang. Đốt Hoang trầm tư một chút, mới lên tiếng, hư hỏa giống như hắn tên đồng dạng. Là một loại hư vô hỏa diễm, cùng hắn bất luận cái gì hỏa diễm rất bất đồng, nói đúng ra, càng giống như là một loại tâm tình chi hỏa. Liếc mắt nhìn càng thêm mê hoặc mọi người, Đốt Hoang than nhẹ một tiếng, nói, tình cảm ý nghĩ là nhiều mặt, nhưng thân thể trời sinh liền có phân âm dương, tuy là rất nhạt, cho dù là bổn nguyên thân thể, cũng là âm dương cùng tồn tại, hư hỏa tác dụng, là được thiêu đốt tu sĩ ba động tâm tình, từ đó đốt trong cơ thể dương chi lực, tiếp theo phá hoại thân thể cân bằng, đạt đến hủy diệt xem. Coi như một người tu sĩ trong cơ thể, không có một chút dương chi lực, hư hỏa không thể thiêu đốt thân thể hắn, nhưng hắn nguyên thần vẫn sẽ bị hư hỏa dẫn hỏa, có thể nói, hư hỏa chính nhằm vào là được nguyên thần, thân thể chỉ là kém hơn. Nếu như là tu sĩ đang nổi giận thời điểm, khi đó tâm tình là được tức giận, mà dạng, dễ dàng hơn bị hư hỏa công kích, lại uy lực càng lớn. Nếu như tu sĩ tại không linh trạng thái xuống, tâm tình sẽ an tĩnh dị thường, hư hỏa tuy là cũng có nhất định tác dụng, nhưng đã là cơ hội nhỏ. Thì không thể đưa tới trong cơ thể âm dương lực mất thăng bằng, cũng sẽ không đốt nguyên thần, hư hỏa cũng liền vô dụng. Nghe vậy, mọi người là khiếp sợ tột đỉnh, lấy người tâm tình chập chờn là châm, sau đó dẫn hỏa trong cơ thể dương chi lực, từ đó tạo thành âm dương mất thăng bằng, đem hủy diệt. Với lại, này không được chỉ là đơn thuần hủy diệt thân thể, chỉ vì hắn đốt là tâm tình, nguyên thần sẽ thủ đường sông, trước một màn kia, là được tàn khốc bằng chứng. Đốt Hoang một câu cuối cùng nói ngược lại ung dung, nếu là người, sẽ có tâm tình, đã có tâm tình, sẽ có ba động, không linh trạng thái, tất cả mọi người tại chỗ đều từng trải qua, nhưng đó là tại lúc thời điểm tu luyện, làm sao có thể tùy thời bảo trì, nếu như không thể, liền sẽ được hư hỏa công kích. Chuyện này trong lòng mọi người đó là một cái gợn sóng vạn trượng, khó có thể tin nhìn cái kia màu lửa đỏ thân ảnh tuyệt mỹ, vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, như vậy một cái khuynh thành nữ tử, vậy mà ủng có quỷ dị như vậy thủ đoạn, hư hỏa, một loại có thể thiêu đốt tâm tình hỏa diễm. Cái này còn là lần đầu tiên nghe nói. Ngay cả Tuyệt Vô Tồn cũng là không dám tin tưởng, hắn nguyên lai sinh hoạt chỗ, cũng chưa từng nghe nói, còn có như vậy hỏa diễm. Mẹ nó, này kia là ngọn lửa gì, rõ ràng chính là một loại nguyên thần công kích chi pháp, có người lập tức chửi bới lên tiếng. Bất quá, hắn nói, thật đúng là lệnh trong lòng mọi người ám động, này hư hỏa năng lực, cùng hắn nguyên thần công kích chi pháp không sai biệt lắm, đều là lấy thương tổn nguyên thần là xem. Chỉ là này hư hỏa tăng thêm một loại còn có thể thương tổn thân thể năng lực, biểu hiện phương thức là hỏa, là có hình, mà hắn nguyên thần công kích, là vô hình. Đốt Hoang nhàn nhạt nhìn người một cái, nói là một loại nguyên thần công kích chi pháp, cũng là có thể, nhưng cái này so với nguyên thần công kích còn khó hơn để ngừa phạm, chỉ vì hắn đã thoát khỏi những thứ kia hữu hình công kích, coi như là phổ thông nguyên thần công kích, tuy là nhìn không thấy, nhưng là có thể cảm thụ được, mà, làm ngươi cảm giác được thời điểm. Hắn đã bắt đầu thiêu đốt người tâm tình. Trong lòng mọi người tức khắc rét thầm, Đốt Hoang nói không sai, vô luận là nguyên khí công kích, thân thể công kích, vẫn là nguyên thần công kích, nhìn như có hữu hình, có vô hình, nhưng nói trắng ra đều cũng có hình, chỉ là có nhìn bằng mắt thường không tới mà thôi, nhưng thần thức lại có thể cảm nhận được, mà hư hỏa mới là chân chính vô hình công kích, căn bản không có cái gì có thể sớm biết trước, làm ngươi biết thời điểm, ngươi cũng đã lọt vào công kích. Tùy theo, Đốt Hoang thì nhìn hướng Khinh Ngữ, nói, này hư hỏa vẫn luôn chỉ là một truyền thuyết, không từng có người thật có, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở trên thân thể ngươi, thật khiến cho người ta khó có thể tin, nếu như ta không có đoán sai nói, ngươi nên là Phượng Hoàng cung người đi. Không sai. Nghe vậy, trong lòng mọi người lại lần nữa rung mạnh, bọn họ không được có thể không biết Phượng Hoàng cung là địa phương nào, đó là ở trên trời dương vực có thể cùng Thái Dương cung phân lễ tranh chấp một thế lực, tuy là tổng thể mà nói, Phượng Hoàng cung nhân số ít, không thể cùng Thái Dương cung so sánh, nhưng ở đỉnh phong về mặt chiến lược, lại cũng không kém bao nhiêu, đây cũng là toàn bộ trong tinh không, tuột cùng nhất mấy luồn một trong những thế lực. Đốt Hoang là như có điều suy nghĩ gật đầu, nói, nghe nói tại mấy trăm năm trước, Phượng Hoàng cung chủ thu một cái tinh khiết hỏa chi thể đệ tử, người đó chính là ngươi đi. Mọi người sắc mặt lại là biến sắc, tinh khiết hỏa chi thể đây chính là cực hạn thể chất, có thể khiến người ta rất là thuận lợi có bổn nguyên tiến nhập đạo cảnh, nhưng đó cũng không phải nói tinh khiết hỏa chi thể cũng nhiều như vậy chỗ tốt mà thôi, cho dù đến đạo cảnh, như vậy thể chất, cũng muốn so người khác thuận lợi nhiều, mặc dù cũng không nói là từng bước đi lên, nhưng ít ra là so người khác tỷ lệ cao hơn không ít. Nếu không, loại này bổn nguyên thân thể liền không đủ để được gọi là cực hạn thể chất, giống như là hiện tại Khinh Ngữ, nàng có thể thuận lợi tiến nhập đạo cảnh, cũng có hư hỏa lực, này tuy là cùng nàng ngộ tính có liên quan, nhưng cùng thể chất nàng cũng có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Cứ việc ở đây những thứ này đạo cảnh tu sĩ, đều đã có lực lượng bản nguyên, thậm chí có người có còn không chỉ một đạo bổn nguyên, nhưng nghe được bổn nguyên thân thể, bọn họ vẫn là không nhịn được sinh lòng ước ao, dù sao tại trong bọn họ, còn không có một bổn nguyên thân thể. Thậm chí, bọn họ đều âm thầm nghĩ tới, nếu như mình là bổn nguyên thân thể, vậy bây giờ thực lực của chính mình, tuyệt đối không phải hiện nay như vậy, ít nhất phải so hiện tại cao hơn một bậc. Ngay cả Mộc Phong cũng là mặt kinh ngạc nhìn Khinh Ngữ, hắn dĩ nhiên không phải kinh ngạc Khinh Ngữ thể chất, bởi vì hắn đã sớm biết, hắn kinh ngạc là, Khinh Ngữ vậy mà có thể cảm ngộ ra hư hỏa vật như vậy, làm cho người rất kinh ngạc, đừng nói người khác chưa có nghe nói qua, Mộc Phong cũng là lần đầu nghe nói, còn có như vậy hỏa diễm. Hiện tại, Mộc Phong mới tính phát giác, từng ấy năm tới nay, không chỉ là thực lực của chính mình phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, người khác cũng là như vậy, thậm chí so với bản thân biến hóa lớn hơn nữa. Đừng xem hiện tại Khinh Ngữ chỉ là đạo cảnh nhất trọng, liền này một cái khống chế hư hỏa năng lực, cũng đã để cho nàng có thể cùng đạo cảnh nhị trọng tu sĩ địa vị ngang nhau, vô lễ mảy may. Loại công kích này, căn bản là khó lòng phong bị, tâm thần chỉ cần một cái không khống chế được, cũng sẽ bị thiêu đốt, tinh tinh chi hỏa, cho đến có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ, khi đó coi như ngươi có trời đại năng lực, cũng không cách nào sẽ cùng hỏa diễm dập tắt. Nhưng tùy theo, Mộc Phong là được thầm than, Khinh Ngữ thực lực bây giờ là rất mạnh, có thể cùng đạo cảnh nhị trọng tu sĩ sánh ngang, thậm chí càng thêm khó chơi, nhưng này tịnh không đủ để cải biến hiện nay chiến cuộc, dù sao, nơi này còn có ba cái không giống bình thường đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, là được Đốt Hoang, Thanh Hà cùng bảy tội. Chương 1175, lại lần nữa dẫn bạo. Đốt Hoang cùng Thanh Hà thực lực, Mộc Phong không rõ ràng lắm, nhưng bảy tội thực lực, hắn chính là đích thân thể hội qua, cái loại này quỷ dị bảy tội lực, tương tự là nhằm vào tu sĩ tâm tình, có thể để cho mặt tiêu cực cấp tốc tăng trưởng, từ đó tâm thần đại biến. Có thể cùng bảy tội đứng chung một chỗ Đốt Hoang cùng Thanh Hà, không cần suy nghĩ, thực lực cũng không kém đi nơi nào, ba người bọn họ, có thể nói là hiện nay giữa sân thực lực mạnh nhất, bình thường một chọi một dưới tình huống, Mộc Phong tự nhận cũng không phải bọn họ đối với đối thủ, càng không cần phải nói là hiện tại chính mình. Phượng Hoàng Cung, tại vạn năm trước, sẽ không có tham gia chuyện này, làm sao nhưng bây giờ phải giúp Mộc Phong. Bảy tội từ tốn nói, Khinh Ngữ cũng là lạnh lùng cười một tiếng, nói, các ngươi phải làm sao, cùng ta Phượng Hoàng Cung không liên quan, mà ta hiện nay đến, cũng không phải đại diện Phượng Hoàng Cung, chẳng qua là ta người lập trường mà thôi. Ồ, nếu như ngươi chết ở chỗ này, không biết Phượng Hoàng Cung chủ sẽ làm như thế nào. Bảy tội cũng không thèm để ý Khinh Ngữ sống chết, nhưng nếu như bởi vì Khinh Ngữ, để cho Phượng Hoàng Cung chủ tham dự vào nói, chuyện kia thì có chút khó giải quyết, dù sao, Phượng Hoàng Cung chủ đó là đạo cảnh tam trọng tu sĩ. Chỉ cần ngươi có năng lực giết ta, Khinh Ngữ trả lời rất là thẳng thắn, nói cái gì cam đoan nói đều vô dụng, nàng cũng không có thể cam đoan hắn, chỉ cần có thể cam đoan bản thân sẽ không chết là được. Bảy tội cũng là cười nhạt một tiếng, nói, ta không thể không nói thực lực ngươi rất mạnh, hư hỏa công kích cũng rất là quỷ dị, nhưng loại năng lực này cũng không phải vạn năng, có lẽ ngươi có thể đơn giản giết chết đồng cấp tu sĩ, nhưng đối với chúng ta mà nói, cũng không có cái gì cùng lắm, nhiều nhất là được chịu một ít ảnh hưởng a. Bảy tội ngoài miệng nói nhẹ, nhưng trong lòng lại không có chút nào xem thường ý tứ, mặc dù bây giờ khinh ngự không chế hư hỏa còn không thể giết chết bản thân, nhưng trong chiến đấu, cái loại này ảnh hưởng vẫn có thể sẽ chí mạng. Không đợi khinh ngự trả lời, bảy tội ánh mắt liền chuyển hướng Mục Phong, đột nhiên cười nói, Mục Phong, ngươi nếu biết ta tội ác chi thành người đi qua thành một tinh, vậy ngươi thì nên biết, ngươi quá khứ đều đã bị chúng ta biết. Nghe vậy, khinh ngữ hai mắt không khỏi co rụt lại, nàng đương nhiên biết tội ác chi thành là địa phương nào, cũng biết người ở nơi nào là thế nào một đám người, như vậy người đi thanh mục tinh, tuyệt đối không có tốt. Chứng kiến khinh ngữ ánh mắt, Mục Phong liền biết, khinh ngữ đến bây giờ là vẫn luôn chưa có trở về qua thanh mục tinh, đối với thanh mục tinh hết thảy cũng là hoàn toàn không biết, nếu như hắn biết nàng ra ra mãi mãi toàn bộ bỏ mình, không biết sẽ là như thế nào một bộ cảnh tượng. Vậy thì thế nào? Mục Phong trong lòng thầm than, cũng không có cho khinh ngữ nói cái gì, hiện tại cũng không phải nói lúc này. Ngươi Mục Phong tại thanh mục tinh lên, cũng không có quá nhiều bằng hữu, sở dĩ cho tới nay, ngươi hành sự đều là không cố kỵ gì, cũng không để ý gặp phải nguy hiểm gì, lúc nào cũng có thể chuyển nguy thành an, cũng theo luyện khí kỳ bắt đầu, vẫn duy trì đồng cấp vô địch danh tiếng. Nhưng ngươi đồng dạng có một nhược điểm chí mạng, đó chính là quá trọng tình cảm, tại bên cạnh ngươi, có mấy cái đối với ngươi mà nói rất trọng yếu nữ tử, nói vậy đây chính là trong một cái chứ. Là có thế nào? Mục Phong đã đoán được bảy tội muốn nói gì, trong lòng hơi trầm xuống, nhưng mặt vẫn không đổi sắc nói ra. Bảy tội cười thần bí, nói, chỉ cần có nàng tại, ngươi Mục Phong cũng sẽ không tự mình chạy trốn. Ta đương nhiên không có tự mình chạy trốn, nhưng ta có thể mang theo nàng cùng nhau trốn. Mục Phong trên mặt là chẳng hề để ý. Bảy tội lại đột nhiên chuyển đề tài, nói, năm đó ở tội vực, ngươi thần bí từ trong tay của ta hư không tiêu thất, đến bây giờ, ta vẫn còn không biết rõ ngươi là làm sao làm được. Nhưng nói vậy hiện tại ngươi còn có như vậy năng lực, nếu như trước, ta còn sợ ngươi lấy giống nhau cách làm chạy trốn nói, vậy bây giờ, ngươi chỉ sợ cũng không có. Nghe vậy, mọi người a thần sắc không khỏi khẽ động, năm đó, nếu là năm đó, vậy đã nói rõ, khi đó Mục Phong, thực lực tuyệt đối không bằng hiện tại, lại vẫn có thể ở đạo cảnh nhị trọng tu sĩ trong tay bình yên chạy trốn, loại năng lực này cũng quá kinh người. Đồng thời, mọi người cũng có chút minh bạch, trước Mục Phong, vì sao vẫn luôn tự tin như vậy? Tự tin chính mình có thể bình yên rời khỏi, xem ra chính là nguyên nhân này. Mà bây giờ, nhiều khinh ngữ, Mục Phong muốn nữa tự mình chạy trốn, rõ ràng là không có khả năng, có thể nói, hiện tại khinh ngữ, là được Mục Phong ràng buộc, có cái này ràng buộc, nói không chừng liền có thể cải biến Mục Phong vận mệnh. Khinh ngữ trước khi tới, cũng đã nghĩ đến kết quả này, nhưng khi đó, nàng duy nhất nghĩ chính là muốn nhìn thấy Mục Phong, thì là không thể ngồi xem Mục Phong một thân một mình đối mặt chút nguy hiểm, mà bây giờ, nàng cũng biết mình có khả năng sẽ trở thành Mục Phong ràng buộc, nhưng nàng không hối hận, cho dù ngã xuống, cũng sẽ không khiến bản thân trở thành Mục Phong ràng buộc. Ca, thật xin lỗi. Khinh ngữ thật sâu nhìn Mục Phong, trong mắt cũng là một mảnh kiên định. Khinh ngữ ánh mắt, để cho Mục Phong trong lòng không khỏi chấn động, hắn quá hiểu rõ khinh ngữ, làm sao lại không biết nàng bây giờ muốn là cái gì. Nha đồng đốc, ta là ngươi ca, ngươi làm sao có thể đối với ta nói xin lỗi, mà lại năm đó ta liền nói với ngươi qua, ta sẽ hộ ngươi một đời giúp đỡ. Vĩnh viễn sẽ không cải biến, mà ta Mục Phong cũng nhất định sẽ làm đến. Ba ba ba. Bảy tội đột nhiên vô vô tay, cười nói, tốt một bộ tình trạng ý thiếp, chỉ là có chút sự tình cũng không phải ngoài miệng nói một chút, thì có khả năng hoàn thành, vận mệnh là bất cứ lúc nào cũng sẽ cải biến, ai cũng không có thể cam đoan sẽ phát sinh cái gì, ngươi làm sao có thể cam đoan đây. Mục Phong khẽ cười một tiếng, nói, ngươi nói rất đúng, chuyện gì cũng có thể phát sinh, chuyện gì cũng có thể sẽ cải biến. Ta Mục Phong vận mệnh giống như vậy, nhưng đó là tại sau này, hiện tại, ta vận mệnh còn sẽ không cải biến, y nguyên có ta trưởng khống. Thật sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hiện tại ngươi là như thế nào trưởng khống vận mệnh mình? Tiếng nói rơi, chung quanh những thứ này đạo cảnh tu sĩ, khí thế đều bốc lên, dễ nhận thấy bọn họ cũng không muốn để cho Mục Phong còn sống rời đi. Dù sao, cái này Mục Phong quá nguy hiểm, muốn là hôm nay hoặc giả rời khỏi, vậy lần sau gặp lại, cải biến chính là mình vận mệnh. Mục Phong ánh mắt tại trên người mọi người đảo qua, đột nhiên lộ ra một nụ cười thần bí, nói, quên nói cho các người, ta trả lại cho các ngươi lưu một chút đại lễ, hy vọng các ngươi đừng làm như người xa lạ. Tiếng nói rơi, tại vây quanh Mục Phong những thứ này đạo cảnh tu sĩ bên trong, có ba người nơi mi tâm, đột nhiên một tia sáng hiện lên, lóe lên một cái rồi biến mất, tùy theo, ba người này trên thân liền bộc phát ra cường đại khí cơ, với lại ba người này chỗ, cũng không liên kết, mà là phân thuộc ba phương hướng. Ba người này đột nhiên biến hóa, trong nháy mắt khiếp sợ toàn trường, nếu như bọn họ tại nhìn không ra đây là chuyện gì xảy ra, cũng có thể đi chết. Mau lui lại, tiếng kinh hô truyền đến, những thứ này đạo cảnh tu sĩ căn bản cũng không có đi qua bất luận cái gì suy nghĩ, cấp tốc rồi biến mất. Cùng lúc đó, Mục Phong đưa tay vén lên khinh ngự eo thon, nói, chúng ta đi thanh âm rơi, hỏa phượng trong nháy mắt hóa thành một điểm hồng ánh sáng, ẩn vào khinh ngự trong cơ thể, trong hư không cũng đột nhiên xuất hiện tam điểm tia sáng, biến mất ở Mục Phong trên thân. Giây lát ở giữa, ba vầng mặt trời chói chang đột nhiên mọc lên, phảng phất đem toàn bộ trong tinh không hắc sắc toàn bộ loại trừ, dư chỉ có bạch sắc, hủy diệt hết thảy bạch sắc. Ba đám vầng sáng tản ra, chỗ đi qua, hết thảy thành tro, bị dìm ngập thân ảnh, thậm chí cũng không có phát ra sau cùng tiêu thảm, liền bị dìm ngập. Tại vầng sáng đi tới Mục Phong trước người trong sát na, trên người hắn liền tràn ra nhất tầng sương mù màu đen, giống như sương mù không phải sương mù, càng giống như là hắc sắc hư không, trong nháy mắt đem hai người bao phủ, tùy theo, biến mất. Sơ sơ chốc lát, vùng hư không này mới xem như an tĩnh lại, nhưng bây giờ, còn sống những người này, trên mặt không không khiếp sợ, bọn họ làm sao cũng thật không ngờ, Mục Phong lại nhưng đã khống chế ba tên đạo cảnh tu sĩ, vẫn ẩn núp tại trong mọi người, vào lúc này đồng thời dẫn bạo. Chuyện của tôi giọt nét, tờ giờ UIE. Nụ ạ toài. Cái này đột như đến tai nạn, trong nháy mắt liền phá hủy hơn 10 người đạo cảnh tu sĩ, thậm chí đạo cảnh nhị trọng trong tu sĩ, cũng có người ngã xuống, là được cái kia ấn ma. Trước liền bị Mục Phong trọng thương hai lần hắn, thực lực từ lâu là trên diện rộng hạ xuống, lần này, sự tình phát sinh lại là đột nhiên như thế, đột nhiên đến hắn căn bản không có thời gian chạy ra hủy diệt phạm vi. Nhìn giống tuyết chiến trường, những thứ này đạo cảnh tu sĩ khí sắc khỏi nói rất khó coi, sơ sơ mười mấy tên đạo cảnh tu sĩ tới trước vây giết Mục Phong, kết quả vậy mà ngã xuống một nửa, mà toàn bộ là Mục Phong một cái nhân tạo thành. Tuy là này ngã xuống cơ hồ đều là đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, nhưng đạo cảnh là được đạo cảnh. Riêng là Mục Phong mới cảnh giới gì, đây chẳng qua là ngũ kiếp tu sĩ, thậm chí ngay cả giết ba mươi mấy tên đạo cảnh tu sĩ, cuối cùng lại bình yên chạy trốn, đây là nghịch thiên tiết tâu à. Đáng chết. Nguyên lai người nọ mặc dù có thể còn sống rời đi 13 quỷ môn trận, là bị Mục Phong đoạt xá tinh vũ tông chủ sắc mặt tái nhợt, khoe miệng còn treo móc một vệt máu, dễ nhận thấy hắn lần này kinh thiên nhất bạo bên trong cũng thu tổn thương. Tinh vũ tông chủ không thể không tức giận, vốn đang coi là người kia là bởi vì tâm cảnh tương đối cao mới có thể theo 13 quỷ môn trong trận trốn tới, với lại trước vẫn cùng hắn cùng nhau vây công Mục Phong, hiện tại xem ra, vậy căn bản chính là Mục Phong tại bên cạnh mình chôn kế tiếp lựu đạn, nếu không phải mình phản ứng coi như nhanh, cũng đã chết. Một người này tự bạo nguyên nhân, mọi người rất nhanh liền nghĩ minh bạch, thế nhưng hai người khác là chuyện gì xảy ra, bọn họ thế nhưng sau cùng mới xuất hiện, với lại, cùng Mục Phong căn bản cũng không có bất luận cái gì tiếp xúc, chẳng lẽ Mục Phong có thể tại dưới con mắt mọi người. Thần không biết quỷ không hay đem đoạt xá sao. Đây cũng quá kéo đi. Hai người này dĩ nhiên không phải Mục Phong thần không biết quỷ không hay ở chỗ này đem đoạt xá, mà là tại đi tới cuồng xa tinh trước, cũng đã đoạt xá hai người kia, là chính chỗ này một ngày, là cho thế nhân mang đến một kinh hỉ. Thanh Hà chân mày cũng là nhữ một cái, nói, giống như sương mù không phải sương mù như bầu trời đêm một vật, đến là cái gì, không có bất kỳ lực lượng khí tức lộ ra, cũng luôn luôn chưa có nghe nói qua vật như vậy. Vậy mà có thể để cho hắn trong nổ tung ương, bình yên thoát thân. Cho dù trước, cái loại này giống như sương mù không phải sương mù đồ đạc, cũng đã bị mọi người biết, nhưng bây giờ, lại một lần nữa bị Thanh Hà nhấc lên, bọn họ tâm vẫn là không nhịn được dùng một cái. Bọn họ chợt phát hiện, lần này vây giết Mục Phong, mang đến cho mình quá nhiều khiếp sợ và ngoài ý muốn, vô luận là ngũ hành bổn nguyên, vẫn là dẫn bạo đạo cảnh tu sĩ thi thể, vẫn là hư hỏa, vẫn là giống như sương mù không phải sương mù như hư không một vật. Cơ hồ đều vượt qua tưởng tượng ra phạm vi. Chương 1176, hư thực phân chia. Bọn họ chợt phát hiện, lần này vây giết Mục Phong, mang đến cho mình quá nhiều khiếp sợ và ngoài ý muốn, vô luận là ngũ hành bổn nguyên, vẫn là dẫn bạo đạo cảnh tu sĩ thi thể, vẫn là hư hỏa, vẫn là giống như sương mù không phải sương mù như hư không một vật, cơ hồ đều vượt qua tưởng tượng ra phạm vi. Toàn bộ trong tinh không, cũng không có người đồng thời có ngũ hành bổn nguyên, hiện tại có. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đem đạo cảnh tu sĩ thi thể, làm thành phụ triện một dạng ném ra, hiện tại có. Luôn luôn chưa có nghe nói qua hư hỏa, hiện tại có. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như hư không một dạng sương mù, có thể khiến người ta đạt đến kiểu thuấn di tốc độ, hiện tại cũng có. Ngoài dự đoán mọi người lực lượng, ngoài dự đoán mọi người thủ đoạn, ngoài dự đoán mọi người kết quả, toàn bộ sự tình đều tại mọi người ngoài ý liệu tiến hành cũng kết thúc, lưu cho thế nhân là khó có thể xóa đi lay động. Một cái ngũ kiếp tu sĩ, lấy thực lực của hắn cùng thủ đoạn, hướng thế nhân chứng nhận một lần vượt cấp mà chiến, chứng nhận hắn tàn nhẫn cùng quả đoán, cũng chứng nhận một hồi ngoài ý muốn, chứng nhận hết thảy đều là có khả năng. Toàn bộ đạo cảnh tu sĩ trầm mặc, khó lấy lắng lại trong lòng gợn sóng, mà những thứ kia các khách xem, càng phải như vậy, thậm chí cũng không có theo lần kia rực rỡ trong lúc nổ tung tỉnh táo lại. Có lẽ lần này sẽ xuất hiện cùng vạn năm trước dứt khoát ngược lại kết quả. Tư không thầm than một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Trầm mặc chốc lát, có quần chúng bắt đầu lục tục rời khỏi, ngay cả những thứ này từng vây giết một phong đạo cảnh tu sĩ, có cũng bắt đầu xoay người, muốn cứ vậy rời đi. Nhưng vào lúc này, Thanh Hà ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Tuyệt Vô Tồn, nói, vị đạo hữu này chấm đã. Tuyệt Vô Tồn lúc đầu cũng phải cần rời khỏi, hắn phát giác hiện tại thực lực của chính mình, đã không đủ để đối phó một phong, nhất định phải nghĩ biện pháp khác mới phải. Tuyệt Vô Tồn giẫm chân xuống, liếc mắt nhìn Thanh Hà, nói, có chuyện gì không? Đối với cái này loại có chút lạnh mạc ngữ khí, Thanh Hà cũng không để ý chút nào cười một tiếng, nói, đạo hữu nếu biết một phong trên thân những thứ kia sinh hồn là vạn hồn huyết chú, vậy nhất định cũng có thể biết này vạn hồn huyết chú hiện tại chỗ chứ. Hắn nói, coi như tương đối hàm xúc, cũng không có nói, này vạn hồn huyết chú là xuất từ Tuyệt Vô Tồn tay. Nghe vậy, mọi người đều là trong lòng hơi động, không tự chủ được nhìn về phía Tuyệt Vô Tồn, trong lòng bọn họ đều hiểu, vạn hồn huyết chú là được xuất từ Tuyệt Vô Tồn tay, chỉ là vấn đề này hiện tại đã không trọng yếu, trọng yếu là, Tuyệt Vô Tồn có thể hay không cảm ứng được vạn hồn huyết chú chỗ. Tuyệt Vô Tồn trong lòng cũng là ám động, có thể vì Mục Phong tìm một chút phiền toái, hắn vẫn là rất vui lòng. Ta có thể thử một lần nói xong, Tuyệt Vô Tồn liền nhắm hai mắt lại, phảng phất là tại cảm ứng vạn hồn huyết chú chỗ chỗ. T. Dần trái tim đen đú ám của tôi nè sơ sơ chốc lát, Tuyệt Vô Tồn mới mở hai mắt ra, gật đầu, nói, ta còn có thể cảm ứng được vạn hồn huyết chú tồn tại, chỉ là khoảng cách hơi xa, không được có thể xác định hắn đối vị trí chính xác. Trong lòng mọi người không khỏi mừng thầm, nhưng tùy theo lại là cả kinh, lúc này mới bao lâu thời gian. Mục Phong cũng đã chạy xa như vậy, phóng nhãn toàn bộ tinh không, có lẽ cũng không có ai có thể có như vậy tốc độ. Phảng phất là minh bạch trong lòng mọi người suy nghĩ, Tuyệt Vô Tồn khẽ cười một tiếng, nói, ta hiện tại mặc dù không có thể xác định Mục Phong vị trí chính xác, nhưng chỉ cần có thể hướng cái hướng kia đi, cùng khoảng cách gần, vẫn có thể xác định vị trí hắn, với lại, hắn hiện tại đã dừng lại. Một câu cuối cùng này mới là then chốt, quả như thế, Thanh Hà khẽ cười nói, các vị đạo hữu, chúng ta nếu là Mục Phong tới. Với lại cũng đã giao thủ, nếu như lần này bị Mục Phong chạy trốn, kết quả nói vậy chư vị cũng biết, không biết chúng ta liên thủ đem kích sát, chấm dứt hậu hoạn như thế nào. Cho dù Thanh Hà không nói lời như vậy, những người này cũng biết để cho Mục Phong còn sống rời đi sẽ có thế nào kết quả, hiện tại đã không phải là kia kiện bí mật thành tiên, mà là vì mình, là không để cho mình có một ngày chết trong tay Mục Phong, sở dĩ hiện tại nhất định phải tiếp tục đuổi giết Mục Phong. Mọi người căn bản cũng không có đi qua thực danh nghị cặn kẽ. Liên đạt thành chung nhận thức, đó chính là tiếp tục tìm kiếm Mục Phong. Làm này chút đạo cảnh tu sĩ sau khi rời khỏi, những thứ kia các khách xem, liền bắt đầu hai mặt nhìn nhau, bọn họ cơ hồ đều là đạo cảnh lúc trước người, coi như muốn đuổi theo nhìn một chút kết quả, nhưng cũng không có năng lực như vậy. Bất quá, rất nhiều quần chúng bên trong, còn có một chút đạo cảnh tu sĩ, bọn họ thì đơn giản nhiều, xa xa theo bảy tội những người này tìm kiếm Mục Phong. Phồn tinh vực phía nam nhất, đã là rời xa giải đất phồn hoa. Nơi này tu chân tinh cũng cơ hồ đều là một ít hạ cấp tu chân tinh, nhiều hơn vẫn là tử tinh. Nơi này tử tinh, cũng không phải cái loại này không thích hợp tu sĩ ở lại tu chân tinh, mà là bởi vì nơi này quá mức hẻo lánh, có rất ít tu sĩ nguyện ý tới nơi này, sở dĩ nơi này tu chân tinh cứ việc thích hợp tu sĩ ở lại, nhưng cũng có rất ít người đến thăm. Mà dạng tu chân tinh lên, sinh tồn đối cơ hồ đều là một ít yêu thú và linh thú, cũng có thể nói là yêu tộc. Dù sao bọn họ là thống trị toàn bộ tu chân tinh bá chủ. Bất quá, yêu tộc cũng được, tu sĩ cũng được, trừ bản thể bất đồng ở ngoài, hắn ngược lại cũng không coi vào đâu. Yêu tu khi tiến vào dung hư sau, thì có khả năng hóa thân thành người, sở dĩ bọn họ và tu sĩ cũng không có khác biệt quá lớn. Ở nơi này từ nhân loại thống trị tinh không, yêu tu chỉ có thể ở chết một góc, chỉ có số ít cường đại yêu tu, tại hóa thân thành người sau, mới có thể tiến nhập thế giới loài người, cũng có cơ sẽ vấn đỉnh đỉnh phong. Mặc kệ thế nào, cho dù yêu tu bên trong xuất hiện mấy cái cường đại nhân vật, nhưng cùng nhân loại so sánh, bọn họ vẫn là quá ít. Chính chỗ này mảnh người rất hiếm trong tinh không, một viên rất phổ thông hạ cấp tu chân tinh lên, lại đột nhiên xuất hiện một đoàn hắc vụ, chỉ là trong nháy mắt, này đoàn hắc vụ liền biến mất, lộ ra hai bóng người, đúng là Mục Phong cùng Khinh Ngữ. Vừa xuất hiện, Mục Phong liền không nhịn được khạc ra một ngụm máu tươi, khí sắc cũng trong nháy mắt biến phải trắng bệnh, ánh mắt càng là ảm đạm không ánh sáng. Phảng phất là một cái cá nhân tại trước khi lâm chung loại ánh mắt đó, tán loạn mà vô thần, thân thể càng là không tự chủ được bắt đầu tự do hạ xuống. Cảm thụ được Mục Phong tình huống, Khinh Ngữ tức khắc quá sợ hãi, vội vàng ôm lấy Mục Phong thân thể, gấp giọng nói, ca. Ngươi như thế nào đây? Mục Phong suy yếu cười một tiếng, nói, ta không sao, chúng ta trước tiên tìm một nơi dừng lại. Khinh Ngữ nhìn chung quanh một chút, phóng tầm mắt nhìn tới là một mảnh xanh biếc, phảng phất toàn bộ tu chân tinh đều bị sơn lâm chiếm giữ. cũng không biết nơi này là địa phương nào, tùy ý tìm một ngọn núi, tại chân núi hạ xuống. Khinh Ngữ con ngón búng ra, một đạo hồng quang liền rơi ở trên núi, tùy theo một khối sơn thể liền hóa thành bụi, lộ ra một hang núi. Mục Phong khép cười một tiếng, tay phải đạn động, một cái phủ văn đến đây xuất hiện, cũng hóa thành một cái vạn trượng lớn nhỏ lục mang tinh, rơi vào chân núi, ngay sau đó, nồng đậm sương mù liền đem toàn bộ sơn phong bao phủ ở bên trong. Ca, người trước nghỉ ngơi đi. Mục Phong cười cười, nói, trước không đổi, trước đưa cái này vạn hồn huyết chú giải quyết mới được. Sát lục bổn nguyên tuôn ra, toàn bộ tiến nhập vạn hồn huyết chú hình thành hình người trong biển máu, ngay cả chết chết bổn nguyên cũng cùng nhau xuất hiện. Sát lục bổn nguyên là thôn phệ trong biển máu khí huyết sát, mà chết bổn nguyên còn lại là ăn mòn trong sinh hồn. Cùng lúc đó, Mục Phong đôi môi cũng bắt đầu rung rung, trận trận phiêu miểu chi âm quanh quẩn, tĩnh tâm chú mở rộng. Mục Phong không biết mình hiện tại ở đâu, nhưng hắn biết, chỉ phải cái này vạn hồn huyết chú còn trên người mình, vậy nhất định sẽ bị Tuyệt Vô Tồn bọn họ tìm được. Lấy mình bây giờ tình trạng, căn bản không có năng lực đối mặt, sở dĩ hắn chỉ có thể là thoát khỏi vạn hồn huyết chú. Chứng kiến Mục Phong hành vi, Khinh Ngữ cũng biết hắn muốn làm cái gì, cũng không có quấy rầy, đi tới cửa động ngồi xếp bằng, cứ việc bên ngoài đã bị Mục Phong bày ra ảo trận, nhưng cần phải cảnh giới hay là mớn. Nhưng sau một lát, bên trong động phiêu miểu chi âm vậy mà biến mất, Khinh Ngữ vội vàng đứng dậy, lại phát hiện Mục Phong chân mày có một ít khẩn túc, liền hỏi, làm sao? Ta hiện tại loại phương pháp này tuy là có thể suy yếu vạn hồn huyết chú, nhưng tốc độ quá chậm, với lại thi triển tĩnh tâm chú cũng rất là tiêu hao nguyên thần, ta hiện tại tình trạng đã không được có thể chống đỡ mức tiêu hao này, nhất định phải nghĩ cách làm khác mới là. Cách làm? Còn có biện pháp nào? Nhằm vào sinh hồn cách làm, cơ hồ đều là lấy nguyên thần làm giá, Mục Phong tình huống bây giờ, đã không thể nữa tiêu hao nguyên thần, vậy tại sao còn có cách làm khác? Mục Phong thần sắc đột nhiên động một cái, nhìn về phía Khinh Ngữ, cười nói, có lẽ làm phiền ngươi. Ca, ngươi cứ nói đi, để cho ta làm như thế nào? Hư hỏa Mục Phong khẽ cười một tiếng, nói, ngươi hư hỏa này đây tâm tình là châm, chính nhằm vào liền là linh hồn, đối loại này toán khí trên thân sinh hồn mà nói, liền là một loại dồn mệnh hỏa diễm, lại thêm ta tử vong bổn nguyên cùng sát lục bổn nguyên, thì có khả năng mau đem nhất làm tiêu mòn sạch sẽ. Khinh Ngữ tức khắc bừng tỉnh, cười cười, nói, không thành vấn đề. Không gặp Khinh Ngữ có động tác gì, nhưng Mục Phong lại cảm thụ được cả trong sơn động nhiệt độ không khí lại đột nhiên lên cao, đây không phải là thân thể phía trên cảm thụ, mà là linh hồn phía trên cảm thụ. Cứ việc Khinh Ngữ cũng không phải nhằm vào Mục Phong, nhưng Mục Phong vẫn là cảm thụ được một loại cực nóng, một loại trên linh hồn cực nóng. Không hổ là hư lực, một loại làm người khó có thể phòng bị, Mục Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới, còn lấy cái gọi là hư lực, cũng là Mục Phong theo Ngạo Thiên Ma Tôn lưu cho trong trí nhớ mình biết được. Thế gian lực lượng, cho tới nay đều là bị thế nhân tổng thể chia làm lưỡng chủng, đó chính là âm dương lực, bất kể là ngũ hành bổn nguyên, còn là sinh tử bổn nguyên, đều đi không thể đi khỏi âm dương bản chất. Nhưng còn có một loại khác phương pháp phân loại, một loại có rất ít người biết phương pháp phân loại, đó chính là hư thực lực, thế nhân tiếp xúc đến lực lượng, cơ hồ đều là thật lực, bất kể là ngũ hành, sinh tử, còn là cái gì biến dị thuộc tính, đều là thật lực, coi như là nguyên thần công kích, tương tự là thật lực. Mà hư lực, vẫn luôn không bị thế nhân biết, nhưng chuyện này cũng không hề đại diện hắn liền không tồn tại, giống như là hiện tại Khinh Ngữ trên thân hư hỏa, là được trong một trong. Thậm chí, liền Mục Phong trên thân sát ý cùng thi triển Mặc Nguyệt lúc sở sinh sinh cái loại này lực tử vong, cũng là thuộc về hư lực một loại, chỉ là hai loại lực lượng, bị Mục Phong sát lục bổn nguyên cùng tử vong bổn nguyên che giấu, sở dĩ không có ai sẽ đem bọn nó làm thành hư lực, ngay cả Mục Phong cũng là như vậy, chỉ là bây giờ thấy Khinh Ngữ trên thân hư hỏa, Mục Phong mới có phương diện này suy tính. Chương 1177, nguy cơ tái hiện. Hư cũng được, thật cũng được, đều là một loại lực lượng, thật dễ phân, hư khó phân biệt. Có am hiểu Mục Phong trong lòng bình yên, không ở tính toán này hư thực lực khác biệt, không để bụng khác biệt, chỉ quan tâm có hay không có. Hư hỏa vừa ra, những thứ kia trong biển máu sinh hồn trên thân liền không hiểu hay bốc cháy lên, điều này làm cho vốn là dữ tợn đáng sợ bọn họ, nhìn qua càng thêm khiếp người, không tiếng kêu thảm thiết càng thêm mãnh liệt, chỉ là, này lại không thể ngăn cản đoán khí tiêu tán, cùng linh hồn từ từ suy yếu. Mục Phong tinh tâm chú, là tinh lọc sinh hồn trên thân đoán khí, để cho linh hồn biến phải tinh thuần. Làm đoán khí bị tinh lọc hoàn tất thời điểm, bọn họ linh hồn cũng chính là siêu thoát là lúc, sẽ tự nhiên tán đi. Mà hư hỏa lại không giống nhau, hắn là được thiêu đốt, vô luận là đoán khí vẫn là sinh hồn, toàn bộ thiêu đốt, cho đến cháy hết. Một là tinh lọc, một là hủy diệt, một là để cho sinh hồn tại tưởng hòa bên trong tán đi, trọng nhập luân hồi, mà một cái khác chính là, đem hồn phi phách tán, chọn đời không được siêu sinh. Nếu là lúc trước, Mục Phong là sẽ không lựa chọn phương pháp này xua tan những thứ này sinh hồn. Nhưng bây giờ Mục Phong không có tuyển chọn, nếu không, bọn họ thủy chung sẽ chỗ ở trong nguy hiểm, nếu như chỉ có mình cũng coi như, nhưng còn có một cái khinh ngữ, hắn không thể không phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, không có chút nào có thể sơ hở. Chỉ qua nửa canh giờ, vô số sinh hồn, liền còn dư lại không có mấy, nhưng dư những thứ này toàn bộ là đạo cảnh tu sĩ sinh hồn, là được chết ở một phong trong tay những đạo cảnh đó tu sĩ, tự chủ tan vào vạn hồn huyết chú trong, đây cũng là vạn hồn huyết chú quỷ dị chỗ, cho dù bản thân không có làm, nhưng chỉ cần là một phong giết người, bọn họ linh hồn sẽ xuất hiện tại vạn hồn huyết chú trong. Đạo cảnh tu sĩ linh hồn, tuy là rất khó tiêu trừ, nhưng vẫn là đang nhanh chóng suy yếu, nếu như là một phong tự mình tiến tới, không biết năm nào tháng nào mới có thể đem tinh lọc sạch sẽ, nhưng bây giờ có hư hỏa, liền hoàn toàn khác nhau. Lại là bán ngày trôi qua, này dây dưa một phong bán năm nhiều vạn hồn huyết chú trong sinh hồn mới bị hoàn toàn thanh trừ sạch, mà ngay tại những này sinh hồn tiêu tán thời điểm, một phong phía sau kiếm được đỏ như máu hư ảnh cũng biến mất theo, mà máu kia hải lại còn không có biến mất, chỉ còn dư lại đơn thuần huyết sát lực, mà huyết sát lực cũng thành sát lục bổn nguyên điều kiện tốt nhất thức ăn, bị điên cuồng thôn phệ, chuyển hóa thành bản thân một bộ phận. Đang ở vạn hồn huyết chú tán đi đồng thời, trong tinh không, đang nhanh chóng truy đuổi một phong những đạo cảnh đó các tu sĩ, lại đột nhiên dừng lại, không có cách nào tuyệt vô tồn đều dừng lại, bọn họ cũng không khỏi không dừng lại. Làm sao? Tuyệt vô tồn khí sắc có chút khó coi, trong mắt càng là có rất sâu ngưng trọng, nói, vạn hồn huyết chú biến mất. Biến mất nghe được cái này trả lời, mọi người chân mày không khỏi nhíu một cái, bọn họ thế nhưng biết, cái này vạn hồn huyết chú tại một phong trên thân đã bán năm nhiều. Thời gian dài như vậy cũng không có xảy ra sự cố, hiện tại nói như thế nào biến mất liền biến mất. Ta cũng thật không ngờ, hắn vậy mà thật có năng lực giải trừ vạn hồn huyết chú, bất quá, hẳn không phải là chính hắn gây nên, nếu không, hắn sẽ không để cho vạn hồn huyết chú ở trên người bán năm nhiều, chắc là nàng kia. Chẳng lẽ là hư hỏa đốt hoang không khỏi nói ra, dù sao, hư hỏa chủ kia muốn nhằm vào liền là linh hồn. Hẳn là không sai. Mọi người nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ. Coi như biết một phong là thế nào để cho vạn hồn huyết chú biến mất thì phải làm thế nào đây, căn bản liền không có bất kỳ ý nghĩa gì, bây giờ không có vạn hồn huyết chú chỉ dẫn, đây cũng là có nghĩa là một phong triệt để theo bọn họ trong cảm giác biến mất, lúc này mới là một đại vấn đề. Cuối cùng, những người này thương lượng chốc lát, cũng không có làm ra một biện pháp tốt, rơi vào đường cùng, những người này chỉ có thể phẫn nộ tán đi. Có trực tiếp phản hồi, mà có thì là tiếp tục hướng phía trước. Dựa theo tuyệt vô tồn theo như lời vạn hồn huyết chú sau cùng biến mất chỗ đi vào, mà những người này, cơ hồ toàn bộ là đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, không có một là đạo cảnh nhất trọng. Bọn họ một là bởi vì một phong trên thân đồ đạc, một phải thì phải chạm thảo trừ căn, không đến cuối cùng, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha. Đáng tiếc, một phong làm sao lại nghĩ không ra điểm này, tại vạn hồn huyết chú tán đi sau, một phong thì cùng khinh ngữ rời khỏi cái sơn động kia, đổi chỗ khác. Đồng dạng là một mảnh sương mù. Sương mù xuống đồng dạng là một ngọn núi, cũng đồng dạng có một hàng núi, một phong tại vạn năm hồn ngọc phía trên ngồi xếp bằng, thần tốc thu nhận bên ngoài lực lượng tinh thần, nhưng hắn cũng không có toàn lực làm, nếu không, như vậy sẽ khiến mắt trần có thể thấy dị tượng, ai biết có thể hay không đem địch nhân đưa tới, hắn chỉ có thể từ từ sẽ đến. Khinh ngữ hiện lặng đứng ở cửa động, hiện lặng nhìn một phong, nhìn tấm kia làm nàng nhớ thương khuôn mặt, bao nhiêu năm, là được người trước mắt này, cải biến vận mệnh mình, cho mình cẩn thận quan tâm, theo một khắc kia trở đi. Khinh ngự chỉ biết, bản thân vĩnh viễn sẽ không rời khỏi người này, bởi vì hắn chính là mình toàn bộ. Một đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện, bạch sắc hư huyễn thân ảnh, mỹ lệ mang trên mặt bẩm sinh cao quý chi khí, đúng là phượng thượng. Chuyện của tôi do nét, tờ giờ UIE. Nụ ạ toa thượng tỷ tỷ chứng kiến phượng thượng, khinh ngự mới thu hồi tại lạc phong trên thân ánh mắt, mỉm cười gật đầu. Khinh ngự muội muội hai nữ cũng là rất quen biết, ngược lại cũng vừa nói vừa cười, nhờ vào đó đuổi buồn kẻ thời gian, ai có thể nghĩ đến. Ở nơi này trong sương mù, ở nơi này phổ thông trong sơn động, vậy mà sẽ có hai cái đạo cảnh tu sĩ. Hai người đều đang nói chuyện nghìn năm qua hai người trải qua, chủ yếu vẫn là một phong trải qua, dù sao Phượng Thược vẫn luôn đi theo một phong, khinh ngữ cũng cơ hồ đều Phượng Hoàng Cung, với lại khinh ngữ cũng rất muốn biết qua nhiều năm như vậy, một phong là thế nào qua. Phượng Thược cũng là đầu đuôi gốc ngọn vừa nói, cũng không có bất kỳ giấu giếm, chỉ vì khinh ngữ cùng một phong quan hệ, để cho nàng không có cần thiết đi giấu giếm cái gì. Thậm chí, Phượng Thược đem Lạc Phong cùng Tịch Nguyệt Vũ giữa chỗ chuyện phát sinh, đều từng cái nói ra, sau khi cẩn thận từng ly từng tí nhìn khinh ngự thân sắc. Theo Phượng Thược, chuyện này, sớm muộn là muốn cho Mộc Tuyết chúng nữ biết, cũng như vậy, còn không bằng hiện tại có tự mình tiến tới nói, cũng để cho khinh ngự có chuẩn bị tâm lý, vô luận là nhận hoặc là thất vọng, sớm muộn đều sẽ tới, không tránh khỏi. Nghe được Phượng Thược nói, khinh ngự trên mặt lại không có bất kỳ vẻ kinh dị, chỉ là khẽ cười nói, không nghĩ tới. ta ca một nữ nhân đầu tiên không phải Mộc Tuyết tỷ tỷ, dĩ nhiên là Tiểu Vũ. Khinh ngữ đạm nhiên, để cho Phượng Thược không khỏi khẽ di một tiếng, nghi ngờ nói, khinh ngữ muội muội, tỷ tỷ biết ngươi ưa thích Mộc Phong, ngươi đối với chuyện này liền không có ý kiến gì? Ý nghĩ? Khinh ngữ lắc đầu, nói, ta là ưa thích ta ca, theo hắn đem ta mang rời khỏi Lũng Ngọc Môn thời điểm, trong lòng ta cũng chỉ có hắn, nhưng ta cũng theo khi đó biết, tại ta ca trong lòng chỉ có Mộc Tuyết tỷ tỷ một người. Làm một nữ nhân, không có ai sẽ hy vọng có người đến chia sẻ bản thân yêu, ta đương nhiên không có ngoại lệ, Mộc Tuyết tỷ tỷ cũng sẽ không ngoại lệ, nhưng nàng vẫn là nhận ta và tiểu tiệp, nàng đại khái có thể khỏi cần làm như vậy, bởi vì nàng tại ta ca trong lòng vị trí là không người có thể thay thế, nhưng nàng vẫn là như vậy làm, liền nàng có thể rộng lượng như vậy là ta ca bỏ ra, ta như thế nào lại tính toán chi ly đây. Vừa nói, khinh ngữ ánh mắt liền chuyển hướng Mộc Phong, trên mặt lập tức lộ ra nồng đậm không muốn xa rời, nói, ta khinh ngữ không có hắn yêu cầu gì, chỉ là hy vọng có thể vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, đây chính là ta tâm nguyện lớn nhất, hắn ta đều sẽ không nghĩ. Chứng kiến khinh ngữ như vậy, Phượng Thược không khỏi thầm than một tiếng, vô luận là Mộc Tuyết, Vũ Mộng Tiệp, khinh ngữ vẫn là Tịch Nguyệt Vũ, đều là tuyệt thế nữ tử, như vậy nữ tử, có thể bị một người ưu ái, là được cho dù đã tu luyện có phúc, nhưng các nàng lại toàn bộ trung tình tại Mộc Phong. Thật không biết ngươi kiếp trước là không phải đạp phải vận cất chó gì. Phượng Thược không khỏi ở trong lòng phỉ báng Mộc Phong một trận. Thời gian từng điểm đi qua, đảo mắt là được một ngày, trong một ngày này, khinh ngữ nhị nữ cũng phát giác cái này tu chân tinh lên, có cường đại thần thức đảo qua, nhưng cũng là chợt lóe lên. Các nàng biết, những truy binh kia đến, chỉ là ngoài động bị Mộc Phong bày ra đại trận, bọn họ chỉ có không phải thảm trải nền thức lùng bát, liền không thể nào biết bọn họ chỗ. Loại tình huống này sơ sơ kéo dài một ngày, mới tính triệt để an tĩnh lại, tìm không được Mộc Phong, bọn họ cũng không khả năng thẳng ngốc ở vùng tinh vực này, chỉ có thể phẫn nộ mà về. Nhưng sự tình, nhưng không có khinh ngữ cùng Phượng Thược nghĩ đơn giản như vậy, vốn tưởng rằng tránh thoát này một lớp truy binh sau, cũng sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng các nàng viên kia treo tâm, còn không có triệt để hạ xuống, lại thêm đại nguy cơ liền đi tới. Hai bóng người, đột nhiên xuất hiện ở mảnh này sương mù bầu trời, đây là một người một thú, một cái trung niên áo đen cùng một cái điện quang lập lòe dị thú, trung niên nhân áo đen trên thân, không có bất kỳ khí thế lộ ra, tuy là chân thực, lại có loại theo gió quay về hư huyễn ảo giác. Nhưng hắn hai mắt cũng là khép kín, chưa hề mở ra. Mà bên cạnh hắn cái kia dị thú, thân dài một trượng, giống như sư không phải sư, giống như hổ không phải hổ, toàn thân đầy vảy màu bạc, vầng sáng lưu chuyển, điện quang lập lòe, còn có đám ngọn lửa phất phới, quả thực là thần tuấn phi thường, chỉ là hắn chuông đồng kia vậy trong hai mắt, lấp lánh bẩm sinh hung quang. Cùng cái này trung niên nhân áo đen vừa vặn ngược lại là, cái này dị thú trên thân tản ra cường đại kinh nhân khí thế, phảng phất làm cho cả hư không đều ngưng kết, vô hình khí thế để cho bên dưới sương mù đều kịch liệt cuồn cuộn, để cho mảnh rừng núi này trong toàn bộ yêu thú đều câm như hến, tại chỗ tốc tốc phát run, không dám vọng động, thậm chí ngay cả thanh âm cũng không dám phát ra. Mộc Phong, bản tôn biết ngươi liền ở phía dưới thanh âm phiêu miểu, xuyên thấu qua sương mù, trong sơn động quanh quẩn. Khinh ngữ cùng Phượng Thược tức khắc là quá sợ hãi, đang vang lên trước, các nàng vậy mà không có phát giác bên ngoài có người, cho dù hiện tại, các nàng thần thức vẫn là không có cách làm phát giác. Này cho các nàng tầm không khỏi trầm xuống, có thể đứng ở trước mặt các nàng, thần thức lại không thể nhìn thấy, nói rõ người đến thực lực, tuyệt đối phải vượt xa các nàng. Đạo cảnh tam trọng tu sĩ nhị nữ liếc nhau, đều chứng kiến hai bên trong mắt khiếp sợ, các nàng có thể cùng đạo cảnh nhị trọng tu sĩ nhất chiến, lại tuyệt đối không phải đạo cảnh tam trọng tu sĩ đối thủ, chênh lệch quá lớn. Lúc này, vạn năm hồn ngọc phía trên Mộc Phong, cũng đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt cũng là ngưng trọng đến cực điểm, nhưng trong mắt lại còn có một tia nhưng cùng chờ mong. Hắn chờ đợi ngày này chờ quá lâu, tuy là rõ biết không phải là đối phương đối thủ, nhưng vẫn là muốn gặp gỡ vừa thấy. Chương 1178, tội vực chúa tể. Đem vạn năm hồn ngọc thu hồi, đi tới nhị nữ bên cạnh, cười nói, có khách tới chơi, chúng ta đi đón tiếp một chút đi. Sương mù ở ngoài, Mộc Phong cùng khinh ngữ đồng thời xuất hiện, Phượng Thược đã tiến nhập Mộc Phong trong cơ thể, bây giờ không phải là muốn chiến đấu, nàng đang cùng không ở, không có khác biệt. Lôi hỏa thú chứng kiến trung niên nhân áo đen bên cạnh cái kia dị thú. Mộc Phong không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc, hắn thật không nghĩ tới, ở cái địa phương này, vậy mà sẽ gặp phải năm đó có duyên gặp qua một lần lôi hỏa thú. Năm đó ở khai vật tinh lên, cái này lôi hỏa thú, tiểu đương trường giết bản thân, nếu không phải mình còn có một chút thủ đoạn, rõ là triệt để chết. Mộc Phong còn nhớ rõ, lôi hỏa thú tại khai vật tinh phía trên đại khai sát giới chẳng diện, đưa hắn bẩm sinh hung tàn, lộ ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Quả thật là người lôi hỏa thú miệng nói tiếng người, trong thanh âm đều hiện ra hết hung ác. Ban đầu ở tội vực phát lệnh truy nã Mộc Phong thời điểm, hắn chỉ thấy qua Mộc Phong hình dạng, điều này làm cho hắn liền đã qua hoài nghi, cái này Mộc Phong có phải hay không tại khai vật tinh phía trên gặp phải tiểu tử kia, cái kia lặn xuống bên cạnh mình tu luyện tiểu tử, chỉ là một hình ảnh cũng không thể muốn hắn xác định. Hiện tại nhìn thấy Mộc Phong, trên người hắn khí tức, để cho Lôi Hỏa Thú xác định, đây chính là bị bản thân đánh chết tại chỗ tiểu tử kia, không nghĩ tới trước đây bản thân vậy mà mắc lửa, hắn không có chết. Hảo tiểu tử, vậy mà có thể đã lừa gạt lão tử, con mắt Lôi Hỏa Thú nói, để cho người ta có một ít mê hoặc, thậm chí ngay cả trung niên áo đen đều không khỏi liếc mắt nhìn Lôi Hỏa Thú, hắn là đang nhìn, chỉ là vẫn không có mở hai mắt ra. Mộc Phong cũng là cười nhạt một tiếng, nói, năm đó may mắn ta còn có một chút thủ đoạn, mới có thể ở trước mặt ngươi giả chết, chẳng qua là ta lại tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi dĩ nhiên là hắn linh thú. Vừa nói, Mộc Phong ánh mắt liền chuyển hướng trung niên áo đen, nói, nếu như ta không có đoán sai nói, ngươi tiểu là tội vực chúa tể, ma tôn chứ. Nghe vậy, Khinh Ngữ tức khắc cả kinh, ma tôn là ai, là cả trong tinh không tột cùng nhất một trong mấy người, có thể cùng sánh vai chỉ có Thái Dương cung chủ Hòa Trăng Sáng cung chủ, tuy là đều là đạo cảnh tam trọng tu sĩ, Khinh Ngữ cũng rất rõ ràng, cho dù là Á Nguyệt cung cung chủ cùng Phượng Hoàng cung cung chủ, cũng muốn so với bọn hắn kém hơn một chút, dù cho rất có hạn. Không nghĩ tới liền là một người như vậy, vậy mà thật xuất hiện, hơn nữa, còn là Mộc Phong mà tới. Ma Tôn cười nhạt một tiếng, nói, không sai, là được bản Tôn. Ta Mộc Phong rõ là có tài đức gì, có thể để cho Ma Tôn tự thân tới trước, rõ là gây chết một mẫu ngoài miệng thuyết khách tức, nhưng Mộc Phong trên mặt cũng là lạnh nhạt như vậy. Ngươi Mộc Phong hiện tại nhưng là cả trong tinh không nổi bật nhất một ngôi sao mới, lấy ngũ kiếp cảnh giới tu vi, nhưng ở mười mấy tên đạo cảnh tu sĩ dưới sự vây công, giết liền ba mươi mấy tên đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, như vậy chiến tích, ngươi Mộc Phong tuyệt đối là từ trước tới nay đệ nhất nhân, bản Tôn cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, ngươi cái này để cho tinh không đều vì thế mà chấn động nhân vật. Mộc Phong cười nhạt một tiếng, nói, thật ra khiến Ma Tôn bị chê cười, những thứ kia chỉ là một ít có tiếng không có miếng hạ người thôi, há có thể vào Ma Tôn pháp nhãn. Mộc Phong như vậy cuồng vọng nói, nếu như bị người khác nghe được, tuyệt đối sẽ tiến hành xem thường, coi như ngươi vượt cấp mà chiến giết nhiều người như vậy, cũng không trở thành như vậy kiêu ngạo đi. Nhưng Ma Tôn cũng là làm như có thật gật đầu, nói, những người đó nếu chết, vậy bọn họ là được có tiếng không có miếng. Chuyển đề tài, Ma Tôn liền nói, Mộc Phong, ngươi cũng nên biết bản Tôn là vì sao mà đến đây đi. Mộc Phong gật đầu, nói, chắc là biết một ít, bất quá, một mổ khiến Ma Tôn thất vọng. Phảng phất đã sớm biết Mộc Phong sẽ trả lời như vậy, Ma Tôn cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, cười nhạt một tiếng, nói, không hổ là vạn ngôi sao đệ tử, nếu như ngươi thẳng thắn giao ra món đồ kia, bản Tôn còn có thể cảm thấy ngoài ý muốn đây. Bất quá, ngươi còn không có năng lực món đồ kia, vẫn là lấy ra được, để tránh khỏi là bên cạnh ngươi người, mang đến tai nạn vừa nói, còn xem Khinh Ngữ một cái, mặc dù hắn vẫn là không có mở hai mắt ra, nhưng Mộc Phong biết, hắn là được đang nhìn. Mộc Phong vẫn là mặt không đổi sắc, nói, bên cạnh ta người, ta sẽ tự mình bảo hộ, trước kia là vậy, bây giờ là vậy, ta nghĩ sau này cũng vậy. Ồ, ngươi cứ như vậy tin tưởng, ngươi có thể hộ giúp đỡ. Ta cũng nghĩ thế. Ma Tôn khép cười một tiếng, lắc đầu, nói, bản Tôn lại sẽ không như thế nghĩ, ngươi kiên trì, sẽ chỉ làm một ít cùng với không liên quan gì người, xa vào chỗ vạn kiếp bất phục, nếu như các nàng bởi vì ngươi mà chết, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm sao? Ta đương nhiên không đành lòng, cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không chết. Ma Tôn đột nhiên một chút gật đầu, nói, đã như vậy, vậy hãy để cho bản Tôn nhìn một cái, ngươi là như thế nào hộ nàng giúp đỡ? Tiếng nói rơi, Ma Tôn liền chậm rãi đưa tay phải ra, cách không khẽ vồ hướng Khinh Ngữ. Một cổ vô hình lực lượng đánh tới, mặc dù là nhằm vào Khinh Ngữ, nhưng Mộc Phong thân thể cũng là chợt cứng đờ, lại bị trói buộc tại chỗ, không cách nào tránh thoát. Khinh Ngữ tình huống cũng không khá hơn chút nào, chẳng những thân thể cứng ngắc, cũng tại không bị khống chế chậm rãi di động, bay về hướng Ma Tôn. Khinh Ngữ trong mắt trong nháy mắt bốc cháy lên hai ngọn lửa, cũng lan ra toàn thân, thế nhưng này lan ra toàn thân hỏa diễm, cũng không thể để cho nàng tránh thoát Ma Tôn trói buộc. Song phương chênh lệch cảnh giới thật sự là quá lớn. Nhưng đột nhiên, Ma Tôn tay liền dừng một cái, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, chỉ nghe hắn đạm nhiên cười nói, ngươi hư hỏa thật rất đặc biệt, vậy mà có thể ảnh hưởng bản Tôn trong nháy mắt, bất quá, ngươi cảnh giới quá thấp, nếu như ngươi là đạo cảnh tam trọng, vậy bản Tôn cũng muốn đối này hư hỏa nhượng bộ lui binh, thậm chí ngươi là đạo cảnh nhị trọng, bản Tôn cũng sẽ kiêng kỵ, chỉ là ngươi bây giờ chỉ là đạo cảnh nhất trọng, hư hỏa tuy tốt, nhưng ngươi còn chưa đủ để lấy phát huy phải có uy lực. Ma Tôn nói cũng không sai, nữa thứ tốt, cũng phải có tương ứng thực lực thi triển, bằng không, sẽ không có ý nghĩa quá lớn, tiến nhập đạo cảnh sau, thì có đạo cảnh tứ trọng tiên, một bước lên trời nói đến, đủ thấy mỗi một trọng giữa chênh lệch, chỉ có những thứ kiêng lịch thiên người mới có thể tại đạo cảnh bên trong vượt cấp mà chiến. Coi như là khinh ngữ, hiện tại cũng chỉ là có thể cùng một ít đạo cảnh nhị trọng tu sĩ nhất chiến, thậm chí, ngay cả này nhị trọng trong tu sĩ người nổi bật, vẫn là có chỗ không bằng, thí dụ bảy tội bọn họ như vậy người, càng không cần phải nói là đạo cảnh tam trọng trong tu sĩ nhân vật tuyệt đỉnh ma tôn, nàng căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Liền khinh ngữ cũng không được, càng không cần phải nói là một phong, hắn lúc trước trận chiến ấy sở dĩ sẽ lấy được kinh người như vậy chiến tích, cũng là bởi vì những thi thể này, bằng không, hắn một cái đạo cảnh nhị trọng tu sĩ cũng không giết chết, hiện tại, làm sao có thể tại ma tôn trong tay tránh thoát đây. Chứng kiến chậm rãi bay về hướng ma tôn khinh ngữ, một phong trong mắt đều là tức giận, đây là bao nhiêu quen thuộc một cái hình ảnh, năm đó ở thanh mục tinh phía trên Nam Vực, lần đầu tiên gặp phải Cốt Sơn thời điểm, chính là như vậy một cái hình ảnh, khi đó, mình chính là như vậy vô lực, hiện tại uy nguyên như vậy, điều này làm cho một phong lửa giận trong lòng cháy hừng hực, dường như muốn phá vỡ lồng ngực. Một phong trong mắt trái, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu xám, tử vong buồn nguyên mãnh liệt ra, tùy theo, tại một phong trước ngực liền chui ra một cái lớn nhỏ tàn nguyệt, chính là tử vong chi nguyệt. Tử vong chi nguyệt xuất hiện, để cho một phong thân thể xuất hiện một chút tự do, nhưng vẫn không có thể hoàn toàn tránh thoát. Ám dạ tử vong chi nguyệt ma tôn khẽ cười một tiếng, nói, coi như là ám dạ tự thân thi triển, cũng không cách nào thường tổn bản tôn. Hiện tại ngươi lại có thể phát huy ra tử vong chi nguyệt bao nhiêu uy lực đây? Hắn nói, ngược lại cũng không phải nói khoác, ám dạ đế quân lúc còn sống chỉ là đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, cộng thêm tử vong chi nguyệt có thể cùng đạo cảnh tam trọng tu sĩ nhất chiến, nhưng so với ma tôn vẫn là kém hơn một chút, mặc dù sẽ để cho ma tôn có một ít kiêng kỵ, nhưng cũng chỉ là kiêng kỵ ba phần mà thôi, càng không cần phải nói là hiện tại một phong. Thật sao? Không từng thử lại làm sao biết đây? Một phong thanh âm như vào đông gió lạnh, lạnh nhập cốt tủy. Hờ hững nói, tế ta 10 vạn năm thọ mệnh, phá. Nghe được một phong thanh âm, khinh ngữ lạnh lùng mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ lo lắng, ma tôn trên mặt đạm nhiên cũng tiêu tán không ít, trở nên hơi lạnh lùng. Một phong đối bộ dáng cũng là cấp tốc già yếu, giống như một hồi trong nháy mắt hồng nhăn lão, sát na phương hoa mất, mà tử vong chi nguyệt phía trên cũng là chói mắt tăng vọt, như một vầng minh nguyệt mọc lên, cường đại lực tử vong lan tràn ra, đem ma tôn chỗ xây dựng cấm cố hư không cũng trực tiếp tiêu tán. Tử vong chi nguyệt như nhất đạo lờ mờ ánh trăng, chiếu sáng cả bầu trời đêm, ánh trăng như hoa, chỉ là dày chi quang, lại là tử vong. Thúc lờ mờ ánh trăng, trong nháy mắt đi tới ma tôn phía trước, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại nhất đạo ánh trăng, cùng một cái thân ảnh màu đen, hai thái cực tô điểm toàn bộ thế giới. Ma tôn thần sắc không động, giây lát ở giữa, tay phải hắn liền hiện ra tại tử vong chi nguyệt trước, bấm tay đạn động, một ngón tay, một vòng tàn nguyệt, hai cái giao nhau, một cái hôi sắc vầng sáng trong nháy mắt lan ra. Đêm này một đen một trắng hai thế giới hoàn toàn tách ra. Sắt thép va chạm trong tiếng, tử vong chi nguyệt đổ về, ma tôn tay phải cũng theo đó thu hồi, kinh diễm một kích, chỉ đổi đến một cái kết quả như vậy làm người khiếp sợ. Một phong thật không ngờ, bản thân 10 vạn năm thọ mệnh, chỉ là đổi lấy một cái kết quả như vậy, chẳng những không có cứu khinh ngữ, thậm chí, liền khinh ngữ thân thể cũng không có rời động một cái, y nguyên bị ma tôn trói buộc ngay tại chỗ. Rõ là khó để bù đắp chênh lệch, một phong ngầm cười khổ. Hắn coi như thế nào đi nữa có thể vượt cấp mà chiến, cũng chỉ là một ngũ kiếp tu sĩ, mà đối phương cũng là đạo cảnh tam trọng đạo tiên cảnh tu sĩ, vẫn là trong đỉnh phong nhân vật, như thế nào bản thân có khả năng rung động. Có thể dứt khoát như vậy hiến tế 10 vạn năm thọ mệnh, không thể không nói, ngươi một phong rất quả đoán, nhưng đây cũng nói nữ tử này đối với ngươi tầm quan trọng, vậy bản tôn liền lại thêm không thể bỏ qua nàng, chỉ cần nàng vẫn còn, ngươi cũng sẽ không trốn. K. Ngươi đi mau. Không cần lo cho ta, khinh ngữ trong thanh âm hiện ra hết nôn nóng. Đồng dạng hình ảnh, tương tự lời nói, để cho một phong tâm như đao cắt một dạng, có loại không thể thở nổi cảm giác, đó là đau lòng không thể thở nổi. Hai mắt trong nháy mắt trở thành huyết hồng một mảnh, trên thân lập tức tràn ra cường đại sắc cơ, như nhiều vô kể huyết sắc trường xà ở chung quanh quần vũ, áo quần không gió mà lay, bay phất phới, liền tóc dài màu đen cũng ở đây dây lát ở giữa trở thành đỏ như máu, giờ khắc này, Mục Phong như là mới từ trong biển máu đi tới ác ma. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1179, ngũ hành dung hợp. Lúc này, Mục Phong trên thân sắc cơ, là vượt qua hắn ngày xưa bất luận cái gì khoảnh khắc, liền chung quanh không trung đều biến thành đỏ như máu, đây là một cái sát lục thế giới. Sát lục bổn nguyên. Vậy mà vào giờ khắc này hoàn toàn thành hình chứng kiến Mục Phong hiện tại hình dạng, ma tôn khí sắc không khỏi lạnh lẽo, nhưng tùy theo, liền lộ ra một tia cười nhạt. Mục Phong, bản tôn không phải không thừa nhận, ngươi thiên tư hơn người, cư nhiên có thể ở ngũ kiếp cảnh giới, đem sát lục bổn nguyên hoàn chỉnh, nhưng này cũng không thể thay đổi các ngươi vận mệnh. Mục Phong không trả lời, mà là quát lên một tiếng lớn, giết. Tràn ngập sát cơ thanh âm, như 9 ngày kinh lôi vang lên, để cho cái này huyết thế giới màu đỏ biến phải càng thêm thâm trầm, mà ma tôn mí mắt không khỏi run rẩy động một cái, mà bên cạnh lôi hỏa thú ánh mắt càng là kịch liệt sóng động một cái, nhưng rất nhanh thì khôi phục lại bình tĩnh, nhưng vẫn là có thể chứng kiến lôi hỏa thú trong mắt vẻ khiếp sợ. Một cái ngũ kiếp tu sĩ sát ý, vậy mà có thể ảnh hưởng đến bản thân, dù cho chỉ là trong nháy mắt, nhưng đủ để làm người ta khiếp sợ. Rất cường sát ý, chỉ là những thứ này còn chưa đủ ma tôn từ tốn nói. Một phong huyết hai mắt màu đỏ, nhìn không ra hắn ánh mắt, nhưng hắn cũng không trả lời, trong tay hiện lên một đạo quang hoa, một thanh vạn trượng quang đao thành hình, khí thế cấp tốc tăng thêm. Trong nháy, này quang đao uy thế, thì đến được đạo cảnh nhất trọng, mà loại tăng thêm chiều hướng, lại không có chút nào yếu bớt, tiếp tục tăng thêm. Gầm lên giận dữ, quang đao uy thế vọt thẳng phá đạo cảnh nhất trọng, tiến nhập đạo cảnh nhị trọng, mà cường đại như vậy khí thế, cũng để cho một phong cánh tay phải bắt đầu phồng lên, vằn vện tiêu máu, phảng phất là không chịu nổi như vậy lực lượng ngưng tụ, sắp nổ tung. Chỉ là một phong cũng không có đình chỉ nguyên khí phát ra, toàn bộ ngưng tụ đến quang trong đao, cánh tay hắn cuối cùng vẫn vỡ ra, từng khúc nổ tung, huyết dịch biểu bay, mà thần sắc hắn lại không có chút nào cải biến. Một phong. Bản tôn mặc dù không biết bên trong cơ thể ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy nguyên khí, có thể cho ngươi ngưng tụ như đòn công kích này, nhưng thân thể ngươi lại không đủ để thừa nhận như vậy lực lượng, tại tiếp tục như vậy, chỉ sợ ngươi công kích còn chưa rơi xuống, ngươi trước hết nổ lên. Cái này đúng thế sự thực, một phong nguyên khí trong cơ thể là đồng cấp tu sĩ mấy lần, thậm chí mười mấy lần còn chưa hết, mà luyện khí thành binh thuật, có không có bất kỳ hạn chế nào, chỉ cần ngươi nguyên khí nhiều đủ, thì có khả năng ngưng tụ ra vượt quá tưởng tượng lực công kích. Nhưng sớm nhất, thi thuật giả thân thể muốn thừa nhận ở. Liền giống bây giờ một phong, hắn nguyên khí nhiều đủ, sở dĩ tại luyện khí thành bình thuật xuống, hắn có thể ngưng tụ ra phi thường cường đại công kích, nhưng hắn thân thể lại không cho phép, cho dù hắn là thể tu, vẫn chưa đủ lấy làm cho hắn không hạn chế tụ tập nguyên khí, kinh mạch sẽ thứ nhất không chịu nổi. Quang đao uy thế khi đạt tới đạo cảnh nhị trọng đỉnh phong thời điểm, liền dừng lại, không phải một phong nguyên khí không đủ, mà là thân thể hắn cũng đã không thể tiếp tục nữa, cho dù như vậy. Hắn toàn bộ cánh tay phải, đã không có huyết nục, chỉ có bạch cốt âm u. Thấy như vậy một màn, ma tôn không khỏi than nhẹ một tiếng, nói, bản tôn không phải không thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cảnh giới vẫn là quá thấp, ngươi những thứ kia mạnh mẽ đại thủ đoạn, nhưng không có tương ứng thực lực chống đỡ, ngươi đã không thể cứu vãn. Thật sao? Ta nói rồi, không đến cuối cùng ai có thể biết kết quả như thế nào. Nghe vậy, ma tôn nét mặt không khỏi động động, nói như vậy, ngươi còn có cái gì mạnh mẽ đại thủ đoạn? Vậy hãy để cho bản tôn kiến thức một chút đi. Như ngươi mong muốn một phong thần thức chuyển động theo, trong thiên địa nguyên khí chen chúc tới, như giống như cầu vồng hướng cái này vạn trượng quang đao phía trên tụ tập, với lại, ngũ hành linh khí này tụ tập sau, lộ ra khí tức lại không còn là linh khí, mà là ngũ hành lực lượng bản nguyên. Ngũ hành bổn nguyên thấy như vậy một màn, ma tôn trên mặt lần đầu tiên lộ ra ngưng trọng, nếu như là ngũ hành bổn nguyên trong một loại, có lẽ còn không bằng một phong trên thân tử vong bổn nguyên cùng sát lục bổn nguyên. Nhưng ngũ hành tề tiểu phía dưới, tử vong bổn nguyên cùng sát lục bổn nguyên liền lập tức cảm đạm phai mở, không ai có thể không được nghiêm túc đối phó. Ngũ hành bổn nguyên tụ tập đến quang đao lên, để cho khí thế vọt thẳng phá bích trướng, tiến nhập đạo cảnh tam trọng, mà một phong đại giới đồng dạng là thê thảm, trước hắn nguyên thần cũng đã tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, tuy là kinh hai ngày nữa bổ sung, nhưng vậy căn bản chính là như muối bỏ biển, lần này lại là toàn lực làm, để cho thân thể hắn đều không khỏi trao một cái. Nhưng một phong vẫn là không có chấm dứt. Bởi vì hắn biết cái này còn xa xa không đủ, hắn còn phải cố gắng khống chế ngũ hành lực lượng bản nguyên, tụ tập đến này trong một kích. Bắt đầu trước, ngũ hành lực lượng bản nguyên là có tự xuất hiện tại quang đao lên, phảng phất đem ánh sáng màu trắng đao nhuộm thành giống như cầu vồng, nhưng theo một phong liên tục tụ tập, này năm loại phân biệt rõ ràng màu sắc, chợt bắt đầu xuất hiện dung hợp, là chân chính dung hợp. Trước một phong nguyên thần khống chế ngũ hành lực lượng bản nguyên tiến hành công kích, tuy là nhìn như là ngũ hành tương dung sau, mới tạo thành như vậy lực công kích cường đại. Nhưng Mục Phong biết, không phải chân chính dung hợp, mà là hắn lợi dụng ngũ hành tương sinh bản tính, để cho tạo thành một cái tuần hoàn ngũ hành lực, dùng cái này đạt đến lực công kích bạo tăng xem. Mà bây giờ, ngũ hành này lực lượng bản nguyên, là chân chính dung hợp vào một chỗ, với lại dung hợp sau ngũ hành bổn nguyên, vậy mà mất đi toàn bộ màu sắc, trở thành sương mù, đó là hỗn độn. Như thiên địa không khai lúc lờ mờ, giống như thật không phải thật, giống như hư không phải là giả, phảng phất khói xanh một dạng tùy thời đều có thể tán đi. Nếu như một cái ngưng thật thế giới, tang thương thêm vừa dày vừa nặng, cổ xưa thêm phiêu miểu. Tại đây hỗn độn chi lực tạo thành sát na, quang đao uy thế liền cấp tốc tăng vọt, giữa sân tất cả mọi người khí sắc đều không khỏi biến sắc, ma tôn, lôi hỏa thú cùng khinh ngựa biến sắc, là bởi vì một kích này chỗ bày biện ra cảnh tượng cùng ý thế, mà Mục Phong biến sắc nguyên nhân, là bởi vì một kích này, đã không chịu bản thân khống chế, ầm ầm hạ xuống. Quang đao đã không hề, chiếm lấy là một cái vạn trượng vân vụ, lờ mờ như khói, phảng phất không có chút nào sức nặng, nhưng khói xanh hạ xuống, kia thiên không cũng vì đó run lên, thảm thiết tiếng gió, như thế giới đều bị xé nứt, rung động lòng người. Khói xanh hạ xuống, Ma Tôn trên mặt hiện ra hết ngưng trọng, Mục Phong một kích này uy thế, quả thực đạt đến đạo cảnh tam trọng, hơn nữa còn đủ để uy hiếp được bản thân, chỉ là này cũng không thể coi là cái gì, tình không đủ để thương tổn tới bản thân, hắn như vậy ngưng trọng, là bởi vì ngũ hành này bổn nguyên dung hợp, sở sinh sinh hỗn độn chi lực. Hỗn độn, đó là thiên địa không khai là lúc tồn tại lực lượng, là diễn hóa hết thể bổn nguyên chỗ, là tất cả tu sĩ đều sẽ muốn sở hữu đồ, nhưng đồng dạng cũng là tất cả mọi người sẽ kiêng kỵ tồn tại, Ma Tôn đồng dạng không có ngoại lệ. Ma Tôn không hề động, thế nhưng nhắm chặt hai mắt lại đột nhiên mở ra, đó là một đôi đen nhánh như mực hai mắt, như vực thẳm mở dạng, theo hai mắt mở ra, một cổ vô hình thêm kinh người tà ác lực lượng trong nháy mắt ra, dĩ nhiên cũng hận đến ngăn trở này luồng khói xanh rơi xuống. Tà ác bổn nguyên. Tà ác mắt chứng kiến Ma Tôn con mắt, cảm thụ được Ma Tôn trên thân đối sợ người khí tức, Mục Phong không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Năm đó tà ác mắt là ở quỷ công tử trên thân, mà khi bản thân mới gặp lại quỷ công tử thời điểm, liền nữa cũng không có thấy tà ác mắt tồn tại, vốn tưởng rằng tà ác mắt là tự động rời khỏi, hoặc là đoạt xá người khác trọng sinh, nhưng bây giờ, lại căn bản không phải như thật, này tà ác mắt dĩ nhiên tại Ma Tôn trên thân. Rất nhanh, Mục Phong liền lộ ra một chút bừng tỉnh, khó trách quỷ công tử sẽ trở thành Ma Tôn đệ tử, nguyên lai cũng là bởi vì này tà ác mắt. Với lại Ma Tôn bản thân bảy tội lực, là được tà ác lực, có thể nói cùng tà ác mắt lực lượng, đồng xuất đồng nguyên. Ma Tôn bên phải tay nhẹ vẫy, nhất đạo hắc quang xẹt qua, như đêm tối hàng lâm, trong nháy mắt đem luồng khói xanh bao phủ, tùy theo, nhất đạo hắc sắc ba văn liền lan ra ra, quần quần tứ phương. Ma Tôn chỉ là cười một tiếng, hai mắt lại lần nữa đóng lại, đối với cái này cấp tốc tới ba văn, cũng là không thèm để ý chút nào, vị nhưng bất động. Nhưng Mục Phong cũng là thần sắc đại biến, hắn là có cơ hội né tránh, nhưng khinh ngữ còn ở trước đó mặt, nếu như bị cái này hắc sắc ba văn tập kích thân, nàng tuyệt đối phải ngã xuống. Mục Phong không kịp nghĩ nhiều, liền cấp tốc nhằm phía đi vào, thế nhưng hắn vừa mới động, tại khinh ngữ bên cạnh liền hiện ra một cái bóng người màu đỏ, nắm lên khinh ngữ liền song song biến mất. Mục Phong không biết đột nhiên này xuất hiện người là ai, nhưng khinh ngữ không có việc gì, vẫn để cho hắn ám thở phào một cái, nhưng khinh ngữ tránh thoát một kiếp, hắn cũng không đi, thân thể hắn vốn là phi thường suy yếu, đây cũng toàn lực làm, để cho thân thể đều bị trọng thương, cho dù không có, tốc độ của hắn cũng tuyệt đối không mau hơn cái này hắc sắc ba văn. Không kịp nghĩ nhiều, hai tay thần tốc mà phát động, mấy đạo phù văn đồng thời xuất hiện, toàn bộ hóa thành quang cháo tầng tầng hộ ở chung quanh, liền này Mục Phong vẫn là không yên lòng, thần thức cũng chuyển động theo, tại những thứ này mình ngoại thân, tạo thành nhất đạo ngũ thải quang cháo, ngũ hành bổn nguyên ngưng tụ quang cháo. Hắc sắc ba văn, vô thanh vô tức, cũng không có kinh thiên động địa khí thế, phảng phất chỉ là đêm tối hàng lâm, tĩnh sắc im lặng. Cứ việc Mục Phong đã tại bản thân bên ngoài cơ thể bày số đạo phòng ngự trận, nhưng tại hắc sắc ba văn phía dưới vẫn là liên tục sụp đổ, không có một chút ngăn cản năng lực, giống như bọt biển mở dạng, khinh xúc gần thoái. Giây lát ở giữa, hắc sắc ba văn liền rơi xuống tầng kia ngũ thải quang cháo lên, quang mang chớp nháy, chỉ là trong nháy mắt, quang cháo vẫn là vỡ vụn, chỉ là hắc sắc ba văn cũng tiêu tán không ít, nhưng cuối cùng vẫn rơi xuống Lạc Phong trên thân. Trước ngực huyết nhục trong nháy mắt hóa thành cho bụi, thân thể cũng gấp tốc độ ném, tại mấy vạn trượng ở ngoài, mới ầm ầm rơi xuống sơn lâm. Tương đối Mục Phong sống chết không rõ. Ma Tôn từ đầu đến cuối cũng không có di động một bước, đây chính là chênh lệch, tuyệt đối chênh lệch. Tiểu tử này sẽ không chết đi. Lôi Hỏa Thú thanh âm hung tận trong, cũng toát ra một chút kinh ngạc, dù sao cái kia dư ba huy lực, đủ để hủy diệt đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, liền đạo cảnh nhị trọng tu sĩ cũng sẽ không ngoại lệ, mà Mục Phong nhưng chỉ là ngũ kiếp tu sĩ, coi như hắn là thể tu, thân thể cường độ cũng chính là tương đương với đạo cảnh nhất trọng mà thôi, không có tại chỗ hóa thành cho bụi, cũng đã rất tốt, làm sao còn có hy vọng sống sót. Hắn không thể dễ dàng như thế chết. Ma Tôn trả lời cũng rất là thanh đạm. Vừa nói, Ma Tôn ánh mắt thì nhìn hướng một bên hư không, từ tốn nói, Phượng Hoàng, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1180, ba đại chủ tể, hai cung chi chủ. Một tiếng hư lệnh truyền đến, hai đạo bóng người màu đỏ liền hiện ra tại vạn trượng ở ngoài, trong một cái đúng là khinh ngữ, mà một người khác, tương tự là một cô gái, như hỏa thiêu đốt cung trang quần dài. Đem hoàn mỹ tư thái lộ ra không bỏ sót, da thịt thi đấu tuyết, đôi mắt như lửa, tuyệt mỹ trên mặt lại có người khác khó có thể với tới cao quý cùng uy nghiêm. Khinh ngữ vừa xuất hiện, liền cấp tốc đi tới Mục Phong rơi xuống địa phương, thần tốc hạ xuống. Xem đối diện Ma Tôn một cái, Phượng Hoàng lạnh lùng nói, nguyên tội, các ngươi cùng Mộc Phong giữa sự tình, bổn cung không có tham gia, cũng không muốn tham dự, nhưng khinh ngữ là bổn cung đệ tử, ngươi không thể đối với nàng động thủ. Ma Tôn lại lắc đầu, nói, Phượng Hoàng, ngươi đệ tử, bản tôn có thể không động nàng, nhưng nàng đối Mộc Phong cũng rất nặng muốn, chỉ cần có nàng tại, Mộc Phong trên thân liền sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, sở dĩ tại giết Mộc Phong trước, cũng chỉ có thể trước ủy khuất ngươi đệ tử một cái. Nghe vậy, Phượng Hoàng thần sắc tức khắc chuyển lạnh, nói, nguyên tội, ngươi tốt nhất không nên được voi đòi tiên, ngươi chẳng lẽ là nghĩ bổn cung ra tay trợ giúp Mộc Phong sao? Nếu như Phượng Hoàng hôm nay xuất thủ cứu giúp Lạc Phong, Ma Tôn cũng chỉ có thể tay không mà về, dù sao bọn họ đồng chúc đạo cảnh tam trọng, mặc dù có một ít chênh lệch, nhưng là rất có hạn, ít nhất tại Phượng Hoàng ngăn trở Ma Tôn trong thời gian, đầy đủ Mộc Phong hai người chạy trốn. Nhưng Ma Tôn nhưng chỉ là cười một tiếng, mà tại trong hư không, nhưng lại xuất hiện hai người. Đây là hai người trung niên, một người mặc ám áo màu đỏ, khuôn mặt như núi, con mắt như hai vầng mặt trời, không giận mà uy. Mà một người khác, còn lại là người mặc màu xanh nhạt nho sam, mái tóc đen suôn dài như thác nước tự nhiên thủy ở sau lưng, lấp lánh ánh ánh ánh trăng, tuấn lãng trên mặt hiện ra hết vẻ nho nhã, đạm nhiên như nước, còn người mắt nếu tinh không đồng dạng khó nén cái kia không gì sánh kịp uy nghiêm. Chỉ một cái liếc mắt, thì có khả năng nhìn ra hai người này tuyệt đối là ngồi ở vị trí cao nhiều năm, nếu không... không được sẽ hình thành loại này thoáng như bẩm sinh cao quý uy nghiêm. Trời rọi sáng, Trăng Khuyết chứng kiến hai người này, Phượng Hoàng cung chủ hai mắt không khỏi co rụt lại, không nghĩ tới, lần này nhằm vào Mộc Phong mà người tới, không chỉ nguyên tội một cái, liền Thái Dương cung chủ hòa Trăng Sáng cung chủ đều đến, ba người này thế nhưng trong tinh không đỉnh phong chiến lược, toàn bộ tinh không cũng không có người có thể ngăn cản, cho dù năm đó vạn ngôi sao cũng không được. Trăng Khuyết hướng về phía Phượng Hoàng cung chủ mỉm cười gật đầu, cũng không có nói gì. Mà trời rọi sáng lại than nhẹ một tiếng, nói, Phượng Hoàng, ngươi cũng không cần chen tay vào chuyện này, ngươi cũng có thể minh bạch, mặc kệ chúng ta là vì sao, Mộc Phong cũng không thể tiếp tục trưởng thành tiếp. Phượng Hoàng sầm mặt lại, nàng minh bạch trời rọi sáng ý tứ, bất kể là Mộc Phong trên thân món đồ kia, là bởi vì vạn ngôi sao cửu hận, bọn họ đều có đầy đủ lý do giết Mộc Phong. Mộc Phong bây giờ còn chỉ là ngũ kiếp tu sĩ, cũng đã có như vậy thực lực, nếu để cho tiến nhập đạo cảnh. Mấy người bọn hắn đều có thể tưởng tượng ra khi đó Mộc Phong cường đại, có lẽ so với bọn họ cũng không hề yếu, khi đó, muốn sau đó là giết hắn, liền khó lại càng khó hơn, hiện tại chính là một cái tuyệt hảo cơ hội, há lại cho buông tha. Phượng Hoàng trầm tư một chút, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, nói, ta nói rồi, các ngươi cùng Mộc Phong giữa sự tình, ta không có tham gia, cũng không muốn tham dự, nhưng khinh ngữ là đệ tử ta không thể nhìn thấy các ngươi thương tổn nàng. Phượng Hoàng, ngươi yên tâm. Chúng ta cũng không có làm tổn thương ngươi đệ tử ý tứ, nhưng chúng ta nhất định phải ủy khuất nàng một cái, chỉ phải giải quyết Mộc Phong, nàng sẽ bình yên vô sự. Nghe vậy, Phượng Hoàng thần sắc tức khắc biến phải thản nhiên, nói, không có khả năng, ta sao lại cho các ngươi cầm khinh ngữ đi làm lợi thế, việc này không có thương lượng. Trời rọi sáng không khỏi thở dài, chúng ta cũng chỉ có động thủ. Tiền bối lúc này, Mộc Phong cũng ở đây khinh ngữ nâng đỡ, đi tới Phượng Hoàng cung chủ bên cạnh, cũng chắp tay nói, đa tạ tiền bối cứu khinh ngữ. Lúc này Mộc Phong, nhìn qua là cực kỳ suy yếu, khí sắc sắt trắng như tờ giấy, trước ngực còn có thể mơ hồ chứng kiến sâm bạch xương cốt, máu thịt bé bét, riêng là hắn toàn bộ cánh tay phải, không có, có một tí huyết nục, chỉ còn dư lại xương cốt, hiện tại đang có nhất tầng xanh biết xương mù tại Mộc Phong bên ngoài thân, thần tốc tu bổ hắn thân thể bị thương. Sinh mệnh bổn nguyên trừ khinh ngữ ở ngoài, bốn người khác đều là giật mình, bọn họ đều đã biết, Mộc Phong trên thân ngũ hành bổn nguyên, sát lục bổn nguyên cùng tử vong bổn nguyên. Sơ sơ bảy đạo bổn nguyên, cái này đã làm bọn hắn rất là khiếp sợ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến trên người một người sẽ có bảy đạo bổn nguyên, nhưng bây giờ, Mộc Phong trên thân vẫn còn có nhất đạo bổn nguyên, sinh mệnh bổn nguyên. Phượng Hoàng thật sâu xem Mộc Phong một cái, nói, ngươi không cần cảm tạ ta, khinh ngữ là bổn cung đệ tử, cứu nàng là chuyện đương nhiên sự tình. Mộc Phong cũng là cười một tiếng, nói, bất kể như thế nào, vạn bối hay là muốn cảm tạ tiền bối. Tùy theo. Mộc Phong ánh mắt thì nhìn hướng Thiên Diệu cùng Trăng Khuyết, lạnh nhạt nói vậy các ngươi là được Thái Dương cung chủ hòa Trăng Sáng cung chủ chứ? Hai người gật đầu, loại sự tình này căn bản không có tất phải giấu giếm, cũng không cần giải thích. Mộc Phong không khỏi tự giễu cười một tiếng, nói, không nghĩ tới ta Mộc Phong vậy mà sẽ có lớn như vậy mặt mũi, có thể để cho ba đại tinh vực chủ làm thịt toàn bộ đích thân tới. Trăng Khuyết cười nhạt một tiếng, nói, ngươi thân phận bây giờ cũng không yếu tại chúng ta cho ngươi tề tụ cũng là chuyện đương nhiên. Cái này đúng thế lời nói thật, ba người bọn họ là ba đại tinh vực chủ làm thịt, mà Mộc Phong bây giờ là tinh cung chi chủ, cũng là phồn tinh vực chúa tể, mặc kệ thực lực như thế nào, ít nhất về mặt thân phận, bốn người cũng là địa vị ngang nhau. Mộc Phong cười cười, ngược lại đối Phượng Hoàng Cung Chủ nói ra, còn xin tiền bối, đem Khinh Ngữ mang đi. Nghe vậy, Khinh Ngữ lập tức gấp giọng nói, không thể. Mộc Phong thần sắc lạnh lẽo, nói, Khinh Ngữ, nếu như ngươi còn nhận ta là ngươi ca nói, cứ dựa theo ta nói đi làm. Thế nhưng Khinh Ngữ mặt cười tức khắc trắng nhợt, cái này còn là lần đầu tiên, Mộc Phong lấy như vậy ngữ khí nói chuyện cùng nàng, nhưng nàng lưu ý không phải những thứ này, mà là Mộc Phong an nguy. Mộc Phong, ngươi cũng không cần lãng phí miệng lưỡi, nàng bây giờ còn không thể rời khỏi Ma Tôn Tử Tôn nói. Nói như vậy, các ngươi là phải muốn cùng bổn cung động thủ. Phượng Hoàng ngữ khí lạnh lùng như tuyết, nàng tự nhận không được là đối phương ba người đối thủ, nhưng cũng không sợ đánh một trận. Là Mộc Phong, chúng ta cũng chỉ có thể đắc tội. Trời rọi sáng than nhẹ một tiếng. Đường đường ba đại chủ tể, lại muốn dùng hắn người làm lợi thế, có phải hay không cũng quá bị hư hỏng các ngươi thân phận đây. Một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên truyền đến, một đạo thân ảnh liền hiện ra tại Phượng Hoàng bên cạnh. Đó là một cái một thân hắc sắc cung trang tuyệt mỹ mỹ nhân, như trong đêm đen vầng trăng sáng kia, yên lặng tĩnh sắc mà xa xôi, đúng là Ám Nguyệt cung chủ. Ám Nguyệt Ma Tôn ba người không khỏi ánh mắt nhất động. Phượng Hoàng cũng là tức giận nói ra, ngươi tới ngược lại rất là thời điểm. Tiền bối Mộc Phong cùng Khinh Ngữ đồng thời thi lễ. Ám Nguyệt chỉ là nhàn nhạt xem Phượng Hoàng một cái, một câu nói chưa nói, liền đối Mộc Phong hai người gật đầu, nói, Mộc Phong, ngươi là ta Ám Nguyệt cung hộ cung người, nếu như ngươi nguyện ý, Ám Nguyệt cung hội tận lực giúp đỡ ngươi. Nghe vậy, trừ Mộc Phong ở ngoài, chỗ có người thần sắc đều là biến sắc, Khinh Ngữ có lẽ sẽ không biết, nhưng Phượng Hoàng cùng Nguyên Tội ba người, bọn họ cũng có thể nghĩ ra được kế thừa Tử Vong Chi Nguyệt Mộc Phong, cũng sẽ kế thừa Ám Nguyệt cung hộ cung nhân thân phận. Chỉ là để cho bọn họ thật không ngờ là, Ám Nguyệt vậy mà nói ra muốn tận lực giúp đỡ Mộc Phong nói. Năm đó, tại Vạn Ngôi Sao lọt vào mọi người vây công thời điểm, xem như hắn bản thân, Ám Dạ Đế Quân liền đạo nghĩa không thể trốn bước xuất thủ tương trợ, cũng vì vậy ngã xuống, nhưng khi đó, Ám Nguyệt cũng không có đứng ra, không muốn nguyện ý Ám Nguyệt cung lọt vào hủy diệt, vậy làm sao nhưng bây giờ nói ra lời như vậy đây? Mộc Phong lại lắc đầu, cười nói, đa tạ tiền bối ưu ái, nhưng đây là vạn bối chuyện mình, cùng Ám Nguyệt cung không liên quan. Bất quá, vãn bối có chuyện muốn xin tiền bối hỗ trợ. Mộc Phong trả lời, lại lần nữa ngoài tất cả mọi người ngoài ý liệu, đến lúc này, Mộc Phong lại vẫn có thể cự tuyệt Ám Nguyệt giúp đỡ, đây thật là sống được không nhịn được. Thật sâu xem Mộc Phong một cái, Ám Nguyệt gật đầu, nói, ngươi nói đi. Vãn bối hy vọng hai vị tiền bối, có thể đem Khinh Ngữ an toàn mang khỏi nơi này. Ám Nguyệt liếc mắt nhìn Mộc Phong, tùy theo thật sâu liếc mắt nhìn Khinh Ngữ, tùy theo nói, bổn cung có thể đáp ứng ngươi. Chỉ là còn có một câu muốn chuyển cáo cho ngươi, ngươi tốt nhất không nên quên nhìn trăng múa hứa hẹn, bằng không, bổn cung sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe vậy, Khinh Ngữ ngược lại không có phản ứng gì, bởi vì nàng đã biết, nhưng Phượng Hoàng cung chủ thần sắc cũng là đột nhiên chuyển lạnh, hướng về phía Mộc Phong lạnh giọng nói ra, tiểu tử, ngươi lại vẫn cùng Ám Nguyệt cung đệ tử có liên quan. Nàng nghe Khinh Ngữ nói qua, Mộc Phong đối Mộc Tuyết là có tình cảm, cho nên đối với Khinh Ngữ ưa thích Mộc Phong chuyện này, nàng vẫn luôn là Khinh Ngữ cảm thấy có chút không đáng. Nhưng Khinh Ngữ kiên trì như vậy, nàng cũng không tiện phản đối. Hiện tại khen ngược, Mộc Phong chẳng những có một cái Mộc Tuyết, vậy mà cùng Ám Nguyệt cung đệ tử đều dính dáng đến, điều này làm cho nàng không thể kiềm được lửa giận trong lòng. Chứng kiến Phượng Hoàng báo nổi, Ám Nguyệt trong mắt lại lộ ra mỉm cười, nhưng trên mặt cũng là lạnh lùng như băng, trong lòng nàng đồng dạng là đối Tịch Nguyệt Vũ cảm thấy không đáng, nhưng nàng so với Phượng Hoàng biết nhiều hơn chút, lửa giận trong lòng từ lâu dẹp loạn, nàng cũng rất muốn nhìn một chút, Mộc Phong như thế nào giải quyết chuyện này. Mộc Phong là âm thầm cười khổ, nhưng vẫn là đối Ám Nguyệt cung chủ nói ra, vạn bối lời nói, nhất định sẽ làm đến, cũng nhất định sẽ cho tiểu vũ một cái công đạo. Hừ, hy vọng ngươi nói đạo làm đến. Phượng Hoàng cung chủ lại nộ kêu một tiếng, nắm lên Khinh Ngữ tay, nói ra, Khinh Ngữ, chúng ta đi, người như vậy không đáng ngươi như vậy bỏ ra. Khinh Ngữ dây rủa một cái, gấp giọng nói, sư phụ, không phải ngài nghĩ như vậy, đệ tử cũng đã biết giữa bọn họ sự tình, chỉ cần có thể cùng ta ca cùng một chỗ. Ta cái gì cũng không lưu ý. Có lẽ là bởi vì trong lòng nôn nóng, để cho Khinh Ngữ mặt cười đều biến phải đỏ lên, như tinh trong con ngươi càng là lộ ra một chút trong suốt. Mộc Phong không khỏi chấn động trong lòng, hắn chỉ biết là Khinh Ngữ đối với mình rất ỷ lại, chưa từng có nghĩ tới hắn, nhưng bây giờ, Khinh Ngữ nói ra lời như vậy, nếu như mình tại ra vẻ cái gì cũng không biết, vậy dứt khoát cắt cổ tính. Mà Á Nguyệt nhưng trong lòng thì có một ít phức tạp, trước đây Tịch Nguyệt Vũ cũng là giống bây giờ Khinh Ngữ như vậy, là kiên trì như vậy. Là như vậy liều lĩnh, vì cái này chẳng ra sao cả nam nhân, như vậy bỏ ra, thật đáng ra sao. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1181, biến mất. Phượng Hoàng cũng là tức giận nói, ngươi nha đầu ngốc này, lấy ngươi thiên phú, nghĩ tìm cái gì dạng nam nhân không có, làm cái gì không phải phải coi trọng hắn, hắn điểm nào nhất xứng với ngươi. Nước mắt chảy xuống, Lặng Yên vỡ vụn, nhưng Khinh Ngữ trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười, xa xưa cười. Hắn là được Khinh Ngữ hết thảy thanh âm phiêu miểu, lại rung động lòng người, Mục Phong chỉ cảm thấy trong lòng đau nhức, không thể thở nổi. Nhìn tấm kia tuyệt mỹ vô hạ thêm làm lòng người toái dung nhan, phảng phất một ngôi sao đẻ ở trong lòng, Mục Phong không nói, có một ít ngốc ngạc, có một ít thất thố. Thế nhưng rất nhanh, Mục Phong liền lộ ra vẻ mỉm cười, chậm rãi đi tới Khinh Ngữ phía trước, nhẹ lau khỏe mắt giọt lệ, ôn nhu nói, nhà đầu đốc. Nước mắt không ngừng, lại lộ ra khuynh thành cười một tiếng, như tinh đôi mắt đã không che giấu bản thân tâm ý, nhìn Mục Phong, thì thầm nói, ca. Mục Phong ngón tay đột nhiên một chút tại Khinh Ngữ mi tâm, một tiếng ưng, liền đã hôn mê, Mục Phong vội vàng đem ôm lấy, nhìn trong lòng giọt lệ lưu lại giai nhân, không khỏi than nhẹ một tiếng.